Chương 463, trong khách sạn người chờ đợi, 1, chương 463, trong khách sạn người chờ đợi, 1, cái này có thể cự tuyệt sao? Cái này không có khả năng. Tiệt giáo thân phận này đối với Lý Tố mà nói, tương đối quan trọng, tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, cứ như vậy ngồi vững vàng tiệt giáo thiên kiêu tên tuổi này cũng không kém. Giữa song phương xem như đôi bên cùng có lợi đi. Có tầng quan hệ này, sau đó bất luận hắn đi nơi nào, làm gì, đều rất thuận tiện. Sau đó, lại nói lợi ích phân phối. Ngàn vạn điểm công lao, cái này cũng không ít, có thể đổi rất nhiều thứ. Bây giờ Lý Tố, thiếu sót nhất đồ vật mặc dù là đạo vận, nhưng khi đạo vận bổ xong, thậm chí trước mắt cảnh giới sau khi đột phá đâu. Đặc biệt là tiến giai thiên tiên, Lý Tố không cảm thấy chính mình tiêu hao hội tiểu, chỉ sợ nhu cầu số lượng sẽ chỉ vô cùng lớn. Lúc ấy, công văn này đối với hắn mà nói, ý nghĩa liền rất không giống với lúc trước. Đồng thời, chiến đấu như vậy, tại đại giáo ánh mắt phía dưới, bản thân còn dính tới tiệt giáo đám người lợi ích, tính công bình tự nhiên không cần phải nói. Mà nói rằng công bằng tác chiến, Lý Tố đối với mình không thể nghi ngờ vô cùng có lòng tin, Kim Đan Kỳ lời nói, không cảm thấy hiện giai đoạn có người có thể chiến thắng hắn. Trên cơ bản, có thể nói tính được là tất thắng bất bại chiến đấu, còn không có lo lắng tính mạng, vậy còn có cái gì tốt lo lắng. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố rất nhanh tại trên mệnh bài tiến hành xác định. Đồng ý. Đinh. Tiệt giáo Thiên Kiêu, Dương Tiễn, thừa nhận xuất chiến. Đinh. Xác nhận tin tức. Đinh. Từ giờ trở đi, Thiên Kiêu Dương Tiễn quyết định vì ta Tiệt giáo đường, ban thưởng đường ngọc quan một kiện, xin đem chi đeo, ngọc này quan có truyền tống công năng, cũng được hưởng Tiệt giáo đường thân phận. Đồng thời, xin mời Đường Dương Tiễn chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến tướng tại sau 3 tháng bắt đầu, ván, cũng lúc làm ơn tất cam đoan tự thân không tại không gian đặc thù bên trong, có thể kịp thời tiến hành truyền tống. Lời nói rơi xuống, mệnh bài chấn động, hắn lập tức cảm nhận được đỉnh đầu của mình nhiều một cái thứ gì. Thân thức cảm thụ một chút, phát hiện chỉ là một rất phổ thông ngọc quan, thuộc về trên đường cái khắp nơi có thể thấy được loại kia. Đương nhiên, nếu là hắn nguyện ý, cũng có thể tiến hành mở ra. Không sai, ngọc này quan giờ phút này ở vào liễm tức trạng thái, chỉ có Lý Tố chủ động, lại hoặc là nói hắn gặp phải trọng đại nguy cơ thời điểm, mới có thể chuyên môn mở ra. Về phần tác dụng, bên trong thai nghén uy năng đáng sợ, khí tức không sai, là thánh nhân chi lực. Phàm là huyền tiên cấp độ trở lên lực lượng dám đối với Lý Tố phát động công kích, ngọc quan bên trong thánh nhân lực lượng liền sẽ chủ động bộc phát. Cụ thể, phân hai loại tình huống. Loại thứ nhất, đối phương không rõ ràng thân phận của mình, ngọc quan hội bảo hộ hắn. Loại thứ hai, đối phương biết mình thân phận, ngọc quan hội giết chết hắn, sau đó truy tìm nhân quả, liên đối sau lưng của hắn cũng cùng một chỗ giết, sau đó tiệt giáo toàn bộ đều sẽ nhận được thánh nhân mệnh lệnh, đối với dám can đảm ở biết được thân phận của mình bên dưới ra tay với mình người cựu tộc, thế lực tiến hành toàn phương vị truy sát, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển loại kia, liền như là bên trên Minh Tông như vậy. Cảm thụ được ngọc quan tác dụng, Lý Tố ánh mắt có chút sáng, cảm giác mình đồng ý thật sự là quá mẹ nó chính xác. Có cái đồ chơi này, huyền tiên phía dưới, hắn Lý Tố tại cái này thần thoại giới, trên cơ bản xem như địa phương một phương bá chủ có thể như là con cua bình thường, đi ngang. Trong ngay mắt, Lý Tố cảm thấy mình kết quả giá vẽ trở về. Đồng thời, nhất diệu chính là ngọc quan mặc dù có thánh nhân chi lực, lại là thuộc về bị động phát động, nói cách khác thánh nhân cũng không có tập trung ánh mắt ở trên người hắn. Tiệt giáo giáo nghĩa, chương 10, đầu thứ 9. Người tu hành đều có bản thân tư ẩn tương đương với tài sản. Trừ phi phát hiện đệ tử có phản bội tiệt giáo hành vi, không người bất luận là ai cũng không thể tùy ý dò xét đệ tử tư ẩn, dù là xác định nhất định phải dò xét, đầu tiên chuẩn bị kỹ càng gấp 10 lần người tra xét thân gia tài sản, xác định đối phương phản giáo có thể đạt được đối phương toàn bộ thân gia, không cách nào xác định thì gấp 10 lần bồi thường. Bởi vậy, dù là thánh nhân cũng sẽ không tùy tiện đi thăm dò đệ tử tình huống, trừ phi xác định, không phải vậy muốn lô lớn bản. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, tiệt giáo giáo nghĩa là khế ước, là minh ước, chỉ cần gia nhập tiệt giáo, liền sẽ tự động bị nhân quả khóa chặt, dù là thánh nhân cũng giống vậy. Nói thực ra xem hết tiệt giáo giáo nghĩa, Lý Tố có chút không hiểu, vì cái gì thánh nhân muốn làm đến loại tình trạng này. Đây không phải gây mất yêu thích khác không có, chỉ thích rình coi các đại lao yêu thích sao? Bất quá, vạn cổ chiến trường. Lý Tố ngơ ngác một chút, đó là địa phương nào? Xuất ra mệnh bài, Lý Tố nhịn không được tra xét một chút, một giây sau, hắn nhịn không được kinh ngạc một chút. Mẹ nó, hắn thế mà bị chụp một điểm công lao. Du hồn đến tính toán, một mười hỏa kim đan, không có. Sau đó, lấy được tin tức là, cái gọi là vạn cổ chiến trường chính là thần thoại giới bên trong trăm năm chiến, ngàn năm chiến, vạn năm chiến khai chiến chi địa. Mẹ nó liền cái này ngắn ngủi một câu, 24 chữ mà thôi a, không đối. Còn có liên quan tới vạn cổ chiến trường kỹ càng giới thiệu, tỉ như nói trăm năm chiến trường, ngàn năm chiến trường, vạn năm chiến trường, mỗi một tình huống đều có chỗ khác biệt. Trăm năm chiến là lôi đài, kim đan đánh. Ngàn năm đứng là dạ chiến, thiên tiên đánh. Vạn năm đứng là thế chiến, huyền tiên đánh. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng, là lấy tinh thần làm đơn vị, mỗi cái thế lực khống chế mấy ngôi sao sau đó khai chiến, bước cách lập tức liền cất cao đến khó có thể tin tình trạng. Sau đó, tiệt giáo bây giờ cũng hạ tràng. Bởi vì có được thượng bực và trung bực tài nguyên quan hệ, ngàn năm chi chiến đến không cần để ý tới, Huyền Không Tông chính mình giải quyết, đối phương bây giờ dựa vào tiệt giáo, còn không thắng được, chỉ có thể nói bọn hắn là thật cực kỳ cái bắp. Tiệt giáo cần kết quả, chủ yếu là vạn năm chiến. Duy nhất tương đối tốt chính là, vạn năm chi chiến còn có chút xa, có thể không đợi. Mà sở dĩ lần khiêu chiến này được quyết định tại 3 tháng sau, lý do rất đơn giản, trung bực ngàn năm chiến bị trước thời hạn. Trước thời hạn không sai biệt lắm 5 năm tả hữu. Chủ yếu là nó và vạn năm chiến đủ phải. Lần này ngàn năm cùng lần tiếp theo vạn năm chiến thời gian khoảng cách chỉ có 15 năm. Quá ngắn. Trên cơ bản chủ bị muộn ngàn năm chiến, lập tức liền đến chủ bị vạn năm chiến, thời gian quá gấp. Dù sao hiện trường bố trí cũng không phải thánh nhân, mà là các giáo đại la, chỉ là Nazi tinh thần liền cần không ít thời gian. Hít một hơi nhi, Lý Tố mở ra mệnh bài bảo vật đổi được, hắn nhanh chóng lật một chút, lập tức không chút do dự trực tiếp đổi một bình liền giá trị 100. Không không không công vân tiên nhưỡng đi ra. Cô đông trực tiếp rót vào cái bụng, cho mình ép một chút. Cảm thụ được rộng lượng đạo vận tại thể nội bộc phát, cấp tốc bổ sung đạo tự thân vận, cho bện sung thứ nhất tình trạng sau, Lý Tố con mắt cũng nhịn không được híp lại, lộ ra hưởng thụ dáng tươi cười. Đạo vận bổ sung, cũng không chỉ là đơn thuần bổ sung đạo quả đơn giản như vậy, cũng tại tăng lên thực lực của hắn. 30 tình huống dưới, hắn thực lực tổng hợp giống như là tăng lên 3 tầng. Vốn là ở vào cực hạn ở trong cực hạn bên dưới, dòng giá 3 tầng gia tăng, khái niệm đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt là kim đan cùng đạo quả cộng minh sau, cái này bức xạ hiệu quả lớn hơn, tại đạo quả không ra tình huống dưới, chỉ là kim đan cũng biến thành càng phát ra cường đại. Nếu là có thể đạt tới 100, Lý Tố cảm thấy cực hạn 10 hỏa thiên tiên cũng không phải không thể đánh. Đúng rồi, quỷ đế trong phủ đệ bị Lý Tố chém dụng cái kia 3 cái huyền tiên, chỉ là 10 hỏa, không phải cực hạn 10 hỏa. Bình thường, kim đan đi vào cực hạn tu sĩ đều có truy cầu lớn lao, hoặc là thuộc về không đánh vỡ chương 463, trong khách sạn người chờ đợi 2, chương 463, trong khách sạn người chờ đợi 2, không đình chỉ, hoặc là đột phá trực tiếp gia nhập đại giáo, trở thành đại giáo môn đồ, qua bên kia tìm kiếm tiến thêm một bước. Đợi ở trên vực thế lực bên trong 10 hỏa tiên người, bình thường đều là vô duyên cao hơn, thuộc về chấm dứt loại kia. Bởi vậy Lý Tố tại quỷ đế trong phủ đệ bạo phát đi ra chiến lực, ước chừng xen vào thập tam cùng 14 hỏa chi ở giữa, không phải thập ngũ hỏa chiến lực. Nếu là cấp độ kia chiến lực, chỉ sợ cái gọi là khiêu chiến căn bản liền sẽ không xuất hiện. Dù sao từ xưa đến nay, thần thoại giới bên trong, tối thiểu mở rộng trong tin tức, không có liên quan đến thập ngũ lửa tình huống, cao nhất cũng liền thập tứ hỏa, có thể chạm 10 hỏa cực hạn thiên tiên. Đương nhiên, cho dù là thập tứ hỏa, cũng không hề nghi ngờ là cực hạn bên trong cực hạn, chỉ có đại giáo mới có như thế đệ tử tồn tại. Không hổ là tiên ngưỡng, coi như không tệ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài, giàu có đại lượng đạo vận bảo vật không thể nghi ngờ chỉ có như thế một. Cái đồ chơi này số lượng phi thường thưa thớt, lấy hắn Lý Tố thân phận, một năm cũng chỉ có một bình hối đoái số lượng. Đồng thời, không đổi cũng sẽ không gia tăng. Thuộc về đặc biệt lớn ưu đãi, dưới tình huống bình thường, kim đan là không có tư cách sử dụng. Mặc dù rất đắt, nhưng một lần một tại đổi lấy 69 bình lời nói, đều không cần đi tìm người nào nhân sâm. Lý Tố không chỉ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, giờ phút này không có cái khác tiệt giáo đệ tử ở chỗ này, lại hoặc là người biết nhìn hắn tại, không phải vậy nhất định sẽ trôi thủng thống mạng, thứ hôn trướng này hư mất của trời. Bởi vì, tác dụng của nó cũng không phải là gia tăng đạo vận, mà là minh đạo, nội đạo, thiên tiên tu hành tới trình độ nhất định, thậm chí huyền tiên mới có thể mua sắm sử dụng, có thể giúp kỳ sổ bên trong đạo vận, rõ ràng đại đạo, thiếu đi đường quân cơ, phi thường đắt đỏ. Kim đan, trừ phi thân phận đặc biệt, thiên phú cực cao, nếu không thì không có tư cách ăn cái đồ chơi này. Dưới tình huống bình thường thu hoạch được bảo bối như vậy, không chuẩn bị một phen nghi thức, không tìm phong thủy địa phương tốt, không nói trước làm 3-5 năm chuẩn bị, cũng không dám uống. Cũng liền Lý Tố, trực tiếp tại trên đường cái đổi, há mồm liền đến. Đồng thời, nhất làm giận chính là uống vào hắn, hoàn toàn không có cảm nhận được đại đạo của mình có vấn đề, bảy thánh đạo thống cho hắn căn cơ được đặt nền móng thực sự quá đáng sợ, hùng hậu đến tiên nhưỡng loại vật này hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Lại trở lại trước đó ở qua món kia khách sạn, mặc dù nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng không thể nghi ngờ kết quả là tốt. Nghĩ đến lần này hẳn là không vấn đề gì đi. Dù sao, chỉ có 3 ngày thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Với bạn, đáp lấy mấy ngày nay thời gian, hơi đem tinh hà luyện thể quyết, còn có ý kiếm đều cho nhìn một chút, luyện một chút, gia tăng chút thủ đoạn. Ân. Khách sạn trong đại đường cũng không có người, đúng rồi, phàm nhân trở về còn cần không ít thời điểm, nói cách khác 2 ngày này hắn có thể ở không. Mừng khắp khởi lên lầu, Lý Tố đi thẳng tới chính mình cửa sương phòng. Bước chân dừng lại, hắn lông mày không nhịn được có chút nhíu lại, trong con mắt một vòng dị sắc. Bên trong, có người. Người, còn không ít, 5 cái. Cũng đều là người quen. Xấu Hầu, Nô Vương, Đỗ Phi, cảm ứng rất linh mẫn, cũng có thể ẩn thân ra hỏa. Trên khí tức thôi, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là đang chờ hắn trở về, mà không phải dự định đánh lên hắn. Dương đạo hữu, như là đã trở về sao không tiến đến nói chuyện? Là Xấu Hầu thầm thần thanh âm. Lý Tố suy nghĩ một chút, cũng không có do dự, đẩy cửa đi vào. Hắc nhưng, 5 người đều tại, hắn cảm giác không sai, đối phương cũng rất hào phóng. Thế mà thật chỉ là nói một chút, không có ý định đánh lén. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, Nô Vương Đỗ Phi 4 người khỏe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đánh lén? Thần thoại phía trên? Nói đùa cái gì? Thần thoại phía trên lại được xưng là bờ bên kia thần linh, vì cái gì xưng hô như vậy? Bởi vì bọn hắn mặc dù hay là kim đăng kỳ, có thể trên thực tế đều sớm không phải bên này người. Lý Tố sau cùng một phát, mấy người thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được, nếu không phải Tam Tông Huyền Tiên đem hắn vây khốn, lấy tiên lực tiến hành đối kháng, mấy người bọn hắn dù là chỉ là đối mặt với đối phương khí thế trấn áp, đều không có biện pháp tiếp nhận. Thật không hổ là đại giáo thiết tiêu, mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào, chỉ sợ đối phương tiến vào quỷ đế phủ đệ chân chính muốn thu hoạch đồ vật, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tam sinh thảo đi. Thiết giáo, dấu thật đúng là đủ sâu. Không, có lẽ có khả năng đối phương lần này đến chính là cố ý làm một cái mồi, đến câu cá. Kết quả rất hiển nhiên, bên trên Minh Tông bị câu được đi lên, đại la đều bị đánh chết. Nghĩ đến đây, mấy người không nhịn được đáy lòng sợ hãi, đối với đỉnh cấp đại giáo có một hoàn toàn mới nhận biết. Bên trên Minh Tông cũng là có chỗ rửa cùng thuộc đại giáo thế lực, dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào xuất thủ, lấy loại này câu cá phương thức, chẳng những ăn ích lợi thật lớn, còn làm cho đối phương đại giáo thế lực cũng ăn một người cơm thua thiệt, có nỗi khổ không nói được đến. Không thể nghi ngờ, bốn người nghĩ rất sâu, sâu đến chính mình cũng đem chính mình dọa kêu to một tiếng tình trạng. Xấu Hầu giờ phút này cũng ánh mắt tối tăm, nói thực ra ý thức được Lý Tố đạt được trong phủ đệ bảo vật, hắn là động tâm, là rất âm, tạm thời không để cập tới. Bất quá, lúc này triệt để đè xuống. Hắn mặc dù hành hành trung vực, danh xưng tặc không đi không, nhưng đối đầu với đại giáo vẫn là tương đối kiên kỵ. Đồng thời, thân phận của hắn thành mê có vấn đề lớn, một khi và đại giáo liên lụy nhân quả sẽ rất chẳng lành, muốn xảy ra vấn đề. Cũng không biết trước mắt trong năm người tâm bạo động, Lý Tố rất nói thẳng, mục đích của các ngươi hẳn là Tam Sinh Thảo đi. Nô Vương mấy người không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức nhẹ gật đầu. Lý Tố đã là thần thoại phía trên, ở vào bờ bên kia, Tam Sinh Thảo đối với hắn tác dụng không lớn, bởi vậy mới tập thể đến đây, muốn những vật khác đổi lấy. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Xấu Hầu, gia hỏa này cũng không có gật đầu, hiển nhiên mục đích của hắn là những vật khác. Bất quá đối phương nếu không có mở miệng, Lý Tố cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là nhìn về hướng bốn người khác nói hoàn toàn chính xác đối với ta không có tác dụng gì, nhưng các ngươi lại có thể xuất ra thứ gì đến đổi thành đâu? Bốn người đều là tội nhân thân phận, bị tước đoạt nguyên bản địa vị, tất cả bảo bối đều bị lấy đi bởi vì du lịch quỷ diện hồn mới tính thoát tội, bây giờ tội mặc dù không có, lại thành dã nhân, trên tay có thể có cái gì? Vượt qua Lý Tố đón trước, mấy người liếc nhau một cái sau, nhao nhao lấy ra một vật, đặt ở trước mặt hắn. Chúng ta nguyện ý những vật này, hối đoái Dương đạo hữu nửa cây Tam Sinh Thảo. Lý Tố kinh ngạc một chút, đặc biệt là Đỗ Phi lấy ra đồ vật, hắn đôi mắt không nhịn được có chút lóe lên. Là Tử Ngọc, hắn bị sâu thời điểm ra đi thấy qua cái kia, không nghĩ tới đối phương thế mà đem thứ này cho lấy ra. Không có bị lấy đi. Đúng rồi, đây là đánh cược đồ vật, chỉ sợ ra hỏa này ý thức được đảo hoang trừ vấn đề sau, lập tức đem nó ẩn nấp rồi đi. Bốn người khác đồ vật cũng đều không sai, hiển nhiên trở thành tội nhân trước đó, chuẩn bị một chút vô liếng. Thông qua mệnh bài, Lý Tố hơi cảm giác một chút, những vật này giá trị đều phi thường kinh người, xích đi mua, sợ không phải phải kể tới 100. Không không không, toàn bộ cộng lại đều vượt qua mấy triệu. Mà Tam Sinh Thảo, mặc dù nói có tiền mà không mua được, nhưng giá thị trường cũng liền mấy triệu xích kim tả hữu. Hơn nữa còn là dòng giá một gốc, mà không phải nửa cây. Suy nghĩ một chút, Lý Tố cười, dù là trong đám người này có cái là cùng hắn có thủ Đỗ Phi cũng không để ý, hắn gật đầu nói, có thể, bất quá có một vài đại điều kiện. Mặc dù bị câu, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là tên mập mạp chết bẩm kia tái giá nhân quả, đến đảo hoang hắn cũng kiếm lời không ít thứ, đồng thời còn để lại một phần nhân quả, Đỗ Phi đường đường con trai trưởng biến thành tội nhân, tại du lịch quỷ diện hồn bên trong mấy lần kém chút trực tiếp chết đi, trên người dấu vết lưu lại đến xem, chịu tội không nhẹ. Mấy người liếc nhau, trực tiếp hít một hơi. Tam Sinh Thảo, đối bọn hắn rất trọng yếu, không gì sánh được trọng yếu, quan hệ bọn hắn phải chăng có thể theo vào một bước, đương nhiên hy vọng cũng lớn, có thể dù là chỉ là một kia, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì, đây quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Tội nhân thân phận giải trừ, có lẽ không tiếp tục đi tham gia loại kia hẳn phải chết hành động, nhưng bọn hắn an toàn sao? Không an toàn. Cũng chính là bởi vì tiệt giáo đột nhiên xuất động, bên trên Minh Tông bị diệt, dẫn đến thượng vực trước mắt hỗn loạn tương bừng mà thôi, một khi tỉnh táo lại, chính là bọn hắn xui xẻo thời điểm. Xa không nói, Đỗ Lệ tuyệt đối không có khả năng vượt qua Đỗ Phi, không có dòng chính thân phận bên dưới, một khi đối phương triển khai truy sát, hắn có thể chạy thoát khả năng, cơ hội không có, còn lại ba người cũng kém không nhiều đều là loại tình huống này. Dù là Ngô Vương, muốn giết chết người của hắn cũng không ít, đặc biệt là trong nhà hắn, Đường huynh tâm tâm niệm niệm đều muốn đem hắn giết chết. Điều kiện gì? Làm tiệt giáo thiên tiêu, mặc kệ các ngươi có cơ hội hay không, cũng không thể cho khác thực lực bồi dưỡng nhân tài, nếu là các ngươi bên trong có người đột phá lời nói, các ngươi chỉ có thể gia nhập tiệt giáo, lại hoặc là và tiệt giáo hữu hảo thế lực, tối thiểu nhất không thể cùng tiệt giáo đối nghịch, đương nhiên không có đột phá đầu này không đến. Thần thoại phía trên, mặc dù với cái thế giới này người mà nói rất trọng yếu, nhưng tại Lý Tô trong mắt cũng không tính cái gì. Coi như pha bỡ, mới vừa lên đường, lộ trung ương, đường cái đuôi, trên lệch kỳ thật cực lớn. Quan hệ đại đạo, quan hệ công pháp, quan hệ thiên phú. Những cái được gọi là thập tứ hỏa, phía sau nếu không phải có đại giáo duy trì, vô hạn tài nguyên cung cấp, muốn tiếp tục đột phá, chính là nằm mơ mà thôi. Đến mức để trước mắt mấy người gia nhập thiệt giáo, Lý Tố tự nhiên cũng có ý tưởng. Tu hành, sợ nhất là cái gì? Nhân quả nhân tình. Nợ này, rất khó còn. Đừng nhìn thiệt giáo cho hắn thiệt thiên tay, là thu lệ phí, hết thể cái khác cũng là đôi bên cùng có lợi, thật là không nợ sao. Thiếu, thiếu lớn. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cũng có không mua được, thì như nói cơ duyên. Thiệt thiên tay là quý, có thể đạt được phần cơ duyên này nhân quả quý hơn, ngươi đi càng xa, liên lụy liền càng sâu. Bởi vậy ngươi đừng nhìn tiệt giáo hết thể hướng tiền nhìn, trên thực tế tiệt giáo các đệ tử vô cùng rõ ràng, khi tự thân cùng tiệt giáo cấu kết lên một khắc này, vận mệnh phương hướng liền phát sinh biến hóa cực lớn, bị đại giáo nhân quả lôi cuốn. Tiệt giáo thật gặp được vạn kiếp bất phục tình huống thời điểm, không hề nghi ngờ thuộc về có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không ai có thể thoát thân. Bởi vậy, hiện giai đoạn Lý Tố nhất định phải làm tốt cân nhắc, tận khả năng tăng lớn tự thân nhân quả số lượng. Bốn người giật mình, nhịn không được mở to ánh mắt của mình, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Hô hấp không nhịn được có chút gấp rút, biến sắc lại biến. Đại giáo đệ tử, bọn hắn cũng không phải không có gặp gỡ qua, chính bọn hắn đã từng cũng là từng có thân phận người, đã từng cao cao tại thượng. Coi như cùng hắn bọn họ nhìn phía dưới của mình người bình thường, những đại giáo kia đệ tử xem bọn hắn ánh mắt cũng đồng dạng, bởi vậy bọn hắn không cam tâm, bọn hắn tìm kiếm đột phá, muốn lên đi, muốn chạm đến cái kia chí cao phương diện. Đương nhiên đối mặt bọn hắn suy nghĩ, những đại giáo kia đệ tử bình thường chỉ là cười cười, về phần tại sao cười, liền như là bọn hắn cười người phía dưới không biết tự lượng sức mình mở dạng. Có thể Lý Tố đâu? Hắn nhưng là chân chính thần thoại phía trên, là bờ bên kia tồn tại, không hề nghi ngờ kim đan thần linh. Lại đối bọn hắn đưa ra như thế một cái điều kiện, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cho rằng bọn họ có khả năng đột phá, có khả năng đẩy ra thần thoại cửa lớn, đi đến bờ bên kia đối diện. Bị người tân bút, bọn hắn không phải là không có qua, có thể Lý Tố không giống mới, hoàn toàn không giống. Đây không phải tân bút, đây là đối với bọn hắn tán đồng, một tên đại giáo thiết yêu, một bờ bên kia thần thoại tán thành. Quá nặng nề, quá chấn động. Thật đơn giản một câu, Lý Tố tại mấy người trong lòng địa vị trực tiếp bị vô hạn cất cao. Ngô Vương thật sâu hít một hơi, Dương đạo hữu, không, Dương sư minh, nếu ta Ngô Vương thật sự có may mắn bước vào trong thần thoại, tam sinh thảo đại ân Ngô Vương sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, đời này quả quyết không sẽ cùng tiệt giáo là địch. Ta Đỗ Phi cũng giống như thế. Ta cũng là. Còn có ta. Bốn người không chút do dự, chỉ thiên lập thệ, ánh mắt không gì sánh được lửa nóng. Rõ ràng tam sinh thảo còn chưa tới tay, rõ ràng thần thoại lộ cũng không có mở ra, có thể giờ khắc này, bọn hắn lại không gì sánh được xác nhận lập xuống lời thề. Nhìn xem mấy người phản ứng, Lý Tố chính mình không thể nghi ngờ sửng sốt một chút, hắn chỉ là đánh cái châm dự phòng, thuận tiện làm điểm nhân quả mà thôi, thật không có nghĩ quá nhiều, nào nghĩ tới mấy tên phản phất đánh thuốc súng một dạng, kích động không được. Tình huống gì? Một bên, xấu hầu nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt đối với Lý Tố kiên kỵ không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng. Kẻ này, trừ phi có 100.000 phần nắm chắc, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng động đến hắn. Hắn không hề nghi ngờ đem quang mang vào trượng, không hề nghi ngờ sẽ thành tiệt giáo chính thống đường, hoành đứng ở tiệt giáo ngàn vạn đệ tử phía trên, bị vô số người ước mơ tôn kính. Về phần lý do, nhìn xem bốn tên kia thái độ, còn phải nói gì nữa sao? Thiên tiêu, đại đa số thiên tiêu, cơ hồ đều ngạo khí phi phàm, đều cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người, coi vạn vật như sâu kiến. Loại người này, có lẽ có người đi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không có người sùng bái. Lý Tố lại khác, hắn là thiên tiêu, siêu cấp thiên tiêu, lại vô ngạo khí, có thể bình đẳng đối đãi chu vi tất cả mọi người. Loại tính cách này, rất đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Bây giờ hắn vừa mới rời núi, còn không hiện, có thể theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng nhiều, không bao lâu, phía sau hắn tuyệt đối sẽ có vô số truy tìm lấy, khát vọng đi theo phía sau hắn. Bình đẳng, tại cái này được nhục cường thực thế giới, là không tồn tại. Giao dịch, kết thúc. Nhìn xem bốn người thật cao hứng cầm nửa cây tam sinh thảo sau khi rời đi, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng đối với tam sinh thảo không có nửa phần hứng thú xấu hầu thâm thần. Như vậy, thẩm minh ở chỗ này chờ mục đích của ta là cái gì đây? Xấu hầu trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, Đông Nhạc Đại Đế phủ đệ chỗ sâu, hẳn là có một quyển sách. Đông Nhạc Đại Đế sao? Lý Tố đôi mắt lóe lên, có ý tứ, nhìn tiệt giáo video trong phát sóng trực tiếp mặt, mặc dù có rất nhiều người suy đoán hẳn là quỷ đế cấp phủ đệ, cũng chính là ngũ phương quỷ đế một trong, cụ thể là một cái kia không ai nói, nhưng đều rất chắc chắn. Duy chỉ có tên trước mắt này, há miệng liền nói Đông Nhạc Đại Đế, nói cách khác hắn nhận ra. Phù giáp thuật. Người muốn cái này. Đúng vậy. A, như vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến đổi? Chương 464, Tiệt giáo tàn hồn, Tây vực đạo tràng, 1, chương 464, Tiệt giáo tàn hồn, Tây vực đạo tràng, 1, Tam sinh thảo là đột phá kiếp nổ, phù giáp liền không giống với lúc trước, đó là công pháp, là đạo thống, nhưng là một phái căn cơ. Đối với Lý Tố mà nói, nó không trọng yếu, đó là bởi vì Lý Tố hắn nắm giữ cao hơn, không phải nó không đáng tiền. Tương phản, nó phi thường đáng tiền, giao cho Tiệt giáo lời nói, tuyệt đối có thể đổi được một bút kết xù điểm công lao. Xấu hầu cười cười, hắn từ trong ngực lấy ra một vật, trực tiếp đặt ngang ở và Lý Tố ở giữa trên mặt bàn. Đó là một khối ngón cái đánh mảnh mỡ, phản phất một khối đá, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng khi xấu hầu lấy ra trong nháy mắt, Lý Tố con ngươi cũng nhịn không được co quắp, sắc mặt đống nhiên đại biến, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh tuyệt luân thần sắc, mang theo không thể tin. Hòn đá này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thần dị, hết thảy linh tính cũng đều biến mất, nhét vào trên đường cái nói cũng sẽ không có bất kỳ cảm thụ. Nhưng Lý Tố chính là nhận ra, vô cùng rõ ràng không gì sánh được nhận ra. Đây là thiệt giáo chí bảo, không phải hắn hiện tại gia nhập cái kia thiệt giáo, mà là hắn chân chính bái sư cái kia thiệt giáo, cũng chính là cổ tiệt giáo. Không hổ là tiệt giáo đệ tử, quả nhiên có thể phát hiện vật này khác biệt a. Xấu hầu không nghi ngờ gì, bởi vì vật này xác thực và tiệt giáo có chỗ quan hệ, hắn cũng là ngẫu nhiên đạt được một góc mảnh vỡ, ngay từ đầu đều coi là đây là tảng đá thạch đầu kém chút bỏ lỡ. Nhưng hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh đối với hết thể linh bảo có không hiểu cảm ứng, cái này cùng hắn chủng tộc tồn tại nhất định quan hệ, cũng dính tới đại đạo của hắn. Cuối cùng thông qua cẩn thận quan sát, mới phát hiện vật này một tia khác biệt, bên trong có lớn lao thần khí, chính là cái nào đó tiên khí, không, phải nói chí bảo mảnh vỡ. Vật này không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải sắt, dù là mất đi linh tính, lại không thần gì, có thể cái kia cứng cỏi chỗ, chính là hắn lấy thiên tiên chi lực cũng không có cách nào phá hư mảy may. Cầm món đồ này, xấu hầu số tròn lần không nhịn được suy nghĩ, thượng cổ đến tuột cùng phát sinh đáng sợ đến bực nào sự tình, đến tuột cùng tao nộ kiếp nạn như thế nào, mới khiến cho bực này trí bảo đều vỡ vụn. Xuyên thấu qua cái kia dạn nước vết tích, hắn có thể cảm nhận được, bảo vật này phá rất là triệt để, bị hoàn toàn hủy hoại tiếp nhận không cách nào sức tưởng tượng số lượng, bị phá hủy trong nháy mắt linh quang đều bị xé nứt, tất cả thần dị đường kính bị chém nứt. Cuối cùng bèn vẹn chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, dựa vào cái kia rất ít một tia bất diệt chi ý, mới lưu lại một chút cảnh góc. Có thể nắm giữ bực này trí bảo, đối phương tối thiểu cũng là đại la, thậm chí trực tiếp chính là gần thánh cấp tồn tại. Dù vậy, vẫn như cũ bỏ mình, thực sự để cho người ta khủng bố. Bây giờ cái này thần thoại giới, mặc dù trước đây không lâu cũng có đại la bỏ mình, nhưng cái này trên cơ bản là cái này trên vạn năm tới lần thứ nhất. Đại la a, vạn năm mới chết mất một. Về phần thánh nhân, từ thánh nhân xuất hiện bắt đầu, liền chưa bao giờ chết qua. Dù là đã từng phát sinh qua một trận thảm liệt đại chiến, có vài vị đại la bỏ mình, có thánh nhân bị đánh nát thân thể, nhưng cuối cùng, hắn như trước vẫn là sống lại. Thánh nhân, bất phôi, bất hủ, bất diệt. Đây là vùng thiên địa này tất cả mọi người chung nhận thức. Ta có thể nhìn xem sao? Lý Tố Thần sắc không gì sánh được thận trọng, vật này bản thể là cái gì, hắn không biết, nhưng có thể khẳng định, vật này người nắm giữ tất nhiên là lao sư đệ tử, hơn nữa còn là thân truyền loại kia. Đương nhiên, Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử thân truyền, cái kia không thể nghi ngờ là thật không hiếm lạ, phong thần trước đó, Kim Ngao đảo thượng ngươi ném tảng đá đi qua, đều có thể ném ra mười mấy. Nhưng là, thượng cổ phá diệt thời điểm, phong thần sớm đã đi qua. Tiệt giáo cơ hồ hủy diệt, duy nhất lưu lại cũng chỉ có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm quyết định tốt những cái này, còn lại một tên cũng không để lại. Đợi đến thời kỳ thượng cổ, vẫn như cũ còn sống tiệt giáo đệ tử số lượng có thể nghĩ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vật này, có lao sư bút tích của hắn, là Linh Bảo Thiên Trương bên trong rèn đúc tiên, tàn phiến mặc dù cũng đã mất đi linh quang, đứt gãy chỗ sâu nhưng lại dương ấn. Đã tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một chút dấu hiệu. Đó là đạo văn, hơn nữa còn là thiên cương đạo văn. Lý Tố Chân Long Kiếm liền có đạo văn, bây giờ bất quá chỉ là địa sát, ngay cả đạo thứ nhất cũng còn chưa triệt để thành hình, còn kém hơn 98,000 lần gõ. Thiên cương đạo văn cần chất liệu quá cứng, có phi phàm thần dị, tốt nhất là thiên địa linh căn, tại kinh lịch xong địa sát luyện pháp đằng sau mới có thể rèn thiên cương. Cái này một văn hiện ra, cần lịch vạn tái tuế nguyện, tiếp nhận tứ cửu thiên kiếp lôi hỏa rèn luyện mới có thể thành hình, từ đó sinh ra một kia bất diệt chi ý, trừ phi lão sư thân truyền, âu yếm đệ tử, không phải vậy không có khả năng thu hoạch được thứ chí bảo này. Không sai, vật này không hề nghi ngờ là lão sư tự tay chế tác. Thiên cương đạo văn bên trong có rõ ràng bất diệt chi ý, cái này cũng chỉ sợ là nó có thể lưu lại một giác căn bản nguyên nhân, bên trong ký túc lấy một tia thiên đạo thánh nhân chi lực. Đương nhiên, Sấu Hầu nhẹ gật đầu, đối phương có thể nhận ra, vậy liền không thể tốt hơn miễn cho hắn đi giải thích, tìm người chứng minh. Chậm rãi đem hòn đá cầm lấy, Lý Tố hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt không ngừng chấn động. Hắn nắm giữ thánh nhân đạo thống, trong thức hải có thanh bình kiếm ý chìm nổi, cầm lên trong nháy mắt liền sinh ra cảm ứng. Là lão sư tự mình luyện hóa đồ vật không sai, đồng thời phẩm cấp cực cao, thuộc về hậu thiên linh bảo phạm chủ. Cảm thụ thanh bình kiếm ý truyền tới chấn động, Lý Tố không nhịn được hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, nhìn đối phương nói, vật này xác thực cùng tiệt giáo có quan hệ, thượng cổ phương diện, đối với ta mà nói có ý nghĩa trọng đại. Nhưng, chỉ là vật này, không đủ. Nó vô cùng chân quý, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là còn sót lại một góc, phía trên linh quang đã triệt để vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ là cái này liền muốn đổi đi phù giáp chi thuật, còn chưa đủ. Sấu Hầu không ngoài ý muốn, dù sao chỉ là một góc mảnh vỡ, trừ có thể kỷ niệm bên ngoài, cái khác cái tác dụng gì cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó là thượng cổ tiệt giáo đồ vật, liền muốn đổi lấy phù giáp, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Đương nhiên, xuất ra nó tới mục đích chủ yếu là để chứng minh, vật này xác thực và thượng cổ tiệt giáo có quan hệ. Ta bên này chân chính thẻ đánh bạc, cũng không phải cái này. Lý Tố nghe vậy, con ngươi không nhịn được co rụt lại, đối phương có lẽ cũng không biết, hắn có thể từ một góc này trên mảnh vỡ thu hoạch được như thế nào tin tức, nhưng vật này chỉ là một mở đầu. Còn có khác? Là cái gì? Sấu Hầu cười cười, không có mở miệng nói thẳng, ngược lại lấy một tâm khí tức cực kỳ cường đại, không hề nghi ngờ là huyền tiên cấp độ, thậm chí cao hơn yêu thú gia lông đi ra. Ngươi xem trước một chút, sau đó thần thức xác định, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi đem đối phương đưa tới gia thú tiếp được. Đây là thể ước tính văn thư, nội dung bên trong rất đơn giản, từ giờ trở đi lên giữa song phương nói chuyện không cho phép để người thứ ba biết được, và nói chuyện trước quan mọi chuyện, giao dịch nếu là thất bại, hắn hội lãng quên lần này nói chuyện tất cả. Xác định phía trên không có bẫy dập, cũng không tồn tại giữ lại tự thân thần thức khả năng, Lý Tố suy nghĩ khẽ động, đem ý thức lạc ấn ở bên trên. Một giây sau, gia thú tự nhiên trực tiếp sụp đổ, tán làm vô số điểm sáng, đem bọn hắn hai người bao trùm. Ngươi thật đúng là bỏ được. Cảm thụ được chu vi không khí, Lý Tố hơi kinh ngạc, vật này thế mà ngăn cách ngoại giới hết thảy, ngay cả nhân quả đều bị. Chương 464, Tiệt giáo tàn hồn, Tây vực đạo tràng 2, chương 464, Tiệt giáo tàn hồn, Tây vực đạo tràng 2, cắt đứt. Khế ước này bản thân giá trị liền rất kinh người. Sấu Hầu cười cười, liên quan đến đại giáo sự tình, nếu như không phải phù giáp đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn quyết không có thể nào bại lộ dù là một chút, bởi vì một khi bị đại giáo khóa chặt, đối với hắn mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Đáng tiếc trước đó cướp đoạt thất bại, bây giờ đừng thì càng không cần nói, đỉnh đầu nó bên trên đeo cái kia đỉnh ngọc quan, đồ chơi kia rất đáng sợ, tiên khí bọn họ trước tiên liền phát hiện bên trong ẩn thánh nhân chi lực, phía trên có cấm chế, vượt qua trình độ nhất định lực lượng, liền sẽ lập tức phản chế, thánh nhân chi lực sẽ trực tiếp bộc phát, hắn rất lợi hại, nhưng tại thánh nhân trước mặt, và sâu kiến không có khác biệt lớn. Lời kế tiếp, ta lấy tự thân đại đạo làm khế, chỉ thật không giả. Sấu Hầu rất trực tiếp, ta muốn cùng ngươi giao dịch nội dung là, lấy phát hiện vật này nơi ở, làm điều kiện trao đổi. Lý Tố khẽ giật mình, phát hiện vật này chi địa, có ý tứ gì? Đương nhiên, ta không có cách nào khẳng định, cũng không biết nàng đến tột cùng phải chăng cùng tiệt giáo có quan hệ, nhưng ta có thể khẳng định là, nàng tất nhiên và vật này có quan hệ, hoặc là vật này chi chủ, hoặc là vật này chi chủ chi hữu. Về phần tại sao không nói là vật này chi chủ chi địch, bởi vì nàng có triển vọng nhìn thấy vật này trong nháy mắt, trong đôi mắt mới có thể lộ ra một tia phản ứng, có ai oán, còn có thống khổ. Lý Tố giật mình, hắn mở to ánh mắt của mình, không thể tin nhìn đối phương, muốn phân biệt nó nói lời nói đến tuột cùng là thật là giả. Xấu Hầu thần sắc rất nghiêm túc, không có đùa giỡn ý tứ, không chỉ có như vậy, hắn đại đạo chấn động rõ ràng, hiển nhiên là lấy đạo tâm mở miệng, không thể nói láo. Siết chặt nắm đấm, Lý Tố con ngươi chấn động không ngừng, giờ khắc này hắn thật bị kinh hãi, xa so với trước đó phải kinh sợ vạn lần trở lên, sắc mặt không ngừng biến hóa, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, ta cũng nói rõ trước, tình huống của nàng rất đặc thù, phảng phất cô hồn dã quỷ, hồn phách không được đầy đủ, lại quên đi tất cả, chỉ còn lại có cái kia một góc tàn hồn, một mực không ngừng phiêu đãng ở nơi nào. Cho nên ta không thể cho ngươi bất luận cái gì cam đoan, cũng không biết ngươi có thể ở bên kia thu hoạch cái gì, dù vậy ngươi vẫn như cũ nguyện ý đổi, vậy chúng ta liền tiến hành giao dịch. Hắn là cái kia hắn, một vị nữ tính. Lý Tố con ngươi co rụt lại, nữ tính đệ tử. Tiệt giáo đệ tử thân truyền bên trong, nữ tính thân truyền cũng không nhiều, Tam Thánh Mẹ Vô Kỳ, Kim Linh, cùng Quy Linh sau đó chính là Tam Tiêu, khác cũng có nữ tính đệ tử, nhưng thi không đậu thân truyền. Bây giờ, hắn đã tại Bảo Liên Đăng bên trong gặp qua Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu hai người duy trì thiếu nữ bộ dáng, từng có nói chuyện, còn xin các nàng đến qua thiếu nướng. Uống vào tiên nướng, ăn thiếu nướng lúc hồn nhiên bộ dáng, cho dù giờ phút này, Lý Tố vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại tỷ Vân Tiêu mặc dù không đến, xác suất lớn cũng là ở nói cách khác, vị này nữ tính đệ tử, xác suất lớn sẽ là Tam Thánh Mẹ bên trong một. Kim Linh lên phong thần bảng, xác suất lớn cũng không phải nàng. Vẫn tại phía ngoài, chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Người trước, phong thần đằng sau không biết tung tích, không có đi thiên đỉnh. Người sau, bị Phương Tây Thánh Nhân phong ấn thời điểm, bị huyết môi đánh lén, hút khô toàn thân tinh huyết, nguyên thần tán loạn, hồn phách đi luân hồi, cũng không có bên trên phong thần. Lý Tố nhịn không được luốt luốt mi tâm của mình, cũng không biết là trong các nàng một cái kia. Người trước xem như Tiệt Giáo đại sư tỷ và Đa Bảo đạo nhân đặt song song, nữ tính người tu hành đứng đầu, thực lực vô cùng cường đại, thuộc về gần thánh. Người sau tình huống Lý Tố không được rõ lắm, dù sao trong chuyện thần thoại xưa không có biết các nàng cuối cùng như thế nào, nguyện ý tiến hành trao đổi sao? Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mặc kệ đối phương là ai, không thể nghi ngờ hắn đều nhất định muốn đi xem một chút, không đề cập tới khác, vẹn vẹn chỉ là thượng thành thánh nhân đệ tử thân phận này, hắn liền không có biện pháp ngồi nhìn mặc kệ. Không do dự, Lý Tố trực tiếp gật đầu, có thể. Xấu Hầu cũng thở hắt ra, trên mặt tươi cười, nói thực ra hắn cho ra tới đồ vật mặc dù có to lớn giá trị, liên quan đến thượng cổ, nhưng ở thế giới tu tiên bên trong, dứt bỏ tài nguyên không nói, cái kia không thể nghi ngờ chính là đùa nghịch lưu manh. Đã như vậy chúng ta ngay ở chỗ này lập thành thể ước. Nói, hắn lại móc ra một tấm da thú, lần này khí tức càng thêm kinh người, trực tiếp mẹ nó chính là đại la khí tức. Lý Tố nhịn không được nhìn thật sâu đối phương một chút, con hàng này, không hổ là nhà kia đại giáo ẩn tàng phú nhị lại đi. Vật như vậy nói là móc liền có thể móc sao? Đại la cảnh gia lông, cái này một tấm sợ không được 30-50 vạn, hay là xích kim. Thăng thêm trước đó tối thiểu cũng muốn 7-8 vạn. Đồ vật còn chưa tới tay đâu, đã hao tốn ít nhất 400,000 xích kim. Trong ngay mắt, Lý Tố đều có một loại trực tiếp ăn cướp đối phương suy nghĩ, chủ yếu là tiền này nhiều lắm, để cho người đỏ mắt tâm động. Đáng tiếc, hơi thở đối phương rất cổ quái, trong thân thể có đại lượng khí tức chảy xuôi, rất có vấn đề, đánh nhau kết quả làm sao không nói, đối phương muốn chạy hắn là nhất định lưu không được. Xấu Hầu phảng phất không có cảm nhận được Lý Tố ánh mắt một dạng, hắn lần nữa nói, chỉ trích ta còn cần một cam đoan. Cam đoan? Không sai. Chỉ là như vậy tin tức, không có khả năng bán đứt trên tay ngươi phù giáp, ta cũng không có yêu cầu cao như vậy, bởi vậy tại chúng ta giao dịch hoàn thành trước đó, phù giáp ngươi không thể chuyển cho người khác. Giao dịch hoàn thành đằng sau, trong vòng 2 năm cũng không được. Lý Tố đôi mắt một vòng dị sắc, một lát sau gật đầu nói, có thể. Rất nhanh, thế ước bị chế tác tốt. Đối phương đem tự thân thần thức rơi xuống sau, đưa cho Lý Tố đạo, ngươi xem một chút đi. Lý Tố nhẹ gật đầu, tiếp nhận nhìn lại, rất nhanh liền đem toàn bộ quét một lần. Khế ước rất hoàn chỉnh, đồng thời ngoài dự liệu chính là đối phương cũng không có chế tạo bẫy dập, lại hoặc là tiêu chuẩn kép. Tỷ như nói Lý Tố cái gì cũng không thể nói, nhưng đối phương không có loại hạn chế kia một loại. Toàn bộ giao dịch, mãi cho đến kết thúc, song phương đều không thể lừa gạt, không thể hãm hại. Vi phạm người đều sẽ được thệ ước nguyền rủa, đạo tâm bị long đong. Xác định không có vấn đề, Lý Tố cũng in dấu lên thần thức của mình, nhìn xem ra thú vỡ vụn, hóa thành linh quang bay thẳng vào hai người trong thân thể, ở tại tim hình thành đường vân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc nào xuất phát? Nửa năm sau ta mang ngươi tiến về bên kia, chờ đến địa phương, ngươi tại đem phủ giáp giao cho ta. Lý Tố khẽ giật mình, lông mày nhịn không được nhíu một cái, không thể nghi ngờ nếu xác định, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, vì thế, quả nhân xâm hắn đều có thể áp sau, tại sao muốn lâu như vậy? Xấu Hầu chậm rãi nói, muốn đi bên kia, nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị, trước mắt thời gian cũng không đúng. Nghĩ, Lý Tố vẫn gật đầu, xem chừng địa phương cũng không ở bên ngoài, mà là tại thần thoại giới nơi nào đó bí cảnh nào đó bên trong, không phải vậy đều sớm bị người phát hiện. Như thế, thật đúng là không thể gấp. Đi, đến lúc đó muốn làm sao liên hệ? Đại khái địa điểm tại Đông Vực, nửa năm sau ngươi trực tiếp tiến về Trung Đông Vực tới gần Thượng Vực địa phương, đi một cái gọi Hoa Quả Sơn địa phương, nơi đó có một nhà hầu nhi tự gia, ta sẽ ở chỗ nào lưu lại loại ấn ký này. Hoa Quả Sơn. Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, đại thánh đạo chàng bị giữ lại sao? Thế ước ký kết hoàn tất, Xấu Hầu cũng không để lại trực tiếp đứng dậy rời đi, cái kia một góc mảnh vỡ lưu lại, không có mang đi. Cảm thụ được đối phương sau khi ra cửa trực tiếp rời đi khách sạn, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất không thấy, Lý Tố đưa tay đem trên bàn cái kia một góc tàn phiến nắm ở trong tay, quan sát sau một lát, đem nó ném vào trong Phật Quốc, giấu kín tại chỗ chương 464, Thiệt Giáo Tàn Hồn, Tây Vực Đạo Tràng, 3, chương 464, Thiệt giáo tàn hồn, Tây vực đạo tràng, 3, sâu. Cũng không biết đạo tàn hồn kia đến tột cùng là ai. Hắn hít một hơi, đem bất thình lình tin tức kinh người ép tiến vào đáy lòng, ánh mắt nhìn về phía trước đó thông qua nửa cây tam sinh thảo đổi lấy tới trên vật chất. Trực tiếp đem mấy người lấy ra đồ vật thu vào, trừ tử ngọc bên ngoài, còn có đại la mẫu kim, đó là Ngô Vương chọn bện nửa lượng nặng, không sai biệt lắm tương đương với 500.000 xích kim. Sau đó là một viên lá cây, đến từ cái kia nữ tính, vật này tương đương thần dị, phía trên bám vào cái này cực kỳ mãnh liệt đạo vận. Vật này giá trị không thấp, đại khái cũng tại 300.000 xích kim tả hữu, đối với ngộ đạo có trợ giúp rất lớn. Đối với để nếu không phải khát vọng đột phá mười hỏa, bước vào thần thoại cảnh giới, chỉ sợ sẽ không đem cầm vật xuất ra, mặc dù có giá có thành phố, lấy nàng bây giờ mà nói, hẳn là mua không nổi châu ngồi diệp. Cuối cùng, là cái kia am hiểu ẩn thân ra hỏa, hắn xuất ra chính là một viên đan dược. Mặc dù phía trên có hơi thối, là ô nhiễm, bất quá đan này rất thần dị, bên trong thai nén đại lượng sinh cơ, thuộc về cứu mạng đồ vật, cũng không rẻ. Nói tóm lại, thu hoạch rất tốt. Lý Tố đem ba người đồ vật đều thu vào, đơn độc lưu lại Đỗ Phi khối kia tử ngọc nho nhỏ một khối, lại không ngừng sinh ra đạo vận. Giá trị tạm thời không đề cập tới, không ngừng tiêu tán đạo vận, đối với Lý Tố mà nói ngược lại là bên trong tốt nhất một dạng bảo vật. Số lượng không nhiều, ngay kế, ước chừng có thể cho Lý Tố mang đến 1/100.000 tăng lên. Tốc độ không hề nghi ngờ rất nhanh. Trừ phi Lý Tố không chút kiêng kỵ đi hấp thu thiên địa đạo vận, không phải vậy ngày kế từ từ hấp thu số lượng, trên thực tế còn không bằng tử ngọc bên trên nhiều. Người trước hiển nhiên không thể làm, xảy ra vấn đề. Đem nó trực tiếp đeo ở trên người sau, Lý Tố trực tiếp lấy ra trước đó hối đoái tinh hà luyện thể quyết, còn có ý kiếm. Sau 3 tháng là khiêu chiến, nửa năm sau quan hệ tiệt giáo một vị nào đó sư tỷ. Không thể nghi ngờ, thời gian của hắn trở nên có chút khẩn trương. Phải nắm chặt thời gian. Tốt nhất có thể tại 3 tháng thời gian bên trong đem quả nhân xâm tới tay bổ xong đạo vận, sau đó tiến vào một lần mảnh vỡ thế giới, đem bên trong trường hà lần nữa thủy biến, đến thần thông cảnh đỉnh phong thành đạo cảnh giới, để cho mình đạo quả triệt để viên mãn. Các loại khiêu chiến sau khi kết thúc, liền lập tức lấy tay đột phá, thành hữu thiên tiên cảnh giới. Đằng sau, trước khi đến đông vực, không thể nghi ngờ lực lượng hội càng đẩy một chút. Hắn trực tiếp tu luyện, tâm kiếm đơn giản, thượng thanh đạo quả liên quan đến thiên hạ kiếm đạo, chu tiên tứ kiếm càng là bao quát ngàn vạn, học tập không khó, từ nhỏ thành đến kim đan đến cực điểm, hết thảy cũng liền 2-3 phút thời gian liền hoàn thành. Tinh hà luyện thể quyết thì tương đương có ý tứ nó là tiếp dẫn thiên khung tinh thần chi lực, nấu luyện nhục thân. Pháp này đối thiên phú yêu cầu cực cao, đối với nhục thân cường hóa cực lớn, cho dù nói Lý Tố nhục thân bởi vì bảy thánh đạo thống mà trở nên vô cùng cường đại, pháp này vẫn như cũ hữu hiệu, có thể tăng lên cực lớn tự thân cường độ thân thể. Con đường này có chút kinh người. Nó lập ý tiêu tân, và đại đa số pháp cũng khác nhau, nó không phải lấy có thể đi bao xa sáng tạo, mà là lấy thân thể ngươi thiên phú mạnh bao nhiêu mà sáng tạo. Nhục thân thiên phú càng tốt, tu hành nó hiệu quả liền thêm đáng sợ. Bởi vì pháp này tính đặc thù, cho nên còn để lại cảnh cáo. Nhục thân thiên phú không đủ hạng người, chớ tu hành. Đương nhiên, độ khó này đối với Lý Tố mà nói, không tính là gì. Hắn trực tiếp tu hành đứng lên, rất nhanh liền hoàn thành đệ nhất trọng. Hiệu quả, vẫn được, nhục thân tăng lên như vậy một đầu, không thể nghi ngờ hắn nhưng là bảy thánh đạo thể, đã đạt đến một đến cực điểm, tinh hà luyện thể quyết tầm thứ nhất thế mà còn có thể mang đến một tia tăng lên, rất không tầm thường. Tiếp lấy, là tầm thứ hai, sau đó là tầm thứ ba. Hai ngày rưỡi tả hữu, kim đan kỳ cấp độ xem như bị nó triệt để đã luyện thành, nhục thể cường độ không sai biệt lắm tăng lên năm dáng vẻ. Bất quá Lý Tố cũng không có dừng lại, vẫn tại không ngừng tu luyện. 9 tầng cũng không phải là kim đan kỳ cực hạn, công pháp này tu hành chủ yếu nhìn nhục thân thiên phú càng cao, đi liền càng xa. Tỷ như nói Lý Tố, tầng 10 viên mãn phía dưới, một tầng có thể tiếp dẫn tinh thần chính hỏa, 9 tầng cũng chính là 81 hỏa, chỉ cần nhục thân không có đến cực hạn, liền có thể không ngừng tăng lên số lượng. Đi bao xa, đều xem nhục thân thiên phú tình huống. Căn cứ trong sách giới thiệu, từng có người lấy tinh hà luyện thể quyết, kim đan kỳ tu hành đến tầng 20 tình trạng, nói cách khác tiếp dẫn tinh thần số lượng đạt đến 180 hỏa tình trạng. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, 90 khỏa tình huống dưới, dù là Lý Tố cũng cảm nhận được áp lực, thiên khung rơi xuống tinh thần chi lực số lượng phi thường to lớn, hắn thân thể đều xuất hiện tê dại chướng cảm giác. 3 ngày đã đến giờ, Lý Tố không có dừng lại, trực tiếp lên đường. Đi Lạc Dương truyền tống trận, nơi đó đã mở ra, xuất ra tiệt giáo đệ tử mệnh bài, hắn ưu tiên bị đưa ra ngoài. Thần thoại giới truyền tống trận hiệu suất rất cao, chẳng những tốc độ nhanh, trùng kích cũng không lớn. Ngắn ngủi mấy chục giây, hắn vẫn như cũ đã xuất hiện ở bên trong Nam vực một bên khác, trung tây vực thành trì nào đó bên trong. Đi ra đại trận, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Có chọc đầu, từ trước mặt hắn đi ngang qua, là Phật tu. Đây coi như là lần thứ hai gặp được, lần thứ nhất tại trong sương lớn, gặp được tu hành Phật pháp du hồn. Tên chọc số lượng không ít, tiếp cận 100 người, bọn hắn mặc cà sa màu trắng, hành tẩu tại trên đường. Không chỉ có như vậy, cách đó không xa còn có một nhóm người, bọn hắn bầu không khí quỷ quệt, mang theo một thân quỷ khí, là quỷ môn quan người, đồng thời khí tức, trang phục bên trên nhìn, không phải ngoại quỷ môn, là bên trong quỷ môn. Lý Tố lông mày hơi nhíu một chút, hai đại giáo phái đệ tử, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ thì nghĩ, hắn không có đi chỗ lẫn, mà là thuận từ trấn nguyên đạo tràng lấy được phần kia cảm ứng, trực tiếp cất bước ra khỏi thành. Chỉ hy vọng lần này có thể thuận thuận lợi lợi, trực tiếp đạt được quả nhân sâm, bổ xong đạo vận. Ở giữa đường có lại xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Sư phụ, nghe ngóng rõ ràng. A, từ một tháng trước đột nhiên xuất hiện, một khi đến ban đêm, La Thành bên trong sẽ xuất hiện một đạo hành tích quỷ bí thân ảnh, nó rất kỳ quái, tại cái này La Thành bên trong chẳng có mục đích đi tới, trong miệng phun không cách nào nghe hiểu lời nói, bốn chỗ rú đãng. đợi đến hừng đông đằng sau liền sẽ biến mất, mà ngay đêm đó một lại lần nữa giáng lâm thời điểm lại sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, phàm là và thân ảnh này gặp mặt người, ngày thứ hai liền sẽ biến mất, phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền không có xuất hiện qua một dạng, dù là người bên gối cũng sẽ đem chi quên, trí nhớ không tại có chút điểm chính mình người yêu tin tức. Bởi vì nguyên nhân này, nó xuất hiện dòng dã một tháng, La Thành người mất tích tiếp cận 3/10, thủ thành La Hàn mới ý thức tới vấn đề này, thông báo đi lên. Bẩm báo đệ tử là tiểu hòa thượng, cảnh giới bất qua kim đan, nhưng trên khí tức lại so thiên tiên còn có cường đại. Đó là Phật môn Phật tử, đã đi vào thần thoại phía trên, đồng thời tu vi cực sâu, thể nội mơ hồ có thể thấy được Phật Đà Thế Tôn hư ảnh, đã đạp vào đại đạo. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Lao tăng mày trắng chắp tay trước ngực, có thể đoạn nhân quả, có thể diệt ký ức, để một người tồn tại hoàn toàn biến mất, đây cũng không phải là đơn giản thủ đoạn. Mà đáng sợ nhất là như vậy sự tình, trước đây ở chính giữa Tây vực, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cái này đều báo, rất chẳng lành, sự xuất hiện của nó không hề nghi ngờ mang ý nghĩa biến hóa, mang ý nghĩa nguy cơ mới. Lao tăng nhẹ nhàng mở miệng, như vậy, liền chờ ban đêm tiến đến đi. Rất nhanh, một nhóm tăng nhân cũng không đi trực tiếp ngồi ngay ngắn tại chỗ, an tĩnh đợi, chờ đợi ban đêm giáng lâm. Đáng chết, đám kia con lửa chọc, quả nhiên đang đánh cái này là thành quỷ ảnh chủ ý. Cách đó không xa, nhìn chằm chằm Phật tu quỷ môn quan đệ tử sắc mặt một tầng, bọn hắn cũng nhận được tin tức, phái người chạy tới, muốn điều tra quỷ ảnh tình huống. Nếu có thể trực tiếp lấy giam ngắn hạn chi pháp đem nó bắt lấy, có thể đoạn nhân quả ký ức quỷ, đúng vậy phổ biến, nếu là có thể sắp tới bắt được, đối với quỷ môn quan mà nói, sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đem chuyện này cáo chi sư phụ. Hít một hơi, đầu linh cũng là kim đan, nhưng tương tự khí tức mạnh đáng sợ, không phải mười hỏa, mà là phía trên. Bên cạnh hắn người, khí tức cũng không có nhỏ yếu, đều là mười hỏa cực hạn, trước người đã xuất hiện con đường, chỉ thiếu một chút liền có thể thủy biến. Bên trong quỷ môn tiên kiêu bỗng nhiên quay đầu, đúng rồi, vừa rồi xuất hiện người kia, cũng cùng một chỗ bẩm báo đi lên, để canh giữ ở ngoài thành đệ tử chú ý một chút, nếu là nó trở về, lập tức thông chi. Sư phụ, tới thời điểm ta gặp một người, hẳn là vài ngày trước vừa mới truyền ra thanh danh tiệt giáo thiết yêu. Người đâu? Đã ra khỏi thành đi đến rất nhanh, hướng phía sâu hướng tây mà đi. Hẳn là chỉ là đi ngang qua, không cần để ý tới, mục đích của chúng ta chỉ là thành này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, làm rõ ràng là nguyên nhân gì, muốn thế nào tiêu diệt liền tốt. Là, hiển nhiên, người hai bên cũng phát hiện lý tố, bất quá bởi vì nó trực tiếp ra khỏi thành, hướng về phương xa nhanh chóng rời đi quan hệ, hai giáo người không có truy đến cùng. Nhanh chóng đi ra ngoài trọn vẹn hơn 30 dặm khoảng cách, Lý Tố bước chân không hiểu một trận, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đã bị dãy núi che kín La Thành. Vừa rồi bởi vì xuất hiện ngay tại La Thành bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, bây giờ triệt để rời đi, trọn vẹn hơn 30 dặm sau, Lý Tố cảm nhận được một tia khác biệt. Cái kia thành trì đạo vận, có điểm gì là lạ? Làm đạo quả còn chưa bổ xong người, hắn đối với đạo vận cảm ứng phi thường linh mẫn, bản thân đại đạo cực kỳ kiên cố, lại đang không ngừng hấp thu, khi sau khi ra ngoài lập tức liền phát hiện, mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng cả hai có khác nhau, không giống với Phật môn và bên trong vị môn tiên kiêu sẽ xuất hiện ở nơi đó, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Lý Tố mâu quang lóe lên một cái sau, bước chân hắn khẽ động, trực tiếp cảm thụ được phương hướng chỗ, hướng phía bị làm trễ lại gần một tháng lâu trấn nguyên đại tiên đạo tràng phương hướng chạy tới. Khoảng cách này, thật đúng là không ngắn. Hắn rõ ràng trực tiếp truyền tống đến trung tây vực chỗ sâu nhất thành trì lên, sau khi ra ngoài, vẫn như cũng chạy dòng giá hơn 2000 dặm khoảng cách, mới ẩn ẩn cảm nhận được điểm cuối cùng chỗ. Không có do dự, Lý Tố trực tiếp tăng nhanh tự thân tốc độ, nhào tới. Chạy người, chạy người. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt rất đột nhiên biến đổi. Trong khí quyển đạo vận rất có vấn đề, và La Thành bên kia giống nhau, đạo vận chỗ sâu có một chút dị dạng, rất nhỏ. Không phải đâu, mình lập tức đều muốn đến, đừng nói cho ta trấn nguyên đạo tràng bên kia xảy ra vấn đề à? Tâm tâm niệm niệm mẹ nó liền đợi đến nhân sâm này quả. Chạy một đường theo sát trời dần dần trở tối, hắn đã có thể minh xác cảm nhận được đạo tràng chỗ. Hô thật dài thở ra một hơi, cảm thụ được quả nhân sâm vị trí chỗ ở, Lý Tố không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, còn tốt, mặc dù có vấn đề đạo vận trải rộng chu vi, nhưng cũng không phải là từ hắn muốn đi cái kia trên đỉnh núi phát ra tới, mà là cùng chỗ sâu địa phương. Lý Tố nhảy lên đi tới, không ngừng đối pháp cảm ứng cái kia đỉnh núi, nhịn không được hít một hơi. Có lẽ tại người khác trong ánh mắt, đây chỉ là một thường thường không có gì lạ núi, bên trong không có cái gì có thể chống đỡ đặt chân núi trong nháy mắt, tại Lý Tố trước mặt lại xuất hiện một con đường, bậc thang đá xanh, một mực đi lên, tại nấc thang kia cuối cùng, nhưng gặp một cái đạo quán đứng vững. Mặc dù có chút tàn phá, hẳn là từng bị chiến đấu tác động đến, nhưng đại bộ phận bảo trì hoàn hảo, đạo quán bên trên còn có đạo văn lập lòe, bên trong thai nghén vĩnh hằng, hội tụ bất diệt. Đến trên mặt hắn nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp nhấc chân hướng phía sơn môn đi vào. Ngay tại Lý Tố nửa người bước vào trong đó trong nháy mắt, hắn khỏe mắt cuối cùng tấm mắt tít ngoài rìa có thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt, Lý Tố sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên rùng mình, trở nên hãi hùng kiếp vía, huyết nục đều đình chỉ, linh hồn đều đọc lại, bảy thánh đạo quả quang đều bị áp chế, không cách nào lập lòe. Rõ ràng chỉ là xuất hiện tại ánh mắt của mình một góc, lại phảng phất kéo lại linh hồn của hắn bình thường. Cùng lúc đó, có âm thanh đột nhiên đến cực điểm xuất hiện, đồng thời tại Lý Tố tâm ở giữa quanh quẩn đứng lên. Đến, đến, đến đổi ta tiến về, đổi lấy ngươi lưu là. Máng, không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ, hình thành rít lên một tiếng, Lý Tố ý thức hải đạo quả chấn động, ngực kim đang nhảy nhót, nhục thân bảy thánh đạo thống réo vang. Trong chốc lát, hắn đại đạo phát sáng, bảy sắc réo vang, trực tiếp đè ép khỏe mắt một màn kia thân ảnh, đem nó từ chính mình đấy lòng bài xích ra ngoài. Thân thể của hắn khẽ động, nhảy bình thường vọt vào trấn viễn trong đạo tràng. Phu phu một tiếng, Lý Tố Tài ngã xuống trấn nguyên đạo tràng bậc cửa trước đó, giờ khắc này, hắn chật vật đến cực điểm, toàn thân là đại hãn. Cái kia xuất hiện trong nháy mắt, phản phất muốn vào ở đáy lòng, đem nguyên bản linh hồn chen đi ra, đối phương biến thành chính mình bình thường cảm thụ, dù là Lý Tố cũng không chỉ có rung động, bị cái này quỷ dị thủ đoạn kinh sợ. Không chỉ có như vậy, thân ảnh kia bộ dáng cũng trách để cho người ta dùng mình. Hắn nhìn như một người, trên thực tế cũng không phải là. Mặt của hắn, thân thể của hắn, y phục của hắn hết thảy tất cả đều là từng đôi tay tổ hợp mà thành, tay đen kịt không ánh sáng, khô cạn không máu. Khắc sâu vào đôi mắt trong nháy mắt, bọn hắn rõ ràng không hề động, cảm giác, thần thức, mùi, thanh âm đều có thể xác định, có thể hết lần này tới lần khác thân ảnh tại Lý Tố trên thị giác không ngừng tới gần, từ biên giới đi hướng trung tâm. Loại kia đi lại, như là muốn đi tiến thân thể của hắn, trong lòng đem hắn cho thay thế đi mở dạng. May mà linh hồn hắn đủ cường đại, còn có thánh nhân đạo thống, cưỡng ép tại thời khắc sống còn, đem nó ngăn chặn, từ trong ánh mắt chen ra ngoài. Thi triển là đoạn xá đạo pháp sao? Thần thoại giới còn có đáng sợ như vậy đoạt xá chi pháp? Trừ phi có được đại đạo chấn áp đã thân, không phải vậy căn bản là không có cách chống cự. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Chương 465, trái cây tới tay, La Thành biến mất, 1. Chương 465, trái cây tới tay, La Thành biến mất, 1. Lý Tố chấn động rất lớn, một lúc lâu đều không thể hoàn hồn. Rõ ràng hắn đến chỉ là muốn tìm trái cây ăn, bổ xong một chút đạo tự thân vận, lại không nghĩ rằng bước vào trấn nguyên đại tiên đạo tràng, ngũ trang quan trong nháy mắt, tao ngộ như thế một tồn tại kinh khủng. Hắn tâm thần không nhịn được chấn động, bảy thánh đạo thống đang kéo dài phát sáng, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia quỷ dị đột nhiên trùng kích, là từ căn nguyên, là từ chỗ sâu, phá vỡ thưởng thức, ấn tượng linh hồn. Lý Tố bị xâm lấn, trong thân thể đều lưu lại đối phương vết tích. Còn tốt, hắn căn cơ đáng sợ, nền vững chắc cơ sở đã tới xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tình trạng. Trên đại đạo có bảy thánh kinh văn vần quanh, trong linh hồn có thánh nhân con đường che chở, mới tránh khỏi ngoài ý muốn, đem cái kia một góc đáng sợ cảnh tượng từ trong lòng chém ra ngoài, gây mất liên quan. Một hồi lâu, Lý Tố hô hấp tại bình phục xuống tới, giờ phút này hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Phản phất đã trải qua một trận thảm liệt không gì sánh được đại chiến, cái này độ chấn động so với bị huyền tiên truy sát còn kinh khủng hơn, đáng sợ. Đồng thời, để hắn không gì sánh được để ý là, xâm nhập hắn tâm linh bên trong thân ảnh rất khủng bố, lại đạo phi thường kinh người. Nó đối với mình xâm lấn, mặc dù gương vỡ nhưng gương vỡ trình độ không cao. Huyền tiên đô không phải, nhiều nhất chỉ là thiên tiên. Thiên tiên chi lực, lại dung chuyển hắn bảy thánh đạo thống, thật sự là khó có thể tin. Người này, khi còn sống tất nhiên là kim đan gương vỡ, đại đạo chi lộ đi cực xa, là bờ bên kia thần linh, tối thiểu cũng có thập tứ hỏa, thậm chí tiến nhập thập ngũ lửa đến cực điểm trong lĩnh vực. Cũng không biết thứ này và La Thành bên kia có liên lạc hay không, nếu là có, La Thành chỉ sợ muốn hỏng việc, tương đương hỏng bét. Mặc dù La Thành bên trong có hai thế lực lớn tồn tại, có thể đối mặt cái đồ chơi này, tự thân đại đạo không đủ đá rắn lời nói, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, muốn bị hắn xâm nhiễm. Phật môn và bên trong quỷ môn mặc dù cũng có hai cái mười hỏa chi bên trên lĩnh vực thiên tiêu, cho Lý Tố cực mạnh cảm thụ, nhưng muốn nói kháng trụ cái đồ chơi này, xác suất lớn có chút treo. Trừ phi bọn hắn trực tiếp đột phá, tiến vào thiên tiên cảnh giới, nếu không, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Lý Tố thần sắc càng ngưng trọng thêm. Thần thoại giới hung hiểm tính, thật phi thường trí cao nhất, sơ ý một chút, lấy hắn tình huống, cũng có thể lập tức bỏ mình. Đột phá thần thông cảnh, tiến vào tiên nhân cảnh bắt buộc phải làm. Vừa rồi, hắn nếu là thiên tiên cấp độ, cái kia một góc đồ chơi dám dạng này xâm lấn tâm thần của hắn, Lý Tố tuyệt đối sẽ không khách khí, trong nháy mắt chấn sát đối phương. Gương vỡ, cho dù nói có thể làm cho tương lai càng mạnh, có thể thiên tiên cùng kim đan bản thân chênh lệch cũng quá đại. Đồng dạng gương vỡ tình huống dưới, thần thoại kim đan cùng thần thoại thiên tiên ở giữa chênh lệch sẽ bị cấp tốc kéo ra, khó mà tới gần. Đứng dậy, Lý Tố đập một chút trên người mình cho bụi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngũ trang quan miếu thờ chỗ. Hy vọng sau đó không có cái gì khảo hạch, có thể trực tiếp thuận lợi đạt được quả nhân sâm, hoàn thành đạo tự thân quả viên mãn, triệt để bổ xong đạo vận thiếu hụt. Chỉ cần hoàn thành, là hắn có thể lập tức lại vào một lần mảnh vỡ thế giới, hoàn thành bên trong trường hà thủy biến. Nghĩ tới đây, Lý Tố trực tiếp mở ra bước chân, nội tâm mang theo chờ mong cùng bức thiết, không muốn tại dừng lại tại thần thông cảnh cấp độ này, thần thoại giới hung hiểm thực sự quá cao, dù là giải quyết tự thân thân phận vấn đề, vẫn như cũng không thể nói an toàn. Một giây sau, Lý Tố khẽ giật mình, cước bộ của hắn dừng lại, chỗ bốn bề chẳng cảnh phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một trong sương phòng, trung ương để đó một tấm bàn dài, một cái ghế. Chu vi không có người, nhưng trên bàn dài lại bày biện một trái cây, hình dạng như là hài nhi bình thường, thân thể bóng ánh lưu ly, trên đó đại đạo vần quanh, bên trong thai nghén sinh ra vô tận đạo vận, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Đồng thời, hoàng thân gặp Lý Tố hắn phát hiện, quả nhân sâm bên trong có một dòng đạo văn. Cái kia đạo văn sinh cơ bừng bừng, thai nghén vô tận sinh mệnh, và huyết nhục chí cao có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đây cũng là trường sinh đại đạo, là tuổi thọ chi đạo. Nhìn không được, Lý Tố thật sâu hít một hơi, khó trách quả nhân sâm có người một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một liền sống 47,000 năm thuyết pháp. Cái này tương đương với ăn một đầu đại đạo và bụng, tuổi thọ có thể nào không kéo dài. Bất quá, dễ dàng sao như vậy? Không ngừng nhìn xem chu vi, Lý Tố mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong con mắt mang theo dị dạng, không ngừng dò xét chu vi. Bảo bối như vậy, liền không có khảo nghiệm cái gì. 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm phương đến thành thục quả nhân sâm, 1 vạn năm liền phải 30 đồ vật. Cứ như vậy trực tiếp cho hắn, cái này cũng không khỏi quá đơn giản một chút đi, cũng không phải Lý Tố phạm tiện, chủ yếu là so sánh với đạt được cái khác đại lao đổ vật kinh lịch gặp phải, thực sự khó có thể tưởng tượng, quả nhân xâm chí bảo như thế, đến lúc đó, lên môn, lập tức liền được. Nhìn hơn nửa ngày, phát hiện chu vi hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Tố không thể không để cao cảnh giác đi tới. Đến cái bàn trước mặt, vặn bung ra cái ghế tọa hạ, đối mặt trước người để đó quả nhân sâm, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được vừa đi vừa về nhìn hơn nửa ngày sau, hắn mới đưa tay ra. Nếu không có cái khác khảo nghiệm, như vậy vấn đề duy nhất chính là trái cây này bản thân là bắt đầu ăn rất gian nan sao? Có lẽ, vật này không chỉ là có trong tiểu thuyết hạn chế, còn có cái gì khác. Tỷ như, thân ở nơi đây, lại không ở chỗ này ở giữa một loại tiết định quả định luật, lại hoặc là một khi cầm trên tay, hội thừa trọng như núi, trái cây như là tinh thần, căn cơ đại đạo bất ổn người căn bản là không có cách tiêu thụ một loại. Càng sâu thêm trái cây nội bộ có đáng sợ khảo nghiệm, ăn hết bên trong sẽ có lôi đình bạo liệt, sẽ có thiên hỏa phun trào. Do dự một hồi lâu, kiểm tra tự thân tình huống, xác định chính mình giờ phút này là hoàn toàn trạng thái, bảy thánh trí cao đã khu trừ trước đó thân ảnh tạo thành ảnh hưởng, toàn diện khôi phục sau, Lý Tố vươn tay của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trái cây. Trọng lượng bình thường và hoa quả không sai biệt lắm, cũng không có hắn đoán nghĩ tình huống đặc biệt. Mãi cho đến đưa đến bên miệng, chu vi vẫn không có xuất hiện bất kỳ dị biến. Nhìn không được, Lý Tố hít vào một hơi, trên trái cây có dị hương bay ra bị hắn hút vào tạng phủ bên trong. Ân. Lý Tố nhìn không được trừng lớn ánh mắt của mình, tuổi thọ tăng lên, cũng không rõ ràng, có thể bên trong thai nghén đạo vận không thể nghi ngờ lại là cực kỳ hài lượng, trong nháy mắt tăng lên một tà hữu. Trong chốc lát, nhục thể của hắn, linh hồn đều nảy mầm ra mãnh liệt khao khát chi ý, đối thủ bên trong đồ vật sinh ra không gì sánh được dục vọng, kỳ vọng có thể đem nó một ngụm nuốt vào. Đạo quả đều nhảy nhót phun ra nồng đậm chờ mong chi ý rốt cục, đang do dự chỉ chốc lát sau, Lý Tố cắn răng, mở ra miệng của mình, trực tiếp đem trên tay quả nhân sâm ăn vào bụng ra. Tư vị, thực sự khó mà hình dung. Một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt tràn ngập trái tim của hắn, trái cây vẩy ra ra nước trực tiếp đánh xuyên qua vỏ miệng của hắn, đều không cần đi nuốt, bọn chúng trực tiếp liền tan vào Lý Tố huyết đục bên trong. Vâng, nhục thân đang chấn động. Trường sinh đại đạo đường vân chạy xuôi đi vào, cùng hắn huyết đục tiến hành kết hợp, đem hắn vốn là thô to không gì sánh được, dài răng giặc đến cực điểm tuổi thọ đẩy hướng một cao độ toàn mới. Võ đạo cảnh, tuổi thọ 150. Pháp lực cảnh, tuổi thọ 300. Thần thông cảnh, tuổi thọ 1000. Võ đạo công pháp, mỗi có một bộ đến phá toái cảnh. Chương 465, trái cây tới tay, La Thành biến mất, 2. Chương 465, trái cây tới tay, La Thành biến mất, 2. Có thể tăng thọ 50. Hóa đạo, mỗi hóa đạo một lần, tuổi thọ có thể gia tăng 100 năm. Thần thông cảnh, hắn còn chưa đi xong, hết hạn trước mắt, tuổi thọ của hắn cường độ ước chừng tại 3000 năm tả hữu. Không hề nghi ngờ, đây là một rất đáng sợ tuổi thọ độ cao, không phải tiên nhân lại có thể sống lâu như thế, đã siêu việt thiên tiên mặt tầng. Nhưng mà, dù vậy hùng vĩ tuổi thọ chiều dài, tại quả nhân sâm trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé đến cực điểm, không đủ nó số lẻ. 47,0005, huyền tiên cũng việc khó đến, chỉ có kim tiên, đại la cảnh giới tồn tại, nắm giữ vĩnh hằng bất diệt chi ý, đại đạo thành hình, cùng trời đồng thọ, mới có thể có như vậy dài dằng dặc tuổi thọ. Tế bào đang thay đổi tuổi trẻ. Lý Tố thần sắc không nhịn được chấn động lên, đối với hắn mà nói, quả nhân sâm tác dụng lớn nhất là vì hắn đền bù đạo vận, để hắn viên mãn đạo quả. Có thể hiện thực lại vượt quá dự liệu của hắn, nương theo lấy quả nhân sâm khổng lồ tuổi thọ dung nhập, hắn tế bào đang thay đổi, bên trong cấu thành tuổi thọ chiều dài tuyến bị cải biến. Không còn là một đường thẳng, mà là biến thành một cái vòng tròn, phản phất rắn ngậm đuôi bình thường, đầu đuôi kết nối. Hắn đen, xuất hiện to lớn chất biến, thăng cấp, không đối, hẳn là đặc biệt. Hình dung như thế nào đâu? Trường vọng trùng. Loại biến hóa này, rất đáng sợ. Hắn chỗ sâu đều phát sinh khó lường cải biến, trong con mắt bắt đầu xuất hiện dị tượng, có thể nhìn thấy trước đây không cách nào thăm dò đến đồ vật. Hắn thấy được lưu động, vạn sự vạn vật lưu động. Hết thảy vật chất đều tại phần này chạy xuôi bên trong dần dần biến hóa, có chút rất nhanh, có chút rất chậm. Mà hắn tự thân thì gần như không thay đổi. Đương nhiên, loại dị thường này cảm thụ rất nhanh liền biến mất, chỉ là bởi vì tính mạng của hắn phải biến, phiêu động một góc siêu việt cảnh tượng, ngẫu nhiên đến cực điểm tiến nhập tứ duy, thậm chí năm duy sinh vật mới có tư cách đến độ cao. Cái kia lưu động là thời gian sao? Cảm thụ được trong nháy mắt kia hình ảnh, Lý Tố nội tâm nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, đây tuyệt đối là hắn liệu chỗ không ngờ tình huống. Quả nhân sâm, thế mà liên quan đến thời gian chi lực, có thể khiến người ta nhìn trộm thời gian một góc. Chán nhỏ thần, Lý Tố không nhịn được hô hấp trở nên không gì sánh được gấp rút, trong nháy mắt ngay cả đạo tự thân vận bổ xong vấn đề đều quên không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn, không phải vậy, lại đến một. Vừa rồi quá nhanh, không thể cẩn thận thể ngộ. Một hồi lâu sau, xương phòng không có nửa điểm động tĩnh. Một giây sau, Lý Tố hoảng hốt một chút, hoàn hồn lại phát hiện chính mình đã về tới ở dưới chân núi, mở ra bước chân còn giơ lên, không thể rơi xuống. Hiển nhiên, không có viên thứ hai trái cây cho hắn ăn. Ách, Lý Tố nhịn không được ngây ngốc một chút, cái này đi ra. Nếu không phải hắn trong thân thể có số lượng cực kỳ đáng sợ đạo vận, đạo quả cũng đã nhận được bổ xong, hắn đều muốn cho là mình kinh lịch vừa rồi là ảo giác. Bất quá như cùng hắn suy nghĩ, quả nhân sâm có được rộng lượng đạo vận, có thể làm cho hắn cấp tốc bổ xong tự thân. Cảm thụ một chút, đã vượt qua 80. Tới thời điểm mới 31, trái cây còn không có tiêu hóa xong, bảy thánh đạo quả cũng đã tới 80 trọn vẹn tăng lên 49 độ cao. Mặc dù còn không có viên mãn, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ tiến nhập một cao độ trước đó chưa từng có, đạo quả đều đang phát sáng, bên trong ngay tại sinh ra thần dị. Đáng sợ nhất là tuổi thọ, tăng gấp 10 lần còn nhiều, đạt đến một kinh người độ cao, cảm thụ một chút, chiều dài chỉ sợ đã đột phá 50,000 số lượng. 50,000, đó là cái gì khái niệm? Dài răng giặc đến sơn hà đại địa bộ dáng đều có thể phát sinh biến hóa to lớn, có thể xem hết 7-8 cái đời trước nhân loại văn minh sử. Thực lực lần nữa tăng lên. Tăng lên không sai biệt lắm cao 5 tầng độ, đương nhiên này chủ yếu là đạo quả bổ xong, đại đạo càng phát ra rõ ràng nguyên nhân. Đối mặt tự thân tình huống, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, một lần lại một lần đột phá, cho tới bây giờ hắn đã không biết mình đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thần thoại phía trên, độ cao nhất độ hẳn là thập ngũ phát hỏa. Mà hắn, tình huống trước mắt, không thể nghi ngờ siêu việt thập ngũ hỏa, kim đan cảnh giới này, chính mình hẳn là triệt để vô địch. Dù vậy, hắn vẫn không có đi đến cuối cùng, đạo vận còn không có triệt để bổ xong, đợi đến 100 tại phát triển một lần trường hạ, mở ra thành đạo lời nói. Có lẽ, thập ngũ sống mãi với nhau không phải cực hạn, tại nó cuối cùng, còn có đường, còn có thể hướng về phía trước. Đương nhiên, đối với cái này Lý Tố chỉ là suy nghĩ một chút, không có chăm chú. Trước mắt hắn tình huống, chủ yếu là song căn cơ quan hệ, hai bên đều đi tới đến cực điểm, lại phát sinh cộng minh, mới sinh ra đáng sợ như vậy biến hóa. Trên thực tế, dù là tiệt giáo ghi chép, xác định chân thực tồn tại cũng chỉ có thập tứ hỏa mà thôi. Đối với thập ngũ hỏa, chỉ là có chỗ suy đoán, hoài nghi. Chủ yếu là vài chỗ, bên trong tồn tại một chút dị thường tồn tại, cực kỳ đáng sợ, cho dù trong giáo thiên tiêu tiến bể, có được 14 hỏa chi lực cũng không địch lại đối phương, bởi vậy hoài nghi thập tứ hỏa có lẽ cũng không phải là cực hạn, mặt trên còn có đường. Về phần có người hay không đi đến càng sâu, cũng không có xác thực căn cứ. Thở hát ra, Lý Tố không có vội vã rời đi, từ năm trang trong quan mặt ra ngoài. Bởi vì thời gian quá ngắn, lần này thuận lợi đơn giản khó có thể tin, bảo bối liền đặt ở chỗ đó, chờ hắn đi lấy, hoàn toàn không đưa ra nửa điểm đại giới, tiếp nhận nửa điểm khảo nghiệm. Không hổ là Tây Du bên trong chờ lấy đối phương tới cửa đưa trái cây đại lao, đơn giản ngang tàng. Hắn ngồi tại chân núi, trực tiếp tiến hành tu hành, chuẩn bị đem quả nhân xâm đạo vận toàn bộ hấp thu, nếu là có thể lời nói, tốt nhất là thôi động nó triệt để viên mãn, sau đó trực tiếp tiến vào mảnh vỡ thế giới. Về phần nói ra, không nổi, hắn một chút không nổi. Mẹ nó có trời mới biết bên ngoài là tình huống gì. Cái kia quỷ dị thân ảnh đi hay không? Đối phương nếu tìm kiếm thân thể, muốn đoạt xá, đối mặt chính mình loại này có thể tiến hành chống cự tồn tại, không chừng ngay tại bên ngoài chờ hắn ra ngoài đâu, dù sao đổi thành hắn tuyệt đối sẽ ở bên ngoài nằm vùng. Mặc dù theo đạo quả bổ xong lại tăng lên nữa đồng thời trải qua một lần sau, lần thứ hai sẽ không như trước đó đơn giản như vậy bị quản chế, Lý Tố cũng không muốn như vậy đi ra ngoài bị tội. Trước hấp thu còn lại đạo vận, song đại thông qua mệnh bài tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài, nếu là hết thảy không biết, vậy thì chờ tiến vào một chuyến mảnh vỡ thế giới đằng sau, lại nói. Nghĩ đến, Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu tăng tốc đối với đạo vận hấp thu đứng lên. Hắn bên này, an tĩnh tu hành, bên ngoài, không hề nghi ngờ, long trời lở đất. Thánh nhân, xuất động. Một đêm trôi qua, Phật môn cùng bên trong quỷ môn hai đại thế lực cao cấp người, đồng thời biến mất, không chỉ có như vậy, liên đối có được mấy trăm ngàn nhân khẩu lá thành, cũng không thấy. Cả tòa đại thành, phản phất bị người nhổ tận gốc bình thường, triệt để từ trên địa đồ biến mất. Trong nháy mắt, chấn động toàn bộ thần thoại giới. Hai giáo đại la trước tiên đến hiện trường, muốn thông qua hiện trường dấu vết để lại, cấu kết nhân quả, tìm kiếm những người mất tích kia. Kết quả, không có cái gì. Không chỉ có như vậy, càng thêm đáng sợ là đại la bọn hắn phát hiện, có được vĩnh hằng bất diệt chi ý, sinh mệnh hình thức đã không tại trong ngũ hành chính mình, tại đến la thành sau, trí nhớ của bọn hắn vậy mà đều xuất hiện vấn đề, không nhớ nổi biến mất đệ tử khuôn mặt. Loại này lãng quên, đơn giản khó có thể tin, dị thường đến cực điểm. Thánh nhân cũng bị kinh động, ngồi không yên, tự mình xuất hiện, thăm dò hiện trường. Nó tồn tại, bị từ trên dòng thời gian chém dụng. Nơi này phát sinh dị tượng, giảng la thầy nhờ tổ ạn bộ lấy đi tồn tại, và thánh có quan hệ. Một phen cảm giác qua đi, thánh nhân thần sắc trở nên rất nghiêm trọng, đáp án quá mức đáng sợ, làm cho người kinh dị. Địa ngục minh phủ chỗ sâu, có cấp thánh nhân tồn tại, chạy ra sao? Thần thoại giới, trước mắt coi như an toàn, kỳ chủ đòi lý do cũng là bởi vì phương Đông Thiên Đình, phương Tây minh phủ mặc dù nguy cơ trùng trùng, đáng sợ không gì sánh được, nhưng cũng không có thánh cấp sinh vật đi ra, lực lượng cũng không có qua. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ở thời điểm này, chuyện gì xảy ra? Tin tức tốt duy nhất là, mặc dù liên quan đến thánh cấp, nhưng cũng không phát hiện thánh cấp sinh vật đi qua vết tích, chỉ là lực lượng được mang đi ra không phải vậy tuyệt sẽ không là bộ dáng như vậy. Nhưng dù cho như thế, đến đây thánh nhân trên khuôn mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, rất nhanh thần sắc vội vã rời đi. Đương nhiên cũng có thánh nhân lưu lại. Bốn cái. Đầu tiên, không thể nghi ngờ là Phật môn thánh nhân cùng quỷ môn thánh nhân, bọn hắn đều không có đi, vẫn tại quan sát, muốn làm rõ ràng La Thành biến mất nguyên nhân. Dù sao, và tiệt giáo một dạng, hai người bọn họ giáo thần thoại phía trên cũng mất tích. Vạn năm chi chiến đã không xa, đến lúc đó đại giáo đệ tử tất nhiên hạ tràng, mà rất hiển nhiên thần thoại phía trên đối với đỉnh cấp đại giáo mà nói, cũng là hàng hiếm, ít đến tương cảm, bồi dưỡng đứng lên hao tâm tổn trí phí sức, chết một cái, vậy thì thật là Phật tổ đều được trong lòng nửa ngày. Sau đó là Hắc Sơn lão tổ, tâm tình của hắn không hiểu có chút tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nghe nói tiệt giáo cái kia thiên tiêu cũng xuất hiện ở La Thành, cũng mất tích. Bên trên Minh Tông đại la thi thể còn chưa ngội thấu máu vẫn tại chảy, trong lòng hắn hỏa cũng còn không có diệt, tông môn tổn thất còn có chút đau lòng, tạo thành đây hết thảy mục tiêu một trong liền xảy ra chuyện trong lúc nhất thời, cho dù Hắc Sơn lão tổ là thánh nhân, cũng không chỉ có chút vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất không cách nào tận hứng, dù sao Phật ma và quỷ môn thần thoại phía trên cũng đều mất tích, xác suất lớn gặp nạn, không phải vậy hắn có thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đương nhiên, mặc dù trong lòng cười lạnh, Hắc Sơn lão tổ lông mi chỗ sâu hay là có một tia ngưng trọng. Làm phương Tây thế lực đỉnh cấp, trên địa bàn của mình xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, hắn tự nhiên không cách nào chẳng quan tâm. Đồng thời sự tình xuất hiện, mang ý nghĩa tương lai trung Tây vực trở nên càng thêm nguy hiểm, toàn bộ phương Tây có lẽ kê du lịch quỷ diệt hồn đằng sau, lại sắp xuất hiện hiện một hoàn toàn mới tai nạn, đồng thời ác liệt tính chất viễn siêu du lịch quỷ diệt hồn. Cái này thật không tốt, phi thường không tốt. Sau đó, tự nhiên là Tây Xiển giáo thánh nhân, hắn thần sắc có chút nghiêm trọng, xuyên thấu qua đại đạo tại cẩn thận tìm kiếm. Làm Xiển giáo hậu thân, tự nhiên kế thừa Xiển giáo giáo nghĩa, thuận thiên mà đi, quy củ sâm nghiêm. Chán ghét nhất chính là loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, phá hư quy tắc, ảnh hưởng trật tự. Đáng tiếc, bây giờ tới quá muộn, vết tích đều sớm đã tiêu tán. Bất quá, đối với thánh nhân mà nói, không thiếu hụt nhất thời gian, cũng không thiếu hụt nhất kiên nhẫn, có thể có hôm nay thành tựu như thế, trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, quan trọng hơn không thể nghi ngờ chính là chịu được nhằn chán. Nếu xuất hiện, liền không khả năng chỉ là một lần, tất nhiên còn sẽ có lần tiếp theo, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Mặc dù việc này liên quan đến thánh cấp sinh vật, có thể mặc dù không phải thánh. Không chỉ có như vậy, chỉ cần địa ngục minh phủ, thiên cung tiên cảnh, thậm chí trong lúc này chẳng lành ba khu này bản thân chưa từng xuất hiện vấn đề trọng đại bên dưới, liên quan thánh sinh vật, là không có cách nào từ đó đi ra, cố tình làm vậy. Cuối cùng không thể nghi ngờ là tiệt giáo thánh nhân. Giờ phút này hắn rất táo bạo, không giống với ba người khác. Trước đây không lâu, nhận được Lạc Dương bên kia chuyển đến tin tức, hư hư thực thực tiệt giáo thiên kiêu Dương Tiễn, tựa hồ liền đến Trung Tây vực La Thành bên này. Tiệt giáo, đợi vô số tuyến nguyệt, rốt cục xuất hiện một cái không có vấn đề thiên kiêu. Tiệt giáo mặc dù không có tra lý tố trên dưới 18 đời thư ẩn, nhưng cũng tiến hành nhân quả suy tính, không phải vậy làm sao có thể để một chính thể không rõ ra hỏa trở thành tiệt giáo đường. Còn không có tâm lớn đến loại trình độ đó. Kết quả, còn không có che nóng hồi đâu, liền xảy ra vấn đề. Mặc dù mệnh bài biểu hiện, đối phương còn sống, lại không hề nghi ngờ ở vào một nhân quả bị triệt để gián đoạn địa phương, thánh nhân cũng vô pháp tường thuật, và La Thành gần như giống nhau. Đối mặt kết quả này, tiệt giáo thánh nhân như thế nào ngồi được vững? Duy nhất tương đối tốt chính là, thời gian của hắn tuyến cũng không có bị chém đứt, tiệt giáo đệ tử cũng còn nhớ ký hắn. Bây giờ tại trong mệnh bài bị thảo luận rất tha thiết, đang suy đoán tâm tích của hắn chỗ, sẽ hay không chết, đã có người khai bản, cái này rất tiệt giáo. La Thành trên không, tiệt giáo thánh nhân sắc mặt rất là bất thiện, biến thành màu đen, bốc mùi. Hắn không phải quan tâm đối phương an nguy, mà là thứ hỗn trướng, rõ ràng chỉ có 3 tháng, liền không thể trước tham gia đánh cược. Sau đó tại đi mạo hiểm. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Làm thánh nhân, hắn là rất nhàn, khả nhàn cũng không có nghĩa là hắn có thể bởi vì một tên đệ tử mất tích mà phí sức phí công, đặc biệt là tại miễn phí tình huống dưới. Đường đường tiệt giáo thánh nhân, thế mà bị đệ tử tấm đệm lông cừu, thật sự là tê tê. Chương 466, đạo quả viên mãn, nam trang dị biến chương 466, đạo quả viên mãn, nam trang dị biến hô. 80-90 hiệu quả, vượt qua lý tố đoán trước. Quả nhân sâm bên trong thai nén đạo vận nhiều, phản phất sâu không thấy đáy một dạng. Trong thức hải, bảy thánh đạo quả nương theo lấy đạo vận bổ song, đang chấn động, không ngừng chấn động. Thân thể trở nên càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, có bảo quang theo bọn chúng trên người nghiêng xuống, có đại đạo tại bọn chúng dưới chân tạo ra. Nói, chí cao thiên trương đang chấn động, thiên trương kinh văn đang nhấp nháy. Lý tố đạo quả đang phát sinh biến hóa kinh người. Huyết nhục đạo quả bên trên bắt đầu chạy xuôi kinh quang, hỏa diễm một chút xíu bị che kín hóa thành lưu hỏa màu vàng. Cái này mới là mệnh lựa diện mạo như trước. Trước đó bởi vì đạo vận kiên quyết, mới lấy hỏa diễm phương thức hiện ra. Bây giờ đương theo lấy cuối cùng bộ phận bổ xong, nội bộ khiếm khuyết bộ phận khôi phục, càng phát ra tiếp cận viên mãn trình độ, Lý Tố cảm nhận được. Huyết nhục chí cao, sinh mệnh đại đạo lực lượng. Lựa này, không vào ngũ hành, siêu thoát trên đó, là hết thể sinh mệnh thuần túy nhất thời điểm. Nó bất tử bất diệt, là hết thể sinh vật đầu nguồn. Linh hồn đạo quả cũng đang chấn động, con ngươi của nó tại dị biến, bên trong như là một vòng xoáy khổng lồ, bên trong có sức mạnh tại hội tụ, có thể nhìn rõ hết thể sinh linh sâu vô cùng chỗ, chạm đến hư vô mở mịt linh quang. Thái Thanh đạo quả chậm rãi hô hấp, lỗ mũi cùng miệng ở giữa có hai cỗ khí tức chảy xuôi, nhất giả trí bạch là dương, nhất giả trí hắc là âm, bọn chúng giao thế chảy xuôi, khả tạo hóa vật vật, có thể sinh diệt tất cả. Ngọc Thanh đạo quả thân thể tại hiện ra quang, bên trong có tạo hóa, là thiên địa bắt đầu, là khởi nguồn vật vật, có hỗn độn chi kiếp, có sáng tạo chi quang. Thượng Thanh đạo quả tại nảy mầm, hiện ra đang sợ sát kiếp, thai nghén đến cực điểm hủy diệt, thuần túy, cực điểm, hướng về sâu vô cùng chỗ tiến lên, cựu tử mà không lùi. Kim Cương đạo quả cũng tại chấn động, bên trong có dị lực tại hội tụ, một hạt cắt một thế giới, một lá một luân hồi, ngũ quang lưu ly bên trong mới hiển lộ ra tu di lực, mới có ánh sáng vô lượng, có thế tôn vào ở trong tâm, mở tu di lực lấy thành vô lượng lưu ly quang. Về phần cuối cùng, hoa sen đạo quả, nó không ngừng chấn động, bên trong hùng vi Phật Đà hư ảnh ngay tại ngưng thực, 500 la hán, 3000 tỷ khưu ni, lượn quanh song thụ, Phật trùng, bát công đất nước, vô lượng quang minh đều tại phi biến, bị chân thực hiện ra, tịnh thổ Phật quốc đang bị lý tố chân thực chiếu rọi đi ra, muốn từ nơi sâu xa kia triệt để đi tới. Thần thông, thần thông. Bổ xong một khắc, lý tố tại minh bạch, trước đó tự thân cùng hiện tại tự thân, trên lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Bảy thánh đạo thống, ngay tại hóa thành thần thông, thoát ly đạo pháp mặt tầng, đi vào đến một cái khác đáng sợ độ cao. Giờ phút này, bọn chúng đều đang phát sáng, phát ra màu lưu ly, đem lý tố thức hải triệt để thắp sáng. Trong thức hải, nhưng gặp một cây đại thụ, đó là căn cơ của hắn, đó là con đường của hắn. Bảy thánh đạo quả, liền đứng ở viên kia hùng vĩ không gì sánh được trên đại thụ, dưới tán cây có vô cùng đại đạo tại ở trong kia chảy xuôi. Không nhịn được, lý tố kim đan cũng theo đó chấn động lên. Thập ngũ sắc hỏa đang phát sáng, như là một vòng huy hoàng đại nhật, xuất hiện ở lý tố thức hải bên trong, cùng đại thụ lẫn nhau tiến hành cùng sáng, hình thành ra sáng chói đến lóa mắt huy hoàng. Ông thức hải khẽ run lên, đạo quả kia đại thụ, kim đan liệt dương phía dưới, vô tận thức hải đang phát sáng, bên trong có cái gì tại réo vang, tại phát ra tiếng, muốn từ ở trong kia dâng lên. Đó là cung điện, một tòa to lớn vô cùng cung điện, nó bởi vì lý tố đạo quả viên mãn, đạo cơ hiện ra, bắt đầu thành hình, muốn bị hiện hiện. Minh thổ đều chấn động. Việt Dũng tuyển như là biển siêu phàm hạt phun ra ngoài, cảm nhận được cái gì, muốn tiến hành thôi hóa, muốn đem cái kia to lớn vô cùng cung điện từ trong thức hải nâng lên, để nó triệt để bảy biện ra đến. Vành, vành, vành, sấm nổ liên miên, thiên hỏa lập lòe. Lý tố pháp lực tại chấn động, bên trong chạy xuôi khí tức màu vàng càng rõ ràng, nó tại thủy biến, từ pháp lực hướng về tiên nguyên. Lý tố hắn, tại đột phá. Đó cũng không phải đơn giản chất biến, mà là tại thành tiên, muốn bước vào cảnh giới tiếp theo, muốn nở hoa kết trái, hình thành tiên nhân mới có thể có thiên cùng, cũng có thể nói là lấy đại đạo xây dựng mà thành thế giới trái cây. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Ý thức của hắn thức tỉnh, cảm nhận được tự thân tình huống, lập tức, hắn không chút do dự chấn động thức hải của mình, ý thức bám vào tại trên tiên cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang ở trong, hắn trực tiếp cưỡng ép lấy tự thân ý chí, đem cái kia nổi lên lộ ra một góc cung điện khổng lồ, ép xuống, ép tiến vào tự thân vô tận sâu trong thức hải, để nó yên lặng. Đạo hạnh còn chưa đủ. Hắn vẫn tồn tại khiếm khuyết, song đạo cơ một trong thần thông cảnh cũng không có viên mãn, vẫn chưa đi đến cuối cùng, lúc này cũng không thể đột phá, một khi đột phá, thần thông cảnh bên kia căn cơ có gây mất. Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, con ngươi lộ ra kinh sợ. Làm sao đều không có nghĩ đến hắn thập ngũ hỏa kim đan, thế mà trực tiếp để hắn lên đường, trực tiếp mở ra thăng tiên lộ đồ, muốn để hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Đồng thời, thập ngũ hỏa kim đan thành công thông qua minh thổ dưới đáng sợ siêu phàm hạt, ngạnh sinh sinh đem chỉ có tiên nhân cảnh mới có thể có thiên cùng, từ trong thức hải hiện hiện, đẩy đi ra. Không hề nghi ngờ nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, một khi triệt để từ bên trong đại dương kia dâng lên, Lý Tố không hề nghi ngờ liền sẽ nên đón to lớn thủy biến, tất cả đạo hạnh đều sẽ được thiên cung nuốt hết, hóa thành đại đạo chi quả, kết thành thế giới chi trùng. Mặc dù áp chế xuống giờ phút này Lý Tố cũng rất khó chịu, thức hải đang không ngừng chấn động. Hắn cảnh giới đã đầy đủ, kim đan thập ngũ hỏa càng là đạt đến thế gian này đến cực điểm, cho dù lấy tự thân ý thức áp chế, sâu trong thức hải cung điện vẫn tại chấn động, không muốn đang tiến hành nhận nút, muốn phá kén chủ sinh, hiện hiện ra. Đáng chết. Cảm thụ được sâu trong thức hải chấn động, Lý Tố mặt đều xanh biết, thần thông cảnh hắn mới bất quá hoàn thành dung thần, thành đạo còn chưa bắt đầu, bên trong trường hà độ rộng còn thiếu rất nhiều, quả quyết không có khả năng ở thời điểm này làm ra đột phá, xảy ra chuyện lớn, dẫn đến đạo quả không cách nào viên mãn. Cho ta ép. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lấy thần thức toàn lực ứng phó chấn áp thức hải, để nó bình tĩnh. Rất hiển nhiên, thiên cung cũng không nguyện ý cứ như vậy bị áp chế xuống dưới. Nó đang không ngừng chấn động, muốn phản kháng. Cho ta nghe nói. Lý Tố con ngươi phát ra quang hoa chín màu, không chút do dự điều động lên bảy thánh đạo quả, hiện hiện chí cao thiên trường. Kinh văn trực tiếp chạy xuôi xuống, rơi vào trong thức hải, đem thức hải lấp đầy, bao trùm, chấn áp thiên cung. Ầm ầm, ầm ầm, một lần, lại một lần. Thiên cung phản ứng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng phát kịch liệt. Dù sao, đây cũng là Lý Tố đạo quả, là hắn đại đạo hạt giống, là hắn tiên nhân thành tựu, lấy tự thân chấn áp tự thân, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Huyền Hoàng Tháp, cảm thụ được thức hải bạo động, Lý Tố không dám đợi, hắn con ngươi phát sáng, trực tiếp đem trong tâm trí bảo triệu hoán đi ra, không chút do dự hướng phía thức hải ném xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn. Huyền Hoàng Tháp trực tiếp đặt ở Lý Tố trong thức hải, đáng sợ chấn áp chi lực tại chỗ nổ tung, đem hắn long trời lở đất thức hải áp chế xuống. Hiển nhiên, đối mặt có chí bảo chi lực Huyền Hoàng Tháp, tiên cung mặc dù cường đại, cảnh giới rõ ràng không đủ, bị triệt để ngăn chặn, ổn định ở thức hải trung ương. Nhìn xem cuối cùng bình tĩnh lại thức hải, Lý Tố không nhịn được đưa tay xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Dựa vào mấy cái ý tứ, người khác tiếp cận giới, mặc dù kìm nén đến lợi hại, nhưng bao nhiêu để ép được, chờ đến hắn nơi này, vậy mà hoàn toàn ép không được. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp mở chí bảo chấn áp, vừa rồi hắn tiên cung liền thật dễ rủa đi ra. Bất quá, đạo quả cuối cùng bổ xong. Mặc dù trong lúc này phát sinh không ít sự tình, bị làm trễ nải một lúc lâu, bất quá tốt xấu là viên mãn hết thệ cũng liền dùng thời gian một tháng, đồng thời đại bộ phận bị lãng phí ở du lịch quỷ diện hồn phía trên. Không có chút gì do dự, Lý Tố bàn tay nhất chuyển, một viên mảnh vỡ thế giới xuất hiện. Thật đúng là xa cách đã lâu, còn nhớ rõ lần trước mở ra, không sai biệt lắm là mấy năm trước. Hắn hít một hơi thật sâu, trong con mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm trọng. Mảnh vỡ thế giới chưa bao giờ đơn giản qua, mỗi một đều tương đương chí mạng, bên trong nguy cơ trùng trùng, một cái không tốt chính là thân tử hồn tiêu. Dù là ở bên ngoài hắn đã là cứu cực thiên tiêu tiến vào bên trong, vẫn như cũ không dám có nửa điểm chủ quan. Pháp lực hơi chấn động một chút, Lý Tố trực tiếp đem mảnh vỡ mở ra, nương theo lấy hoa quang lập lòe, hắn trực tiếp từ ngũ trang quan đạo tràng phía trên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là kết tinh cửa vào, lưu tại chỗ. Ngay tại lúc Lý Tố biến mất trong nháy mắt, ngũ trang quan đột nhiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa. Có chất lỏng màu xám từ đó chảy ra, cấp tốc không gì sánh được bao trùm toàn bộ ngũ trang quan địa điểm cũ, khí xám bên trong vươn từng cái xuất thủ, xúc tu kia vừa dài vừa mịn, phía trên mọc ra đồng tử. Cái này đến cái khác. Những con mắt này không giống nhau, có đồng tử tròn, có mắt dọc, nhan sắc không hoàn toàn giống nhau, lớn nhỏ cũng không giống với. Nhìn kỹ, đồng tử chu vi lại là thân thể bộ dáng, bọn chúng cũng không phải là trời sinh như vậy, mà là bị bóp méo bị xâm nhiễm thân thể tại cái này chất lỏng màu xám bên trong phát sinh biến hóa to lớn, hình thể bản thân bị triệt để cải biến, hiện thực bị viết lại. Đồng tử có ý thức, vô cùng thống khổ. Trong 5 tháng dài đằng đẵng bị một mực bảo trì cái bộ dáng này, loại kinh nghiệm này ngôn ngữ căn bản là không cách nào miêu tả nó một phần bạn. Con mắt chủ nhân đều sớm cũng đã chết, hồn quang đều bị tái tạo, đại não cũng phát sinh khó có thể tin dị biến, xúc tu bên trên mọc ra lít nha lít nhít thần kinh, tự hành hoạt động người, không gì sánh được mất cảm, mỗi một giây đều mang đến to lớn vô cùng đau đớn. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn như cũ duy trì cơ bản nhất ký ức, minh bạch tự thân tình cảnh. Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, bọn chúng đều không có biện pháp phát ra dù là một chút xíu thanh âm, hết thảy tuyệt vọng đều kiềm chế tại chính mình sâu trong đáy lòng, vĩnh vĩnh viễn viễn không cách nào phóng xuất ra. Khí tức màu xám đang hưởng thụ lấy một màn này, ý chí trong mang theo bạo ngược cùng tăng gốc. Nó hoàn toàn không cần như vậy, lại tận lực như vậy, nó cũng không chấm dứt nhìn làm thức ăn, chỉ là đơn thuần quen thuộc dạng này, đang hưởng thụ sinh mệnh cực khổ. Ha ha. Chất lỏng màu xám bên trong truyền đến tiếng cười, đang giễu cợt, đang gầm thét, tại từ buồn bã. Nó chào phúng lấy cười nói, "Trấn Nguyên Tử, thời gian qua đi vạn năm đằng sau, ngươi lại đưa tới cho ta tươi mới thú vị đồ chơi, khí khúc rất lâu không có đạt được cơ hội hưởng thụ, không thể trình diễn, ta tịch mịch đã chỉ có thể không ngừng tra tấn ngươi đồng tử, ngàn năm vạn năm rên rỉ hình thành chương nhạc." Nó gầm thét, bao nhiêu thời gian, đáng chết Trấn Nguyên Tử, ngươi đem ta trấn áp nơi đây, để cho ta không được tự do, không có khả năng hưởng thụ. Nó kêu rên kêu to, "A, ta không chịu nổi, để cho ta ra ngoài, không nên ở chỗ này, không cần một mực tại nơi này." Điên khí, ngông cuồng, thủ rũ, như nước thủy chiếu như biển. Lại bị ngũ trang quan áp chế gắt gao, chất lỏng một khi chạy xôi mà ra, ngũ trang quan bên trên liền sẽ bày biện ra đáng sợ kinh văn đưa nó áp chế, để nó không cách nào thoát ra, những kinh văn kia phía trên có vĩnh hằng bất diệt chi ý, tuần hoàn một đầu không có cuối lại đạo, đem chất lỏng gắt gao áp chế ở ngũ trang quan bên trong, không được giải phóng. Nó ở nơi đó, nội điên một hồi lâu, đáng sợ chất lỏng ngay cả ngũ trang quan thiên khung liền che đậy, vô số xúc tu trải rộng toàn bộ không gian, đó là ngàn vạn sinh linh tạo thành, đều bị nó cho bơm méo. Có thể nương theo lấy nó hành động, ngũ trang quan bên trong thời gian cũng tại thời khắc này dừng lại. Kinh văn đem toàn bộ ngũ trang quan chỗ thế giới đều cho chấn áp lại, chỉ cần đối phương thức tỉnh, nơi này hết thảy đều sẽ dừng lại, có chuyện vật đều sẽ đứng im, triệt để biến thành hai thế giới, để nó không cách nào chạm đến. Đối với cũng không phải là Lý Tố tiến nhập mảnh vỡ thế giới nó mới xuất hiện, mà là nó vẫn luôn tại, thời thời khắc khắc đều tại một lần lại một lần muốn động thủ, muốn công kích, nhưng lại bị ngũ trang quan kinh văn áp chế, như cùng ở tại một thế giới khác bên trong, không cách nào làm ra nửa điểm đột phá. Nó dây rủa thân thể của mình, cái kia mọc ra trên xúc tu vô số thần kinh lan tràn mà ra, đâm về phía hư không, xuyên thấu tiến nhập không hiểu. Mặc dù bị trấn áp nhưng nó bản thân cảnh giới cực cao, lực lượng vô cùng cường đại, nó bắt đầu tiến hành bệnh, từng đầu trên thần kinh đều là hoa văn đại đạo, không giống với thế giới này, mang theo vô cùng mãnh liệt xâm nhiễm khí tức. Trong chất lỏng có hai bộ hài cốt xuất hiện, chỉ có đồng tử lớn nhỏ, xương cốt như là mạ vàng, mặc dù bị chất lỏng màu xám xâm không có, nhưng thủy chung không có để lại nửa điểm vết tích. Vô số thần kinh bò tới, như là trên bức tường sắt vi, trực tiếp đem hai bộ hài cốt bao trùm, lấp đầy. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn hóa sinh ra lúc đầu bộ dáng, biến thành hai cái bề ngoài tuổi tác không lớn đồng tử. Bọn hắn không phải người khác, chính là cái này ngũ trang quan điệu tiên tri chủ cái kia hai tên đồng tử. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Tà Ma, mặc kệ ngươi dãy rủa như thế nào, mãi mãi cũng đừng nghĩ từ lao ra vì ngươi chế tác thế giới này rời đi. Bên trong một cái hài cốt bắt đầu chuyển động, trống rỗng trong con mắt đang phát sáng, có gió đang reo vang, trong gió có bất diệt chi ý, chỉ cần thế gian này phong còn vẫn tồn tại như cũ, không có hoàn toàn biến mất, như vậy hắn cũng đem vĩnh hằng bất biến, sẽ không mất đi. Nương theo lấy nguyện huy rơi xuống, bộ hài cốt khác cũng bắt đầu chuyển động, rõ ràng xương cốt bị thần kinh bao trùm, lại giơ lên tay của mình nhi vớt vớt không có gò má hốc mắt, "Chào ngươi phiền nhà, có để hay không cho người nghỉ ngơi, dày vò lâu như vậy, còn không buông bỏ sao?" Đó là Minh Nguyệt thanh âm, nàng trên người cũng tương tự quấn quanh vĩnh hằng, cùng thời gian nguyện huy diệu, cho dù thiên địa trầm luân, chỉ cần cái này trụ vũ ở giữa vẫn tồn tại một tia mệnh huy, nàng liền bất tử bất diệt. Chất lòng nợ nụ cười, nó tựa hồ thanh tỉnh lại, vô tận điên cuồng trong hơi thở, xuất hiện lý trí cùng ưu nhã. Bùi giới sớm muộn sẽ giáng lâm nơi này, vĩ đại chủ cuối cùng rồi sẽ trở thành thế này chi thần, số kỷ thời gian mà thôi, đối với chúng ta mà nói không tính là gì, ngày đó cuối cùng sẽ đến. Bảo các ngươi đứng lên, là bởi vì rốt cục lại có mới đồ chơi được đưa tới. Đúng rồi, đây là lần thứ bao nhiêu? Lần này lúc lại cách đã bao nhiêu năm? Nhớ kỹ trước đó mỗi qua vài năm, khi cây quả nhân sâm thành thục, trái cây nở hoa kết trái, liền sẽ đưa người đi tới. Chỉ tiếc đưa tới một đều không thể từ nơi này ra ngoài. Bây giờ ta nhớ được cây quả nhân sâm đã ba mở ba cảm ơn đi, trái cây đều nhanh nát, kém chút đều coi là Trấn Nguyên Tử đã chết. Đến và ta cùng một chỗ, đem hắn chặt đứt ở chỗ này đi, để hắn và những cái kia vô số vạn tái bên trong ngã xuống người thừa kế cùng một chỗ, vinh thế dên gì. Tốt, trình diễn đi, khai mạc đi. Tây Du Ký Ách Chuyện, hồi 24, vạn vọ đại tiên lưu bạn cũ. Nương theo lấy lời của nó rơi xuống, có ánh sáng tại bộc phát, Lý Tố tiến vào mảnh vỡ thế giới đều bị chấn động, bị ảnh hưởng, lực lượng đáng sợ thẩm thấu đi vào, bên trong phát sinh khó lường biến hóa. Thấy cảnh này, Bình Tinh, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người xương cốt chấn động, bọn hắn gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, trong con mắt có phẫn nộ phản chiếu. Cái này đáng chết tạp ái. Chương 467, vào Tây Du, nát tam quan. Chương 467, vào Tây Du, nát tam quan. Ngươi tên hôn đản này. Thanh Phong trong thanh âm mang theo khí tức phẫn nộ, vật này mặc dù bị nhốt thủ áp chế ở nơi này, có thể nó phi thường đáng sợ. Chất lỏng màu xám chỗ sâu bản thể kinh lịch ngàn vạn năm thời gian trôi qua cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Không chỉ có như vậy, bởi vì cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc quan hệ, để hắn thu hoạch một tia tham gia ngoại giới biện pháp. Đều có hai người bọn họ trí nhớ chỗ sâu ký ức, đem nó xen lẫn, hóa thành thế giới. Trong đó, yêu này thích nhất sử dụng không thể nghi ngờ chính là Đông Thổ Thánh Tăng đến đây ngũ trang quan một đoạn kia hồi ức. Đoạn ký ức kia bên trong dính đến cây quả nhân sâm, là hai người bọn họ ít có nghĩ lại mà kinh, nhưng lại có xung đột kịch liệt ký ức. Bên trong có quá nhiều bẫy dập, sơ ý một chút liền sẽ trầm luân, xảy ra chuyện. Mặc dù chỉ là đơn nhất kịch bản, lại bị đối phương trăm ngàn lần vận dụng, cho tới nay vị trí không biết bao nhiêu người đổ vào nội dung cốt truyện kia bên trong, bởi vậy bị hắn từ hiện thế cưỡng ép rời đi tới, rơi xuống tại cái này ngăn cách hết thể đủ trong như thế, trần thi lại lực lượng của hắn phía dưới. Hai người tức giận phát run, đoạn kia hồi ức quá mức đáng sợ, bên trong chế tạo ra bẫy dập đối phương dưới tình huống không biết, mãi mãi cũng không có khả năng đánh vỡ. Dù là ngươi cảm tưởng người chỗ không dám nghĩ, vẫn như cũng chạy không khỏi nó thiết kế bẫy dập, cuối cùng bị nó tìm tới cơ hội. Nó từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở thế bất bại bên trên. Đây không phải trò chơi, càng không phải là hí kịch, cái này từ vừa mới bắt đầu chính là đơn phương ngược sát, bên trong phát sinh hết thảy đều thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bất luận là thánh nhân đưa trái cây cho phàm nhân, hay là đại thánh giám ở thánh nhân đạo tràng đánh gãy cây quả nhân sâm, lại hoặc là có thể xin mời cùng là thánh nhân Bồ Tát hạ tràng. Đoạn ký ức kia là nhân quả xen lẫn, là vận mệnh định ra, càng có thiên đạo chí thánh bọn họ trăm ngàn năm chủ tính, thiên đạo bản thân bố cục mới hình thành cục diện như vậy. Đó là phương Tây mà vị trí cao là còn hoàn lại thiên đạo nhân quả, đang tiến hành rất nhiều trao đổi ích lợi sau, miêu tả đi ra kịch bản. Tây Du ký ách truyện, toàn văn 100 lần, mỗi một về đều là một tổ tịch, đại thiên tôn đều được hạ tràng. Cũng bởi vậy, đưa đến hai người bọn họ trong trí nhớ một màn biến thành yêu này phá cục thủ đoạn, dù là bị lao ra chấn áp tại cái này ngũ trang quan sơn bên dưới, nhưng như cũng có thể thông qua đối với quy tắc vận dụng, sâu nhiễm, để nó bày biện ra đến, dẫn phát hiện thực biến. Mảnh vỡ thế giới bên trong. Giờ phút này, Lý Tố trong mày, con người phun ra rất nhiều đồ vật, mang theo chấn kinh, cũng mang theo cổ quái. Dị dạng chính là, hắn tiến vào mảnh vỡ thế giới trong nháy mắt, mảnh vỡ thế giới bản thân nhắc nhở hắn. Phát hiện dị vật xâm lấn, ngay tại sửa chữa mảnh vỡ thế giới quy tắc. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, là cái gì, thậm chí ngay cả mảnh vỡ thế giới cũng có thể xâm lấn. Trong lúc nhất thời Lý Tố khẩn trương không muốn trái tim nhỏ đều hù đến cổ họng. Có thể làm đến loại chuyện như vậy tồn tại, giai đoạn hiện nay Lý Tố rất rõ ràng, chịu không được. Theo bản năng, hắn kem chút không có trực tiếp cộng mình chỉ bảo, để bản cổ phiên tự mình tới, dẫn hắn chạy trốn. Nhưng mà, không bao lâu, mảnh vỡ thế giới liền bình tĩnh xuống dưới, hắn chỗ không gian màu đen xuất hiện lớn lao biến hóa, nguyên bản ba cái thế giới biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một. Không chỉ có như vậy, và thường ngày khác biệt, mảnh vỡ thế giới tựa hồ bởi vì bị xâm lấn quan hệ, chủ động cho hắn cung cấp đầu mối. Thế giới, Tây Du ký ách truyện, tiểu thế giới độc lập. Hồi 24, vạn thọ đại tiên lưu bạn cũ. Tình huống, bởi vì đặc thù ô nhiễm, thế giới này phát sinh biến hóa. Thông quan điều kiện, tìm ra chỗ khác biệt. Sinh mệnh thiết trí, có thể phục sinh 3 lần. Độ khó, địa ngục, liên quan đến thánh đạo, vượt ngoại chi đề. Nhiệm vụ công lược điều kiện, tránh đi bẫy dập thông quan, phát hiện dị thường thông quan, chém giết dị thường thông quan. Căn cứ độ hoàn thành khác biệt, lấy được đối ứng ban thưởng cũng không giống với. Nhìn xem mảnh vỡ thế giới chủ động cung cấp đi ra tin tức sau, Lý Tố không nhịn được ngây ngốc một chút. Muốn nói cái gì, một giây sau trước mặt thế giới lại là trực tiếp chuyển đến hùng vĩ hấp lực, trực tiếp đem hắn thân thể lôi kéo, không đợi Lý Tố phản ứng, ngao một tiếng, đã không thấy bóng dáng. Khi hắn bừng tỉnh, không nhịn được càng thêm ngạc nhiên. Bên cạnh, đứng đấy một ngọn núi, không đối, hai toàn núi, cùng một người. Một sợ không phải có năm trượng, cao kinh người, cái kia cơ bắp như là cốt thép, gân xanh một cây vừa to vừa dài tựa như bỏ lên mấy đầu đại thanh xà ở phía trên, không ngừng vừa đi vừa về và mèo. Khí tức của hắn rất mạnh, trong miệng mũi phun ra khí tức như là phích lịch bình thường, có phong lôi tại rung động. Hắn chọn đánh, một bước ba trượng, cao dạ tốt, dài cũng được, đều là giống nhau, đường này tại dưới chân hắn, chính là bình xuyên, không phân cao thấp. Đỉnh đầu nó thiên cung, ở trong nấn ná lấy một viên to lớn thiên thể, muốn hình dung chính là thổ tinh, lại dày lại trọng, nó vàng sáng chi quang như diễm, có thể chiếu rọi ngàn vạn chúng sinh, có đảo ngược sân hạ, nghịch phản thiên địa tại chi lực. Đây là Thái Ất, là huyền tiên chi tượng. Mà tại bên cạnh hắn, thân hình thấp hơn ba thước, mọc ra đầu heo, có sâm bạch răng nanh, trên răng nanh lôi đỉnh lập lòe, bên trong hội tụ thần thông. Yêu này bất phàm, thiên phú dị bẩm, khí tức cường đại, có thể xương cùng bố. Đầu đội trời cung bên trong, có một đầu mưa lớn đại hạ, trong sông có treo tinh thần, trọn vẹn 36 khỏa chi thuật, đối ứng trên bầu trời, 108 thiên cương địa sát ngôi sao thiên cương thần tinh. Thân thể đồng dạng hùng tráng, mặc dù không bằng một người khác như vậy khổng lồ, bên trong lại dựng dục lực lượng đáng sợ, trên cánh tay phồng lên cơ bắp, dù là để lên 10 tòa, 20 tòa núi lớn, đều có thể tiếp nhận. Cuối cùng là người, khí tức của hắn một chút không thắng, không có tu hành vết tích, xem xét chính là tay trói gà không chặn. Nhưng, cái này hai núi trong một người, nếu là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy, ngược lại sẽ không để ý đến đầu heo kia quái vật và cái kia giữ tận cự nhân, tất cả ánh mắt đều sẽ bị người hấp dẫn đi qua. Hắn mặc dù đỉnh đầu chín cái đóng vậy, người mặc thuần khiết cà sa, nhưng liền như là bầu trời đêm kia bên trong trăng sáng, như quang thiên hạ đại nhật bình thường, để cho người ta ghé mắt đến cực điểm. Thực sự quá đẹp. Mắt như sao, lông mày như kiếm, mặt như lao tước, thần như ngọn núi. Hắn đứng ở nơi đó, có ngàn vạn khí tượng, trong linh hồn có quang huy sáng chói. Chỉ là tới gần, thể xác tinh thần liền ngăn không được bị nó hấp dẫn, hết thảy buồn khổ phiền não, dục vọng tưởng niệm đều sẽ hóa thành bình hẳn, đều sẽ được căn bình. Mặt tha thể. Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra, ánh mắt hắn không tự chủ được đánh giá chung quanh một chút, rất mau tìm đến cuối cùng mục tiêu. Bạch long ngựa. Nó đỉnh đầu xương rồng, mọc ra mắt rồng, có răng rồng bảy rồng, liền ngay cả chân đều mẹ nó không phải móng, mà là chảo. Ngựa này vật phi phàm, đỉnh đầu có thiên cung, trong cung đám mây hiện lên tưởng, có 10 màu hào quang rơi xuống, tầng mây chỗ sâu có hư ảnh, ngủ say đầu này to lớn thần long. Cái này, Đạp Mã gọi ngựa. Chứ ngoại hình có điểm giống, hắn sửng sốt không nhìn ra một chút ngựa kết cấu. Ngoa tạo. Không nhịn được, Lý Tố tại chính mình trong lòng hét to một tiếng. Tổ hợp này, quả thực có chút kinh thiên động địa, kém chút không có lóe mù ánh mắt của hắn. Cái kia soái ca là Đường Tam Tạng. Khó trách nữ vương, các yêu gặp liền không rời mắt nổi con người, không trách bọn hắn, thật không trách đã tạo ra dạng này, thế mà không có thua ở đại đường đám kia hào kiệt các thiếu nữ trong tay, lục đinh lục giáp bốn giá trị công tạo bọn hắn tuyệt đối bị tàn phế sức chín châu hai hổ sợ không phải trực tiếp liền phải mệt mỏi thành chó đi. Bên trên xuyên nhảy xuống đánh nghiệm trợ. Khó trách phương Tây muốn sớm thả ra ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, không nói như vậy, đoán chừng đều không cần đại thánh bọn hắn hộ tống thánh tăng hắn chính mình liền có thể đi đến Tây Thiên đi, một đường xuống tới vô số yêu quái thay hắn hộ pháp, đang chủ động hỗ trợ. Khó trách đám yêu quái bắt hắn, mỗi một lập tức ra tay, rút gân lột ra. Cũng chính là trường sinh bất lão bốn chữ đang chấn động thần kinh của bọn hắn, không phải vậy cái này lưu ly tịnh thổ không nhiễm bụi, phản phất trong nhân thế sau cùng nhạc viên bình thường Đường Tam Tạng, ai bên dưới phải đi miệng. Hít một hơi, Lý Tố không nhịn được túi đầu, tâm tình có chút kích động nhỏ. Là một cái đem Tây Du nhìn 80 lần tồn tại, bây giờ siêu cấp đại soái ca tự mang coi yên vui khí tức Đường Tam Tạng xuất hiện, khí tức thực lực kinh thiên động địa bát giới cũng xuất hiện, còn có nặng nghề như là tinh thần bình thường trầm ổn xa hoa thượng, cùng trên hình thái có như vậy điểm ngựa bóng dáng bạch long ngựa, còn lại không thể nghi ngờ chỉ có một. Không sai, nó chính là nó. Cái kia hỏa nhãn kim tinh, cái kia giám côn đánh thiên cùng, cái kia cho Lý Tố Nhi thời vô số ký ức khỉ con. Thế thiên đại thánh, hoa quả sơn màn nước động đẹp hầu vương, cả cạ rồ tổ. Lông sủ tay, lông vàng đang phát sáng. Cái kia mỗi một cây lông tóc đều cực kỳ bất phàm, bên trong bám vào lấy đáng sợ vĩ lực, cái này một cây lông khỉ chính là một ngọn núi, một ngón tay lấy tương đương với một cái tinh cầu. Trong cơ thể nó có đáng sợ khí tức, là đấu khí, là sát khí, càng là sát khí. Cái kia khí giữ dằn đến cực điểm, cương mãnh vô đạo, trong nháy mắt cho Lý Tố một loại cảm giác, có được bộ thân thể này phía dưới, giết người đều không cần vận dụng nội bộ tiên lực một ánh mắt đi qua, liền có thể để cho người ta nguyên thần sụp đổ, sợ vỡ mật. Đây là rít lên một tiếng liền có thể để rộng lớn vô ngần đại địa đều muốn sụp đổ tồn tại. Trong chốc lát, Lý Tố trong óc tự động tạo ra xuất trạm trên đỉnh núi, cái kia nhìn qua đông đảo chúng tiên, một giây sau lại không chút do dự huy động trong tay kim cô đồng, giết tới vân tiêu chẳng cảnh. Có lẽ, Tây Du ký ách chuyện là đang diễn hầu. Nhưng làm nữ hoa lưu lại bổ tiên chi thạch, từ thượng cổ thai nghén đến nay, căn bản thánh nhân tự mình dạy dỗ, bị thiên đỉnh công nhận tề thiên đại thánh, nơi này thuận tiện sách đầy miệng, mặc dù ban đầu là bảy thánh tự xưng, nhưng được công nhận cũng chỉ có đại thánh một người. Nói cách khác bình thiên đại thánh một loại là không có phía quan phương công nhận. Ngọc đế các đại lao có lẽ thực sự diễn kịch, nhưng các thiên binh thiên tướng chỉ sợ là thật không có, có thể một người đả thông nam thiên môn, căn cơ này giữa thiên địa chỉ sợ chỉ có một người có thể đánh đồng. Đó chính là Lý Tố đại cứu tử, Tư Pháp Thiên Thần, Dương Tiên Đi. Thật thật vượt qua tưởng tượng, đáng sợ đến cực điểm. Cái này dị bẩm thiên phú, khí thế đáng sợ này, chẳng trách phía sau phong Phật lúc bị rõ ràng đấu chiến thắng vật. Theo một ý nghĩa nào đó, đại thánh nó hoàn toàn xứng đáng. Chính mình, thế mà thành tể thiên đại thánh. Lý Tố nhịn không được hung hăng hít một hơi, cự phổi trực tiếp đem chu vi không khí đều cho rút khô mới dừng lại. Thật sự là quá mẹ hắn. Ngộ Không, Đường Tam Tạng che đầu, dừng bước, mở miệng lên tiếng, thanh âm kia ôn nhuận không gì sánh được, tẩm bổ thân hồn, phảng phất thân nhân kêu gọi, xuất phát từ nội tâm không nhịn được cảm động. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi mở miệng, thế nào rồi sư phụ? Ngươi, kiềm chế thần thông, thả điểm không khí cho vi sư hút vừa vặn rất tốt, đầu này đều choáng. Thần tăng cất khí nhi, chỉ chung quanh, rất khó chịu, nhưng có thật không tốt ý tứ nói vi sư biết các ngươi cường đại, hộ tống vi sư xem như ủy khuất các ngươi, nhưng xin mời chừa chút không gian cho vi sư, không phải vậy vi sư thực sẽ chết. Cái này tới tới lui lui, vi sư thật sự là không muốn lại đi địa phủ lắc lư, chờ các ngươi tới tìm ta. Địa Tàng Bồ Tát có thể nói, còn như vậy làm, hắn thật muốn báo nổi. Ta nói có khỉ, ngươi có còn muốn hay không nhanh lên thỉnh kinh. Cẩn thận một chút à, trước ngươi xoay người giết sư phụ một lần, hắt cái xì hơi một lần, rơi xuống đất đánh chết một lần, lao chư ta ngáy một lần, cái cào xuống cái trên mặt đất một lần, bạch long ngựa đảo móng đá chết một lần, xa sư đệ xoay người đẻ chết một lần, đến một chút, cái này đều bậy trở về. Chư bắt giới kêu lên. Đúng nha, đại sư minh, trước đó Bồ Tát tới thời điểm, sắc mặt rất khó coi đâu, nói ra lại ngoài ý muốn, trước hết đưa chúng ta đi một lần âm phủ sau, tại đi lấy kinh. Sa Hỏa thượng mau tới trước, đại thủ cơ, đem càng xa xôi không khí bổ tới, bao trùm tại thánh tăng chu vi. Hí hí hí hí. Hi. Bên cạnh Bạch Long ngựa cũng tới đảo chính mình móng vuốt tử, long kiểm lộ ra thần sắc ngượng ngùng, là một đầu thần long, đảo móng loại hành vi này vốn không nên có, nhưng nó sở học đạo pháp cực kỳ cao thâm, tự mang bờ UFF, liền không ngất tính đều có thể hình thành, có thể tránh khỏi bị người tùy tiện xem đấu. Cái kia muốn, theo bản năng đối một chút móng. Kết quả tại chỗ đem sư phụ đạp máu thịt bé bét, thi hài khắp nơi trên đất. Nhớ kỹ hắn đi xuống thời điểm, mạnh bà đại nhân nhìn nó mặt đều là hắc. Có không khí, tranh thủ thời gian thở hổn hển mấy khẩu khí nhi, Đường Tam Tạng mặt mũi tràn đầy khiểm nhiên nhìn xem ba cái đệ tử một con ngựa nói thật có lỗi, là vi sư quá yếu. Không phải sư phụ sai, là chúng ta, mấy cái đều là hỏng bét hắn tử, không có chiếu cố hơn người. Chư Bát Giới và Sa Hỏa Thượng liền đội vàng lắc đầu, thì thầm nhẹ giọng an ủi. Ầm ầm. Trời nắng một phích lịch, đánh Lý Tố tại chỗ không ngừng run rẩy. Ngoa tạo. Trong lúc nhất thời, một ngụm lao tào đặt ở cổ họng, không biết nên làm sao luôn. Mẹ nó, cái này mẹ nó mới ngũ trang con đâu. Sư phụ thế mà đã chết bảy trở về. Vẫn là bị chính bọn hắn giết. Địa tàng Bồ Tát đều mẹ nó muốn báo nổi. Cái này Tây Du, ta và biết đến, hoàn toàn không giống ai chương 468, đến ngũ trang quan, một, chương 468, đến ngũ trang quan, một, một đường, Lý Tố đi rất cẩn thận, thật rất sợ sệt, chính mình sơ ý một chút lại đưa sư phụ mình lên đường một lần. Mặc dù nói tu hành đến trình độ nhất định, hẳn là có thể mượn mà không gì sánh được khống chế tự thân lực lượng. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, chăm chú suy nghĩ một chút. Cả cạ rồ tổ là ai? Tề Thiên Đại Thánh à, giá tính có thuần, kiệt ngạo không bị trói buộc, mặc dù ngũ hành sơn hạ bị đè ép 500 năm, có thể trước đó đó chính là đường đường yêu vương, một thân đấu khí chiến thiên chiến địa, cương mãnh là hắn đại danh tử, cuồng bạo là hắn lời gian. Loại tồn tại này, làm sao có thể sinh cẩn thận từng ly từng tí, cố kỵ người khác. Lại nói chư bắt giới, một sinh sinh để uy lực vô song 36 thiên cương đạo pháp biến thành rác rưởi tồn tại, cũng đừng suy nghĩ cái gì lực khống chế ăn nhiều liền biến hóa chi thuật đều không khống chế được người, ngươi cảm thấy hắn đối tự thân lực lượng nắm chắc có thể lớn bao nhiêu? Cuối cùng lại nói ra sư đệ, hay là không nói? Một bị vạn tiễn xuyên tâm vô số tuyết nguyệt, không thể không ăn người làm hao mòn trong lòng đau khổ ra hỏa. Hắn nguyên bản thế nhưng là trên trời thiên thần, vẫn sống sống thành yêu quái, có thể nghĩ cái kia phóng tới vạn tiễn đối với hắn đến tột cùng sinh ra bao lớn tâm lý thương tích. Cả người đều một không được. Cuối cùng là tiểu bạch long, cũng không nhắc lại đi. Tại thế giới hiện thực long là người trong nước trong lòng đồ đằng, là sinh vật thần thoại, nhưng đến Tây Du bên trong, đây chính là chủng tộc, không hề nghi ngờ là động vật một loại. Ngươi cảm thấy một đầu manh đắt đắt tuổi tác không lớn liền bị chờ đợi nón xanh tiểu gia hỏa, có thể có bao nhiêu thận trọng? Cũng chính là đường tam tàng tâm tính tốt, không phải vậy, phàm là biến thành người khác, lên đường không có hai ngày sợ không phải tâm tính liền phải băng. Trong lúc nhất thời, Lý Tố cũng nhịn không được có chút đồng tình vị này có thể điên đảo ngàn vạn thiếu nữ thể xác tinh thần kim tiền tử chuyển thế, đến tột cùng là làm cái gì nghiệt mới có thể rước lấy cảnh ngộ như thế. Không nói nhiều, tiếp tục đi đường. Mặc dù nói là độc lập cái bản, Lý Tố cũng không dám náo yêu thiêu thân gì, chỉ có thể quyết định phương hướng, càng hợp có thể tìm xong đi đường đi đi. Bất quá, nhất định phải nói đây chính là Tề Thiên Đại Thánh thân thể sao? Hầu không nói trước, lực lượng thật đúng là mạnh a, Lý Tố trong linh hồn có chí cao, cùng đạo tự thân quả tương dùng, tăng thêm giải tồn tại. Đối mặt đại thánh lực lượng vẫn như cũ có chút không cách nào khống chế, tồn tại tương đương vấn đề. Đại thánh lực lượng quá cuồng bạo, bình thường trong khi hành động đều phải rất là coi chừng, cố gắng đối tự thân tiến hành khắc chế. Không chỉ có như vậy, Lý Tố chấn động là đại thánh thiên cung. Nó không thể nghi ngờ là thái ớt huyền tiên, đồng thời cho dù tại huyền tiên bên trong cũng tuyệt đối ở vào đỉnh cao nhất cái kia một nhóm, không phải vậy anh vợ tư pháp thiên thần không sẽ cùng hắn đánh lâu như vậy. Nói đùa, phong thần bên trong một cái duy nhất nhục thân thành thánh, không có chết đi, trăm ngàn năm đều đang không ngừng tu hành, tôi luyện tự thân người, yếu một điểm ra hỏa, liên thủ đều không dạy được. Trong thiên cung có sức mạnh đang quấy loạn, tạo thành một tượng lớn, hẳn là đại thánh bản thân, nói cách khác chỉ tin tự thân, dùng cái này thành đạo. Khó trách chiến đấu hội kinh người như vậy. Cảm thụ được đại thánh con đường, Lý Tố nhịn không được chấn động, lòng tin càng là kiên định, sức chiến đấu thì càng đáng sợ, giống như một đầu ghé qua tại trong rừng thú vương, dám chiến hết thảy. Khó trách anh vợ hội nửa ngày bắt không được, lấy đại thánh con đường mà nói, tuyệt đối thuộc về càng đánh càng mạnh loại kia loại hình, không có khả năng trong nháy mắt cầm xuống đối phương, cái kia cơ hội sẽ rất khó có thể đem cầm xuống. Bồ đề tổ sư hay là rất nhiều, mặc dù nói chỉ truyền địa sát thuật, đại thánh căn cơ vẫn như cũ có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cho dù nói Lý Tố, song đạo cơ phía dưới, cũng liền ước chừng dám nói chính mình so với đối phương lợi hại như vậy một đâu, nếu luận mỗi về căn cơ lời nói. Đương nhiên, thật đánh nhau, dù là đều là kim đăng kỳ, xác suất lớn cũng là 8 lạng nửa cân tả hữu. Đồng thời, nương theo lấy xâm nhập cảm ứng, Lý Tố phát hiện mặc dù Tây Du là tam giới đại lao đang đùa hầu, nhưng lại cũng không phải là đích thực đem đại thánh đem hầu đang đùa. Tối thiểu, chỗ tốt hay là thực sự cho Bồ đề lao tổ muốn giúp nó trúc cơ, thái thượng lao quân muốn giúp nó tại thời gian cực ngắn đánh vỡ giam cầm trở thành huyền tiên, mà đa bảo sư minh mặc dù nói là trừng phạt, có thể ngũ hành sơn 500 năm lại đem đại thánh hư cao cảnh giới đệ thực trở về, để kỳ nhân là nhanh chóng tăng lên mà bất ổn căn cơ ngưng thực xuống tới. Ngàn năm không đến thời gian, thành tựu Phật đà chính quả, dưới tình huống bình thường, khả năng sao? Không có khả năng. Không hề nghi ngờ, ta đại thánh thỏa thỏa là một phương thiên địa nhân vật chính a, có thể nói là rất nhiều đại lao sùng nhi, đổi Lý Tố, bị buộc nghịch có thế nào? Đại thiên tôn có phải hay không nằm sấp dưới đáy bàn? Đa bảo đại sư minh có phải hay không bị nước tiểu tay? Bồ Tát bồi chạy, địa tạng khách khí. Ngọc đế tâm phúc thái bạch kim tinh một cái kia đến kêu đi hết, chư thiên tinh quân sư minh gọi đệ, còn cùng địa tiên chi chủ trấn nguyên đại tiên kết nghĩa kim lan, đây chính là thánh nhân, bây giờ nghĩ lại, từng cảnh tượng ấy hoàn toàn nhưng nói là hầu ca cao quang thời khắc. Lý Tố mặc mặc không nói, cố gắng khống chế tự thân, chăm chú không gì sánh được cảm ngộ lên huyền tiên lực lượng. Không hề nghi ngờ, trực tiếp trở thành tề tiên đại thánh, quả nhiên là cho hắn một thiên đại cơ duyên, có thể chính diện đi xem một vị đỉnh cấp huyền tiên đạo thống, con đường không thể nghi ngờ đối với hắn đằng sau thành tiểu tiên nhân cảnh có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Kim đan đằng sau là thiên tiên, thần thông đằng sau là tiên nhân, cả hai mặc dù có một ít khác biệt, nhưng đến nơi này trên cơ bản lại về tới nguyên điểm phía trên. Thiên cung, mỗi cái tiên nhân đều nhất định phải kinh lịch cảnh giới, từ trong thức hải dâng lên, đem tự thân kim đan đạo quả dung nhập, hóa thành một viên thế giới chủng, thai nghén đạo tự thân đồ hòa. Lý Tố mặc dù biết được tiên nhân cảnh cùng tiên cung có quan hệ, không thể nghi ngờ cũng liền như vậy mà thôi, sau đó làm như thế nào đi, không thể nghi ngờ chính là người mù sờ voi. Thần thoại giới tạm thời không đề cập tới, ngoại giới tiên nhân cảnh đằng sau tu hành, trên cơ bản đều là chính mình suy nghĩ, mảnh vỡ thế giới tiến vào số lần đến đầu, dù là không tới đầu, tiến vào bên trong cũng có thể thu được càng nhiều cũng là và trường hà tương quan đồ vật, không liên quan tới tự thân cảnh giới tu hành. Tiên nhân cảnh, xuống chút nữa, đi chính là thiên địa đại đạo, bản thân chi đạo. Đến trình độ này, sư phụ nhiều nhất chính là chỉ điểm sai lầm tu hành chỉ có thể đều xem cá nhân. Không ngừng cảm thụ, không ngừng chạm đến, tiên nhân phía trên cảnh giới. Thiên cung. Vật này và kim đan, đạo quả khác biệt, thành tựu tiên nhân một khắc, chẳng những là tăng lên, càng là đều do hư ảo chiếu rọi hiện thực. Là có thể chân thực bày biện ra đến, hóa thành một phương thế giới hùng vĩ vĩ lực. Bởi vậy thiên tiên kỳ, chủ yếu tu hành chính là thiên cung, đối với nó tiến hành cường hóa, trong này chẳng những liên quan đến đạo thống vấn đề, càng có tài nguyên vấn đề. Thiên cung bản thân là có thể hấp thu vật chất chân thực hấp thu cùng đạo tự thân quả tương đối nguyên tố luyện nuôi thiên cung, không chỉ có như vậy liên quan đến đạo quả càng mạnh, như vậy thiên cung cần vật chất chân thực cũng càng nhiều. Đại thánh lời nói, nhiều như vậy bản đạo, dưới kim đang cái bụng, mới miễn miễn cưỡng cưỡng xem như làm xong, có thể tiến vào huyền tiên. Về phần hắn chính mình, Lý Tố khuôn mặt nhỏ có đen một chút, cảm giác không gì sánh được kinh dị, đối với tương lai tràn ngập tuyệt chương 468, đến ngũ trang quan, 2, chương 468, đến ngũ trang quan, 2, vọng. Không đề cập tới hắn công pháp cần vật chất, vẹn vẹn chỉ là huyền hoàng dưới tháp đè ép thiên cung, Lý Tố đã cảm thấy phi thường lớn, kinh người đại, cảm giác mẹ nó so Trường An còn lớn hơn. Liên đây là hình thức ban đầu, tương lai sẽ tiếp tục trưởng thành, có mấy cái giai đoạn. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được có chút bi ai, cũng không biết thần thoại giới tài nguyên có đủ hay không. Tiếp tục muốn đi về trước. Ngay tại Lý Tố không ngừng cảm ngộ Tề Thiên Đại Thánh con đường thời điểm, phía sau đi theo thánh tăng hắn mở miệng. "Ngộ Không, ngươi không cần quá bận tâm vi sư, đừng nhìn vi sư dạng này, kỳ thật am hiểu nhất trèo đèo lội suối, khi còn bé liền không có bất làm chuyện như vậy, tại trong chùa lúc ấy phía sau núi liền bị vi sư lật ra mấy lần, bình thường 2-30 đến trượng cao núi đều không gọi sự tình." Đường Tam Tàng tựa hồ có chỗ phát giác, chính mình cái này đại đồ đệ tính tình có chút biến hóa, thế mà bắt đầu nhặt con đường dễ đi bắt đầu đi. Trong lòng trong lúc nhất thời mặc dù cảm động không hiểu, nhưng Đường Tam Tàng vẫn có chút do dự. Dù sao, đường xá xa xa, cái này cách xa vạn dặm đường, một ngày dù là đi 50 dặm, cũng muốn đi không sai biệt lắm 10 năm quan cảnh. Như thế đi vòng qua, 20 năm đều không nhất định có thể đến cùng. Cái này đi 20 năm, đến 20 năm, chính hắn ngược lại là không có gì vấn đề, nhưng đại ca Đường Vương sợ không phải muốn làm đất. Nhớ ngày đó rời đi Đông Thổ đại đường thời điểm, Đường Vương thế nhưng là tự mình đưa 2 dặm đường, đến đầu lại là bái huynh đệ, lại là ban rượu, cuối cùng còn tại trong rượu thả 1 năm đất, cường điệu bên ngoài Kim Sơn Ngân Sơn không địch lại quê quán cố thổ. Đây là ý gì? Không phải liền là nói, đại huynh đệ ngươi đi nhanh về nhanh, chớ trì hoãn. Chậm trễ, ca ca nếu là đi âm phủ, sợ không phải muốn dẫn lấy ngươi Kim Sơn tự một đám già trẻ cùng một chỗ xuống dưới. Chớ hoài nghi, chính mình lao đại ca này tuyệt đối làm được, thân ca ca đều đưa 2 cái xuống dưới, huống chi bên ngoài người. Đúng vậy a, đại sư huynh, ngươi cũng quá xem thường sư phụ đi. Sư phụ mặc dù không sở trường đánh nhau, có thể bàn về thân hình này bộ pháp, người bình thường vẫn thật là so ra kém, đoạn đường này tới bao nhiêu gặp gần địa sư phó đều đi tới, trước đó không lâu còn phá vỡ Phản Sơn cao nhất ghi chép, thẳng vách tường 179m chí cao nhất, mặc dù chuẩn bị bảo hộ đều không thể dùng tới. Chư bát giới kêu la đường này đi thực sự quá phận, một sân núi nhỏ, tha một vòng lớn, đi lão chư đều nhanh thiếu 2 lạng thịt. Sa Hòa thượng ở một bên cũng không nhịn được gật đầu, nhị sư minh nói không sai, sư phụ làm phàm nhân, phi thường lợi hại. Tiểu Bạch Long cũng bệnh bệnh lên móng, hí hí hí hí. Khi mãnh liệt gật đầu, Lý Tố ngây ngẩn cả người, đại thánh con đường đều không tỉnh trong ánh mắt mang theo cái gì, Phản Sơn. Còn hơn 170m thẳng vách tường. Sư phụ thế mà còn là một cái cực hạn vận động chiến biên. Ta liền nói xa sư đệ rõ ràng kích cỡ lật ra 7-8 lần, hành lễ nhưng không thấy tiểu, và hắn tỷ lệ vừa vặn. Phá án. Tình cảm bên trong chứa chính là sư phụ hắn lao nhân cực hạn độ bộ. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, khó trách từ vừa rồi bắt đầu liền phát hiện có ánh mắt cảm kích không ngừng đối với cái này hắn nhìn, hẳn là bị Bồ Tát phái tới 4 giá trị công tạo, Vũ Vương Bắc Đế, Lục Đinh Lục Giáp, thập bát vị hộ giáo giả làm các loại, hết thảy 39 vị hộ pháp thiên thần đi. Chắc hẳn đoạn đường này tới, 39 vị hộ pháp thiên thần thời gian trải qua là tương đương không an tưởng. Ngẫm lại cũng đối, một có căn đảm mang lên 2 cái thị vệ liền xuất phát, bắt đầu vừa đi không bao lâu thị vệ liền cho ăn hổ, kết quả vẫn như cũ dám can đảm lên đường. Ngươi phải nói hắn nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, loại người này thiết làm sao có thể trở thành người thỉnh kinh? Nghị lực, tín ngưỡng, dũ khí, phàm là tinh thần bên trong thiếu đi phía trên bên trong một cái này thỉnh kinh đường đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường tăng dựa vào cái gì thành phật? Bằng hô cứu mạng sao? Không, bằng chỉ sợ là hắn nhục thể phàm thai, tại nhiều nhất đệ tử chỉ có thể phụ một tay tình huống dưới, treo đèo lội suối đi đến cái này cách xa vạn dặm đường. Vì cái gì càng ở sau đi, nữ yêu tinh, nữ quốc vương đô bị hắn hấp dẫn. Chỉ sợ là bởi vì nó tinh thần khí chất thông qua cái này thỉnh kinh đường đã phát sinh lột xác to lớn, tinh thần bên trong có thần gia đời đi. Đây chính là thế giới thần thoại, mà rất hiển nhiên Phật tu chú trọng nhất không thể nghi ngờ chính là tinh thần ý chí tu luyện, đạo hạnh ngược lại dâu dịa. Nghĩ tới đây, Lý Tố đến không tốt tại đi nhẹ nhõm đường, mặc dù có chút xin lỗi xa như vậy xa đi theo 39 hộ pháp thiên thần, nhưng bạn nhất nhặt con đường dễ đi đi, hỏng hòa thượng tu hành, đó mới thật là sai lầm. Sau đó, hái hùng kiếp vía thường ngày bắt đầu. Đừng nhìn ngự đệ ca ca thân thể đơn bạc, nó tuấn lãng bề ngoài bên dưới, cái kia một thân điêu luyện cơ bắp, cái này nếu là giáo hơn mấy chiêu kỹ năng, bình thường mười mấy cường đạo sợ là căn bản vào không được thân. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tiểu phó bản mục đích, đến. Rốt cục, mẹ nó đến. Lý Tố trong mắt rưng rưng, công việc này thật không thích hợp hắn làm, quá mẹ nó dọa người. Trên đường lại một lần, tảng đá thạch đầu sụp đổ, Đường Tam Tàng một đầu ngón tay treo ở trên vách đá, nhìn Lý Tố kiểm đều xanh biết. Cái này muốn đến rơi xuống cái chết, mẹ nó tính ai? Trong lòng nổ ngụm lão tảo, sư đồ bốn người cộng thêm một thất tiểu bạch long đứng tại cái nào đó trên đỉnh núi, nhìn ra xa cách đó không xa kia. Đối diện có một ngọn núi, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót, can tiếp côn luôn mạch, đỉnh ma tiêu hang trung. Bạch Hạc mua đến rừng cuối bách, huyền chiến viên lúc phục treo đằng la. Nhật ánh tinh rừng, gấp gấp ngàn đầu xương đỏ quấn, vui vẻ âm khe, đồng bệnh vạn đạo áng mây bay vũ điệu loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Chỉ gặp cái kia ngàn năm ngọn núi, ngũ phúc ngọn núi, phù dung phong, lồng lộng lắm liệt thả hào quang, vạn tuế thạch, răng ninh thạch, ba mũi thạch, thỉnh thịch lân lân sinh thủy khí. Nói tóm lại, một câu, hảo sơn hảo thủy đất tốt đầu. Không nói những cái khác, quan cái kia phiêu tán trong không khí linh khí, liền dạy kinh người, ở chỗ này tu hành một ngày, có thể chống đỡ bên ngoài tu hành một năm, phàm là tu sĩ gặp, đoán chừng liền bước không ra chân. May mà chủ nhân nơi này ra là cái kia điệu tiên chi chủ, và thánh nhân cũng nhận biết, từ vạn tái thượng cổ sống đến bây giờ, không phải vậy liền bảo địa này, còn rộng mở cái này để người ta nhìn. Sợ không phải sớm bị người âm thầm đánh hát thương, đoạt đỉnh núi. Nơi đây, thật tốt. Một đi ngang qua đến, nhìn thấy thiên sơn bản thủy, thánh tăng nhịn không được mở miệng thán vị, bị nơi này hấp dẫn. Tương lai các loại đem chân kinh thu hồi, đưa đi lại đường, không bằng liền đến này an cư lạc nghiệp, thành lập miếu thờ. Nơi này coi là thật không sai, kỳ cảnh so với thiên cung cũng không kém mảy may, không muốn nhân gian lại có như thế tiên cảnh. Bát Giới cùng Sa Tăng cũng cảm thán vạn phần, nhịn không được nói, núi này đã vào tiên, có thể làm đạo tràng, lập làm căn bản. Tiểu Bạch Long cũng rất vui vẻ, cái gọi là núi không tại trí cao nhất, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Cái này thần long bộ tộc, thích nhất loại này hảo sơn hảo thủy chi địa, chỉ sống lâu ở đây, rơi xuống đất sâu căn, liền có thể bằng thêm đạo hạnh, tăng lên cảnh giới. Tê một tiếng, Lý Tố Hầu mặt ẩn ẩn có chút xanh lét, trong mắt đều có chút thẳng. Nghe sư phụ các sư đệ hổ lang chi tử, hắn là nửa chữ đều nói không ra. Sư phụ lão nhân gia ông ta đời này không có ký ức không hiểu thì cũng thôi đi, hai người các ngươi hàm hóa cũng không có nhãn lực tình sao? Hắn nhịn không được che che ngực của mình, bên trong có đau một chút, may mà giờ phút này người trấn nguyên đại tiên không tại, không phải vậy còn bạn cũ đưa quả quả. Kẹo ổ cửa sau đúa gõ chết mới là thật. Lý Tố hít một hơi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Sư phụ, loại này tiên sơn, chỉ sợ đều sớm có chủ, đồng thời kỳ chủ hẳn là cực kỳ bất phàm, có đại thần, các ngươi nhìn ta làm gì?" "Sư phụ, đại sư minh cái này sẽ không đem qua nước lạnh uống nhiều quá, cảm mạo cháy hỏng trí nhớ." Chư Bát Giới kêu to lên. Sa Hòa Thượng cùng Tiểu Bạch Long cũng đã biến sắc, cái này đi về phía tây đường, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ liền là đại sư Minh hắn muốn xảy ra vấn đề, đường này coi như thật không có cách nào đi. Đường Tăng hít một hơi, ra hiệu mọi người im lặng, hắn quả quyết một bước tiến lên, đưa thay sở sở Lý Tố cái chán nói không sợ, vi sư từng tự học qua y thuật, mặc dù đảm đường không nổi nhất phương đại gia, tự gánh vác lại không vấn đề gì, đến ngộ không vi sư cho ngươi ngó nó. Lý Tố liếc mắt, cắm đầu liền đi, gặp được sư phụ sư đệ như vậy, hắn còn có thể làm sao xử lý? Trực tiếp lôi kéo lao hỏa thượng một đường chạy chậm, tóm lại cái này bản hắn là chịu đủ càng nhanh kết thúc không thể nghi ngờ lại càng tốt, tại tiếp tục như thế chính mình trong suy nghĩ Tây Du đoán chừng liền phải triệt để sụp đổ. Dưới sân môn, quả nhiên, bậc thang cùng lên, đỉnh chỗ có một tòa cung điện khổng lồ miếu thờ, và Lý Tố đã từng nhìn thấy có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Uy áp đáng sợ, từ miếu thờ kia bộc phát, đó là thánh nhân chi lực, có vĩnh hằng bất diệt chi uy. Không chỉ có như vậy, cửa ra vào phía trên, đứng đấy hai tên đạo đồng, một nam một nữ, mi thanh mục tú. Một người đỉnh đầu thanh phong, đại đạo đang động. Một người đỉnh đầu nguyện huy, hạ nguyệt lập lòe. T. Lý Tố tại chỗ bước chân dừng lại, trực tiếp liền đỉnh chỉ tại cửa sơn môn bên dưới. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Sư phụ bọn hắn không đứng đắn, người ngũ trang quan cũng không đứng đắn. Đây không phải là thanh phong minh mà đi. Ta liền luôn, hai cái đạo đồng mẹ nó lại là huyền tiên cảnh. Tại tăng thêm ngũ trang quan đại trận hộ sơn, Lý Tố cảm giác đại la tới sợ không phải đều muốn hãm tại chỗ này. Đội hình này, ngươi để cho ta trộn quả quả, đẩy thủ thủ. Không đối. Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lập tức liền nhìn về hướng ngũ trang quan hậu phương chỗ. Nơi đó lại một đạo thân ảnh khôi ngô đứng bước tiếp cùng, trên người có đáng sợ khí tức quấn quanh vô lượng, vô thượng đại đạo chân ý từ trên xuống dưới, xuyên qua toàn bộ hư không. Vật kia sẽ không phải là cây quả nhân sâm đi. Đại La, không, càng mặt trên hơn. Cái kia vẩn quanh chu vi đáng sợ kinh văn, bên trong lạc ấn lấy không hề nghi ngờ là cùng quả nhân sâm nội bộ giống nhau sinh mệnh đại đạo, bất quá rất hiển nhiên cây quả nhân sâm đạo thống còn đáng sợ hơn nhiều, bên trong dựng cái này đến cực điểm phá diệt chi lực. Phương Tây nhị lão, để thánh cấp tồn tại hạ trạng, các ngươi cái này khỉ làm xiết phương thức, thật sự là có thể nói thiên cổ. Huyền tiên đẩy lên cấp thánh nhân cây ăn quả, hiển nhiên là hợp lý sự tình, càng là chuyện không thể nào. Nói cách khác, nhân sâm này cây ăn quả sở dĩ hội đoạn, sợ không phải chính nó đứng lên đem chính mình bị đoạn a. Phía trên, nhìn thấy Đường Tam Tàng sư đồ một nhóm đến, đứng tại cửa ra vào thanh phong cùng minh nguyệt chỗ sâu trong con ngươi không ngừng phát sáng, bên trong mang theo không gì sánh được phẫn nộ. Lại bắt đầu, vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá luân hồi, lại một lần bắt đầu. Đáng chết, đáng chết. Cảm nhận được hai người cảm xúc, khống chế bọn hắn hài cốt chất lỏng màu xám không nhịn được phát ra bén nhọn tiếng cười, tốt, khách nhân cuối cùng đi vào. Vở kịch lớn có thể mở màn. Chương 469, vì cái gì? 1. Chương 469, vì cái gì? 1. Phương Tây hai thánh vì hoàn lại thiên đạo nhân quả, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Lý Tố giờ phút này hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì đặt vững Tây Du kịch bản này, để Tây Phật đồng truyền, hoàn thành lập giáo lời thề, bọn hắn vì thế bỏ bao nhiêu. Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân thành Phật môn đứng đầu, cùng lúc đó lấy Nhiên Đăng đạo nhân cầm đầu xiển giáo tạo thành Phật môn đệ nhị đại từ bên ngoài đến thế lực. Cuối cùng của cuối cùng, lấy A Di Đà Phật cầm đầu phe thứ ba, Tây Thiên người bản thổ, lại mãi cho đến Tây Du kết thúc mới thôi, cũng liền Di Lặc Phật đạt được một kết quả cơ hội, mà khác tất cả đều là đạo giáo, hoặc là trước đó là đạo giáo người. Thật sự là khóc sắt vách, phải biết tự phong thần hậu, thiên đạo thánh nhân không thể hạ phàm, tiếp ở thiên ngoại ở lại, Tây Thiên hai thánh chẳng những bị đuổi ra khỏi cửa, còn phải phí sức đi hoàn lại nhân quả, đến cuối cùng đầu nhà mình ổ đều bị xiển tiệt nhị giáo đới sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn hít vào một hơi, ổn ổn tâm thần của mình, không có việc gì, không có việc gì, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, chỉ cần đi theo kịch bản đi, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chúng chi mảnh vỡ thế giới trên bản chất mặc dù hung hiểm, nhưng thực tế lại là có một chút hy vọng sống. Lần này sinh cơ ở chỗ phát hiện trong phó bản dị thường, tìm ra, giết chết nó. Lý Tố không cảm thấy sẽ có thánh nhân trực tiếp hạ tràng, động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút run rẩy, cảm giác tặc kích thích, không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là đẩy lên cây quả nhân sâm một màn này, thực sự có chút hạp đi. Nhớ ngày đó, trong kịch truyền hình chiếu phim thời điểm, vì khắc họa, cố ý để hai cái đạo đồng mắng mấy phần chung, khi đại thánh chạy tới hậu viện đông một gậy đem thụ đẩy lên trong nháy mắt, có loại này cả người đều thăng hoa cảm thụ. Lúc này đến phiên hắn tự mình đăng tràng, đẩy thế mà còn là gần thánh cấp tồn tại, tiểu tâm căn này, quả nhiên là bịch bịch trực ngày. Rất rung động đúng không? Rất giật mình đúng không? Không nhịn được run rẩy đúng không? Cái này đúng rồi. Thanh Phong đang cười, dáng tươi cười rất tà, rất quỷ. Nó muốn chính là hiệu quả này, chỉ có dạng này mới có thể để cho mục tiêu trong lòng tính sợ, không cách nào tự do hành động. Nói thực ra, chính là chính nó lần thứ nhất nhìn thấy hai tên đồng tử trong óc ký ức thời điểm, cũng không khỏi chấn kinh và phần, không thể tin. Con khỉ kia, vậy mà dám can đảm ở thánh nhân trong đạo trường, như vậy làm sảng làm bậy, gan to bằng trời. Thánh nhân, không thể không có gần. Cái này tại bất luận cái gì trong một thế giới, đều là không hề nghi ngờ là máu và lửa quy tắc. Hắn có thể nào đẩy lên gần thánh cây ăn quả? Sao dám đẩy lên thánh nhân cây ăn quả? Bởi vì một góc này hình ảnh, vô số tuế nguyệt xuống tới, để nó thành công giam ngắn hạn vô số bị Chấn Nguyên đại tiên xem trọng đưa tới người. Con mắt khẽ híp một cái, nó trong lòng đang cười, cười to. Lại là không ngoài dự liệu một màn, sắp diễn ra, phần ký ức này có to lớn vô cùng vấn đề, bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, bởi vậy cũng tuyệt đối không có khả năng siêu thoát ra ngoài. Đôi mắt chỗ sâu mang theo dãy rủa, Thanh Phong và Minh Nguyệt linh hồn đều cắn đổ máu, muốn phản kháng, lại không lực lượng. Bọn hắn làm trấn áp yêu này hải tâm, căn bản không có cách nào động đậy, vĩnh hằng chi lực đều dùng tại phong ấn trên người của nó. Làm sao đều không có nghĩ đến, năm đó cái kia một góc cho cười, vậy mà thành yêu này đùa bỡn người khác được điểm. Nhìn xem trong ánh mắt mang theo một tia chú ý cẩn thận chi sắc Tề Thiên đại thánh, hai người trong lúc nhất thời trong lòng nhịn không được một trận tuyệt vọng. Giống nhau ánh mắt, không hề nghi ngờ, lại là một bị thánh nhân đạo tràng cho hù sợ người. Thanh tỉnh, tỉnh táo lại a, cẩn thận cảm thụ một chút người chỗ túi người chi tồn tại lực lượng, bên trong tỏa ra tính cách của hắn, nhân sinh. Đây chính là dám đấu Nhật Nguyệt Thiên địa, dám làm Thiên đỉnh chi chủ bất thế chi yêu, là Phật môn đấu chiến thắng Phật, một tiếng kiên ngạo, từ trước tới giờ không thỏa hiệp, khoái cảm thụ cái kia tâm tính, cố khí thế kia, không cần làm ra có hại đại thánh uy danh sự tình a lên núi, thế đãi. Dẫn đường tăng sư đổ bốn người tiến vào chính điện. Chất lỏng màu xám tại Thanh Phong thể nội càn rỡ cười to, hắn sửa sang cổ áo của mình, nói Thanh Phong, ngươi đoán nhà ngươi lão gia chọn chúng ra hỏa này, có thể hay không đột phá cửa thứ nhất. Thanh Phong ánh mắt đỏ lên, Lý Tố cái kia hoàn toàn không phù hợp đại thánh hành vi, không hề nghi ngờ và đã từng những người kia một dạng trùng điệp ở cùng nhau, coi như tránh qua, tránh né cửa thứ nhất bấy dập thì như thế nào. Còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư. Mà lấy bên trên mỗi một quan, không hề nghi ngờ đều xa so với cửa thứ nhất càng thêm nguy hiểm. Bên trong muốn làm chuyện xảy ra càng thêm không thể tưởng tượng, bấy dập chỗ nào cũng có. Cho đến tận này, chưa bao giờ có người đột phá ba cửa ải, đi đến cố sự cuối cùng. Mà coi như đột phá cửa thứ ba, cũng vô dụng, bởi vì cho dù nói phía trước đều may mắn có thể đột phá, còn lại cửa ải cuối cùng kia, chính là một vô giải, ván, cục, một khi bước vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trăm ngàn lần thất bại, đã để Thanh Phong không tại ôm lấy kỳ vọng, cách đó không xa đứng đấy Minh Nguyệt cũng là không nói một lời. Bọn hắn giúp không được gì, không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho họa này hành vi, cải biến kịch bản đi hướng, dẫn phát dị tượng, để mục tiêu trầm luân vào biển, cũng nếu như người khác bình thường, bị họa này chỗ nằm. Thánh tăng thế nhưng là Đông Thổ đại đường mà đến. Thanh Phong mở miệng, hỏi rất trực tiếp. Trong nháy mắt, đứng tại đường tăng bên cạnh Lý Tố giật mình. TV trong tiểu thuyết, Thanh Phong có nói qua cố này lời kịch sao? Có vẻ như có. Bất quá, hẳn là các loại đồ đệ ba cái đi ra đằng sau, mới lặng lẽ meo meo tới cửa đến hỏi a. Muốn đưa trái cây, có sợ đưa sai người. Kết quả bị Trư Bát Giới nghe được, mới đã dẫn phát phía sau một loạt huyết án. Đường Tam Tàng trả lời cũng là nhanh, hắn nhẹ gật đầu, cười nói, A Di Đà Phật. Vận tăng chính là tới từ Đông Thổ đại đường, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Quả nhiên, là thánh tăng không sai. Thanh Phong rất vui vẻ, hắn vô cùng cao hứng nói ra sư trước khi đi từng có phân phó, nếu là có từ Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh người, liền lưu hắn một chút, tặng cùng ta trong quan bà bối, để giải mệt mỏi. Bà bối gì? Chư Bát Giới tay chân một trận, mắt heo phát sáng. Đoạn đường này tới, vậy thì thật là vừa mệt lại khốn, hắn không thể lập tức ba nổi năm nổi vào trong bụng ra, mê đầu liền ngủ. Vật này tên là quả nhân sâm, lại gọi thảo hoàn đan, chính là thiên địa kỳ vật, có thể kéo dài nhân thọ mệnh, Văn Nhất Văn có thể tăng thọ 360, An Một có thể sống 47,0005. Theo Thanh Phong lời nói, lão hòa thượng tạm thời không để cập tới, chư bắt giới mồm dài cực lớn, các tử phốc suy suy ra bên ngoài chảy dòng. Dù là xa hòa thượng, giờ phút này cũng bình tĩnh không có khả năng, nếu muốn ở thiên đình khi đem lúc, đã từng nghe qua, đã từng gặp qua, đáng tiếc làm một cái rèm cuốn tự nhiên là không có tư cách ngửi được một chút, ăn vào một ngụm. Về phần nói tiểu Bạch Long, Mã Trảo Tử đều ngập ngừng một chút giữa không trung, tại chỗ liền sẽ không đi ngơ ngác mà người, không thể tin. Quả nhân sâm. Chơi ạ. Thật sự là mô mô tiến vào thành. Chỉ bất quá vào một chỗ tiên sơn, lại có tốt như vậy chỗ. Thường ngày không nên đều là yêu quái bay tới, trực tiếp bắt sư phụ rời đi, mấy ca loay hoay nóng đội nóng bỏng, lúc này thế mà đổi tính trực tiếp bảo bối đưa lên. Ngay tại đẹp trai hòa thượng có chút sợ không tới đầu não, chứ bắt giới bọn hắn khiếp sợ không tên thời điểm, Lý Tố thật sâu hít một hơi, hiện tại trong tay nôn hai cái nước bọt bôi trơn, không chút do dự đưa tay lọt vào thai sờ mó, lớn như vậy một cây gậy sắt bị hắn nâng tại trong chương 469, vì cái gì? 2, chương 469, vì cái gì? 2, tay. Trong chốc lát, hắn thiên cung chấn động, có chân ngã tượng lớn hiện hiện, đại đạo đi theo, tinh thần đầy trời. Đều không mang theo do dự một gậy liền hướng về phía Thanh Phong chán gõ đi qua. Đông một tiếng vang thật lớn, tại chỗ liền đem Thanh Phong cho gõ đất lên. Phốc chít chít một tiếng, một cái cự đại không gì sánh được kêu rên trực tiếp vang lên, tiếng kêu kia quả nhiên là nghe kinh hãi, thấy bỡ ngỡ. Lý Tố một côn này, gọi là một hung ác. Kim cô đồng giữa không trung đều cong, trước người lớn lao hư không trực tiếp liền sập xuống dưới, một gậy này rơi xuống, chính là Thanh Phong hải cốt cũng nhịn không được phát run, ánh lửa vang khắp nơi, vinh ngấn chi ý đều bị đánh ổn định không có khả năng. Bám vào ở trên người hắn cái kia chất lỏng màu xám, đại giới có thể nghĩ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thế giới hiện thực, ngũ trang quan di chỉ phía trên, thiên địa rung mạnh, đáng sợ đục ngầu chất lỏng màu xám tại chỗ bị mở bùng ra, bị y mắng vi lực quét trúng, gắn đầy dãy núi chất lỏng trực tiếp bốc hơi mất rồi chín thành, lộ ra cái kia chất lỏng màu xám phía dưới giấu kín cái này thân thể. Đó là một cái cự đại biển ốc sen một dạng đồ vật, giáp sát phát xám, có quỷ dị đường vân, trên đó từng tầng, phản phất một tấm thống khổ vạn phần khuôn mặt. Giờ phút này, nó phát ra kinh thiên kêu thảm, vỏ ốc sen dạng nước bên trong phun ra đại lượng hôi bụi, nó xúc tu cũng tất cả đều nổ tung. Quá độc ác. Một vậy, kém chút không có đem nó đánh đứt hơi đi qua. Ý thức đều kém chút bị đánh tan. Nam trang quan chi bên trong, hình ảnh triệt để dừng lại, đang chấn động, vừa rồi hết thể cấp tốc đảo lưu, mai cho đến Thanh Phong chính mình đi ra đột nhiên mở miệng trước đó. Hắn không nói gì, lão hòa thượng tự nhiên bắt đầu làm lên ăn cuộn, để chư bắt giới đi mượn phòng bếp nấu cơm, xa sư đệ đi để đặt hành lý, mà hầu ca thì nắm tiểu Bạch Long đi Mã Khái bên kia nghỉ ngơi. Vừa rồi trong tay đầu còn cầm cây gậy, chớp mắt về tới tại chỗ, Lý Tố bản nhân nhịn không được ngẩn ngơ, nhịn không được sờ lên mặt khỉ của mình, đây coi như là phá cục sao? Bất quá, ván này cũng quá mẹ nó dễ phá đi. Lúc đầu coi là dị thường, chỉ không cho phép là một ít không đúng chỗ kình một loại không thể nghi ngờ cái kia tương đương khảo nghiệm người, kết quả khá lắm, thế mà cho hắn toàn bộ kịch bản không thích hợp. Đây là đang xem thường hắn đối với Tây Du yêu quý sao? Xem thường cái kia đã từng cầm cây gậy tại trên thao trường chính mình bồi dưỡng, chính mình vai diễn đại náo thiết cùng, quay đầu liền bị đánh kêu cha gọi mẹ, ngày thứ hai vẫn như cũ đến chết không đổi hắn sao? Lý Tố giận dữ nhìn thoáng qua chu vi, tại đẹp trai hòa thượng mấy lần đốc xúc bên dưới, ngựa lấy mặt khỉ đi ra. T T T liên tiếp hít vào ba miệng khí, Thanh Phong ánh mắt đang bay vọt, giật giật. Một côn này thật hung ác, hắn bất diệt kim thân đều rách ra, vĩnh hằng chi ý đều bị đánh đến run rẩy. Mặc dù nói thật sự là hắn muốn phá cục, muốn đối phương có thể khám phá chẳng nguy cơ này, đánh vỡ mà ra, rời đi cái này đáng chết công xiềng. Nhưng là cái này mẹ nó cũng quá hung ác mạnh mà hắn cảnh giới tìm không phải lúc ấy không phải vậy liền một côn này, cái kia yêu tà cũng không nhắc lại, hắn sợ không phải cũng muốn tan xương nát thịt. Một bên Minh Nguyệt lại là kích động, lại là sợ sệt. Kích động không ai qua được lần này người chẳng những phát hiện không thích hợp, thế mà trực tiếp liền động thủ, gia hỏa này sao liền dám dạng này? Cái này dám dạng này. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được năm đó không chút do dự đẩy lên cây quả nhân sâm cường đạo kia. Khi ra tay, thật sự là hung ác vô cùng. Sư Minh, ngươi không có sao chứ? Minh Nguyệt có chút cả lăm, dù là bây giờ cảnh giới đã mở ra, không phải là lúc trước cái kia nho nhỏ đồng nhi có thể không hiểu đối mặt mắt lộ ra hung quang tề thiên đại thánh, nội tâm hay là bỡ ngỡ. Thanh Phong lắc đầu, lập tức phát hiện chính mình có chút bất tỉnh, vị tưởng, tên này, ra tay cũng quá hung ác. Vì cái gì? Tịch liệt không gì sánh được tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Hoang Lưu Phái trở về nó hai tròng mắt phát ra hừng quang, vô cùng phẫn nộ kêu to. Sao dám động thủ? Hắn sao dám động thủ a? Cho tới nay cũng không phải không ai phát hiện có vấn đề, nhưng nhiều nhất chỉ là cự tuyệt dùng ăn quả nhân sâm, lấy đại nghị lực áp chế, không đi ăn mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm trực tiếp xuất thủ. Dù sao nơi này chính là Thánh Nhân Đạo Tràng, Thánh Nhân Đạo Tràng a. Nghe đối phương gào thét, Thanh Phong và Minh Nguyệt hai người lẫn nhau cũng rất tò mò, đến tột cùng là vì cái gì? Và Tề Thiên Đại Thánh khác biệt, kẻ đến sau tiến vào nơi đây. Không hề nghi ngờ là có thể cảm nhận được thánh nhân lão gia chi uy, cái này ngũ trang quan chính là một thiên địa lồng giam, ai dám tùy tiện ở chỗ này đậu thủ. Nó dùng đến Thanh Phong thân thể gắt gao trừng lớn ánh mắt của mình, hung hăng nhìn chằm chằm phía ngoài cái kia thiên sát con khỉ. Là trời sinh linh giác, đã dẫn phát cảm giác nguy cơ, bởi vậy hạ thủ sao? Nó không có suy nghĩ đối phương phải chăng cũng giống như nó, biết được kịch bản, bởi vì đây tuyệt đối không có khả năng, đây chính là thượng cổ sự tình, không có phá diệt trước đó biết được người đã là vạn người không được một năm đó ngay từ đầu còn có chút ít người biết như vậy một chút, đại thánh từng tới nơi đây tin tức, nhưng cũng không biết cụ thể chân tướng. Các loại ngàn năm trôi qua, đại thánh là ai, đã không người biết được, chính là trang viên này chủ nhân là ai, cũng đều sớm chôn vùi tại dòng sông lịch sử chỗ sâu. Mà bây giờ, số kỷ đi qua phía dưới, thượng cổ hết thảy sớm đã chôn vùi, làm sao lại có người biết nơi này phát sinh sự tình? Không có việc gì, không có việc gì. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, dù sao đã số kỷ đi qua, trò chơi càng là khai triển mấy trăm lần, ngẫu nhiên xuất hiện một lần vấn đề, là lẽ thường, là tỷ lệ. Không có sốt ruột, phía sau có là bẫy dập, là hố to. Đáng chết tạp thoái, hàng vạn hàng nghìn đường rơi vào trong tay ta, không phải vậy, chúng ta muốn bảo ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Nó hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến tê tâm liệt phế. Số kỷ tích lũy, vừa mới một gậy, đánh về nguyên hình, lần này qua đi, nó đoán chừng muốn trầm luân không ít thời gian, không cách nào đang thức tỉnh tới. Rõ ràng đã có thể cảm nhận được bánh răng vận mệnh bắt đầu nhấp nô, màu xám chi chủ đã thức tỉnh, chân chính đại phá diệt sắp xảy ra, chính là nó giải thoát thời điểm tốt, kết quả bị một chút trọng thương, đã từng thương thế lại bị đào lên, tất cả mọi thứ cố gắng đều công thua thiệt tại bại. Nó hận, không gì sánh được hận. Những người khác đây chỉ là muốn thi ngược lời nói, như vậy người trước mắt, nó tuyệt đối phải đem nó biến thành người khô, đặt ở trong miệng của mình nhấm nuốt vào năm, ép khô cùng một chỗ. Kịch bản rất nhanh bị thôi động đứng lên. Đẹp trai hòa thượng không ăn quả quả, chư bát giới nghe được quả quả trông mà thèm lưỡng đồng tử ăn quả quả. Cuối cùng xúi dục con khỉ đi trộm quả quả. Một đi ngang qua đến, không gì sánh được bình thường. Nghe sư phụ kêu gọi, nhìn xem lưỡng đồng tử đối với mình không nói gì nhục mạn, chuẩn bị hơn nửa ngày Lý Tố có chút bất an. Vì sao biến động còn chưa có đi ra? Quả nhiên, là bởi vì trước đó một côn đó gõ quá mức dùng sức, đến mức làm cho đối phương cảnh giác sao? Lý Tố có chút không quan tâm, lưỡng đồng tử nhục mạ một lát đều không có cái gì phản ứng, cái này đều muốn đi đẩy lên cây ăn quả đại ca ngươi không ra lắc lư lắc lư. Hắc, quả nhiên, vừa rồi thứ hôn chứng này chỉ là vận khí tốt, cảm ứng được cái gì? Nhưng lúc này đây, sẽ không ở cho ngươi loại cơ hội kia. Nó hạ thủ phương thức có không ít, sửa đổi kịch bản chỉ là bên trong một cái, dễ dàng bị cảnh giác, dù sao chỉ cần hơi có chỗ cảnh giác người, cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận người cặp tặng cho đồ vật. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước. Lần này nó không có bất kỳ hành động gì, sẽ chỉ an tĩnh chờ đợi. Đối phương tuyệt đối nghĩ không ra, con khỉ kia sẽ ở nghe quát mắng sau, nộ khí trùng thiên, hóa ra một phân thân ở chỗ này, bản tôn chạy tới đem nhân sâm cây ăn quả cho đẩy lên. Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, con khỉ kia, vậy mà như thế gan to bằng trời. Bởi vậy hiện tại nó ngược lại muốn chờ, chờ đối phương cùng con khỉ kia hành vi không nhất trí, nhục thân cùng hắn linh hồn xuất hiện tách rời đằng sau, nó liền có thể động thủ. Rất tốt, phân thân. Cảm nhận được khí tức biến hóa, Hoang Nhu Quái không chút do dự hướng phía phân thân nào tới. Mất đi bản tôn tình huống dưới, phân thân bám vào linh hồn, không cách nào bảo trụ đối phương. Nhưng mà nương theo lấy nó cái này đưa tay sờ mó, không hề nghi ngờ, rút tịch mịch. Phân thân bên trong, cái gì cũng không có. Lý Tố hồn đều sớm không có ở đây. Người đâu? Người đâu? Hoang Nhu Quái trừng lớn ánh mắt của mình. Không thể tin nhìn trước mắt cái này giống tuyết phân thân, giờ phút này, một mực không nói gì, chỉ là lo lắng nhìn xem, trong mắt cũng không khỏi một vòng vẻ không hiểu. Hán, sẽ không chạy tới nhân tham quả thụ viên đi. Suy nghĩ rơi xuống trong nấy mắt, hình ảnh thay đổi. Hoang Nhu Quái rời đi thanh phong thân thể, cùng tràng cảnh trong trí nhớ quả nhân xâm thụ dung hợp ở cùng nhau. Hai người một quái đồng thời khe giật mình, thanh phong hai người bọn họ không thể nghi ngờ có chút khẩn trương, Lý Tố sau đó sẽ làm như thế nào? Hán dám A. Hán dám đẩy lên cây quả nhân xâm sao? Mà Hoang Nhu Quái thì hít sâu một hơi. Bẫy dập là đã sớm tại chế tác tốt, tồn tại lấy thánh nhân ký ức, liền xem như nó cũng không có cách nào nói đổi liền đổi. Nội dung cốt truyện này sớm tại số kỳ trước đó liền bị nó tiến hành dung nhập, vậy hết thảy bẫy dập đều và nó có quan hệ trực tiếp, bởi vậy mới có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nó con ngươi trợ to, không chút do dự triệt để bạo phát ra cây quả nhân sâm làm gần thánh cấp khí tức, đem lớn như vậy vườn trái cây bao trùm, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Cảm thụ được cái này vô biên lực lượng khổng lồ, nó không nhịn được trong con mắt một vòng kiệt ngạo thần sắc. Và cửa thứ nhất khác biệt, đằng sau vài quan đều và thánh nhân có quan hệ, mỗi một quan đều như cùng chết, ván, cục, đi cùng chết đừng nói phá cục, chính là thông quan đều khó có khả năng. Thánh nhân cảnh giới áp chế, quá mức đáng sợ. Chính là đại la, cũng để không nổi một tia ý niệm phản kháng, bởi vì thánh nhân muốn giết người, chính là nháy mắt mấy cái vấn đề. Không cần nói, con khỉ xuất hiện. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, tránh đi cửa thứ nhất người, tuyệt đại đa số đều ngã xuống nơi này, là trong đó 9 cái đều là như vậy. Đương nhiên, cái này không trách bọn hắn, thật sự là cố sự quá mức ly kỳ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù lúc trước bọn hắn nhìn thấy người nào đó, cũng chỉ là đem trái cây toàn đánh xem như bàn dao. Đẩy lên cây ăn quả, đã không phải là có dám hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Đối mặt uy áp khổng lồ, Lý Tố đi rất là cố hết sức, thánh nhân uy áp như là một vùng ngân hà, đặt ở trong tâm, mỗi một bước tiến lên, phản phất không phải tại ở gần cây ăn quả, mà là tại đi hướng quan tài. Rốt cục, hắn từng bước đi tới cây quả nhân sâm trước mặt, thánh nhân đáng sợ áp lực đã để hắn hồn phách đều có chút không ổn định. Hắn cật lực thở dốc, từng ngụm thở dốc, đối mặt cấp thánh nhân uy áp, rất khó tưởng tượng có được huyền tiên thân thể làm chính mình, vậy mà lại như vậy khó chịu, khí cơ phảng phất đều có thể đem hắn đè sập. Tại nguyên chỗ đứng sừng sững thật lâu, Lý Tố đột nhiên giơ lên làm đầu mình, con ngươi chảy ra vô tận thần thái, thiên cung dâng lên, kim cô đồng online. Ngươi lại ra. Hầu ca năm đó muốn bị như thế đè ép, còn đẩy chứng quả nhân xâm thụ. Hắn nổi giận đùng đùng, vô cùng tức giận. Hầu ca lại cũng đã, lại phóng đãng, cũng không trở thành không biết tự lượng sức mình đến cảm thấy gần thánh thụ, có thể dựa vào một cây côn sắt đánh gãy. Nơi này, mẹ nó tuyệt bích có vấn đề. Không chút do dự, Kim Ô đồng bên trên quấn tinh quang, dùng đến son lệnh thanh phong còn muốn đại lực 8 điểm kinh đạo, trực tiếp chỉ trích nói cây quả nhân sâm bên trên. Một tiếng sấm sét giữa trời quang, cây ăn quả ứng thanh mà đức, lốp bốp chấn động lắc lư, toàn bộ ngũ trang quan đô địa động sơn lắc đứng lên. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên, nương theo lấy đứt gãy cây ăn quả, vang tận mây xanh. Hay gặp, thế giới hiện thực năm trang trong quan, hoang như quái, nó ở trong đã nứt ra, vỏ ốc sen trực tiếp nát một chỗ, lộ ra bên trong nhục thân, đó là một có hình người không xương động vật nhuyễn thể, mang theo mục nát khí tức, nổ tung huyết dịch phảng phất phun tương một dạng bắn ra, trong thân thể có đáng sợ linh hồn lắc lư, trên đỉnh đầu nó hiện hiện quỷ dị văn tự, có đại đạo quấn dao, đó là căn cơ của nó, đó là đạo lý của nó. Nương theo lấy cây quả nhân sâm bẻ gãy, nó đại đạo tại thời khắc này cũng tách ra. Lần này thương quá nặng đi, trọng đến nó đều nhanh muốn không thể thừa nhận tình trạng. Bởi vì cây quả nhân sâm là thật bị gõ nát, mặc kệ là tự đoạn hay là khác, tại cây du bên trong nó là chết thật một đoạn thời gian. Nó gần thánh quan hệ, hoang như quái muốn vận dụng nó, nhất định phải xâm nhập bám vào trên đó, đạo vong sen lẫn rất sâu, nương theo lấy cây quả nhân sâm nứt gãy, không hề nghi ngờ triệt để trọng thương căn bản của nó. Miệng há đại, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, con ngươi đều đang chảy máu, nó nằm cửa và mèo, khuôn mặt dữ tợn, phát cuồng không gì sánh được kêu to. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? A a a! Thanh âm kia, thê lương đến cực điểm, giống như đô quên khắp huyết, cực kỳ bi thảm. Chương 470, thương quan chương 470, thương quan ốc xin trách tại nôn ra máu, hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Côn thứ nhất tử để nó trần thương tái phát, côn thứ hai này triệt để thương tổn tới căn bản của nó, hạch tâm đại đạo đều bị đánh dạn nứt. Chủ yếu là nó không nghĩ tới, cây quả nhân xâm vậy mà không phải làm bộ bị con khỉ đánh gãy, mà là chân chính tự đoạn, hơn nữa còn là lấy chân chính chết đi phương thức, đem đạo cơ của mình tách ra. Mặc dù liền kết quả mà nói, nó bị thanh tỉnh lại. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì gần thánh cây ăn quả, muốn làm chuyện như vậy? Nghi vấn, vô số. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chủ yếu là nó, thương thế quá mức nghiêm trọng. Trọng đến nhất định phải xuống dưới ngủ say trị liệu, tới chữa trị không thể, đồng thời tương lai chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không cách nào thức tỉnh, thậm chí không có viện thủ tình huống dưới, như vậy triệt để yên lặng cũng có nói. Hôn chứng A. Số kỷ đến nay, chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm, kết quả lại tại sao cùng trong lúc mấu chốt, biến thành dạng này. Úc xin con mắt đều đang chảy máu, nhìn xem mảnh vỡ thế giới ánh mắt tràn ngập ăn người là rất sắc. Nó, thật A thật hận, thật hận. Thế mà kém chút bị một cái chỉ là kim đan trọng thương đến không thể không ngủ say tình trạng, đáng chết chấn nguyên tử, nếu như không phải hắn chấn áp, một kim đan đừng nói thương nó, dù là một ánh mắt đều có thể trong nháy mắt đem nó miểu sát. Không sai, nó cũng không phải phổ thông hỏa ngoại xâm, có thể bị chấn nguyên đại tiên tự mình chấn áp, mà không phải trực tiếp chém giết, bản thân nó cực kỳ bất phàm, chính là đường đường gần thánh, càng là màu xám chi chủ dưới trướng Tam Vương một trong. Bất quá lúc này nói cái gì đều không dùng, thương thế quá mức trọng lực, đã không cách nào tiến hành trì hoãn. Nó không có ý định tiếp tục nữa, thật sự là người kia quá mức cổ quái. Mặc dù có chút không thể tin, đối phương có lẽ là từ chỗ nào đạt được phần ký ức này, rất có thể nói không chừng chính là chấn nguyên tử dở cho quỷ, dù sao như vậy năm tháng dài đằng đẵng, hắn đưa tới người không có một cái nào bình an ra ngoài, làm thánh nhân, rất có thể tính tới cái gì. Chấn nguyên tử, người tính toán ta. Càng nghĩ, thì càng cảm thấy khả năng. Hắn không cảm thấy số kỷ sau kim đan, có thể biết được tượng cổ trước khi đại phá diện sự tình, khả năng duy nhất chính là lần này căn bản chính là một lần tính toán. Mà không hề nghi ngờ, nó tỉnh nộ quá muộn, lên kế hoạch lớn, đạo cơ đều bị vỡ vụn. Nó dự định ẩn nút, bắt đầu chặt đứt tự thân từ bên này thế giới xâm lấn đến đối diện xúc tu, từ thành phong minh nguyệt hai người trên hải cốt chốc ra, trên người chảy ra chất lỏng màu xám, muốn đem chính mình bao trùm, bao khỏa, chìm vào u ám chỗ sâu, không xuất hiện ở đến. Nhưng mà, khi nó chủ động chặt đứt kết nối thời điểm, hiện thế bên trong mảnh vỡ thế giới lại chủ động phản ứng lại, đồng thời bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt, có quang mang bộc phát, cánh cửa chính mình mở ra, bên trong có quy tắc tại réo vang, có đại đạo đang nhấp nháy. Trực tiếp hóa thành một cái cánh tay to lớn từ đó bay ra, thưa không một nắm, đúng là bắt lấy thứ gì bình thường. Bắt đầu hướng về bên trong xâm nhập, trong khoảnh khắc, cái tay kia xuất hiện một chỗ khác, lúc đầu bị Chấn Nguyên Đại Tiên lấy vô thượng thủ đoạn, tách rời mà mở lượng giới một đầu khác, Úc Sen vị trí. Lúc đầu đã bắt đầu chìm lặn Úc Sen trách lập tức ngẩn ngơ, thần sắc lại biến. Làm sao? Nó một câu cũng còn không có nhả đi ra, cánh tay kia trực tiếp xuyên thấu nó trên người chạy ra tới chất lỏng màu xám, đưa nó thân thể xuyên thủng bắt lấy. Đại đạo văn tự chạy xuôi xuống, tạo thành cái này đến cái khác phần đệm, thật sâu đâm vào đến Úc Sen trong thân thể. A! Vô cùng thê lương kêu thảm từ Úc Sen trong thân thể bộc phát, những cái kia phần đệm tại rạo sát nó. Bên trong không ngừng phun ra xuất cụ có mãnh liệt ăn mòn tinh thần cùng ý thức vật chất, tại đối với nó tiến hành thanh tẩy, muốn đem ý thức của nó hoàn toàn vỡ nát. À không, làm sao có thể? Đây là cái gì? Úc Sen kêu rên đứng lên, trọng thương hắn, căn bản không có phản kháng chỗ trống, một khỏa lại một khỏa, đại lượng phần đệm không ngừng từ trong cái tay kia chạy xuôi xuống, đánh vào thân thể nó, nện vào đạo cơ của nó. Làm hoạ ngoại xâm, thân thể bản thân tạm thời không để cập tới, đạo cơ của nó không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ, có thể xâm nhiễm hết thảy vật chất thẩm thấu, ngược lại đem nó ô nhiễm xuống cái. Giờ phút này lại hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đối mặt kết quả như vậy, nó con ngươi không nhịn được trợ to, làm bất hủ sinh linh, con ngươi của nó tại thời khắc này phản chiếu có tiếng là bóng ma tử vong. Nó bắt đầu giãy giụa, vặn vẹo lên thân thể của mình, như là một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng giỏi, xấu xí mà khó coi. Nhưng rất hiển nhiên, không dùng. Mảnh vỡ thế giới bản thân liền cực không đơn giản, bên trong có to lớn vấn đề, cái kia mở ra trên cửa chính, bên trong có vô số đại đạo cuốn giao trong đó, đã siêu việt gần thánh cấp độ. Lại là phản kháng, cái tay kia tràn vào trong thân thể lực lượng thì càng khổng lồ. Úc xin trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nó ý thức được cái gì, trực tiếp kêu lớn lên nói không, không cần, ta tiếp tục trò chơi kia. Suy nghĩ rơi xuống, một góc hình ảnh lập tức xuất hiện. Là trong thế giới trong phát sinh sự tình, vì cứu vớt cây quả nhân sâm, Lý Tố mời tới Quan Âm Bồ Tát. Cố sự đã đến kết thúc. Úc xin nỗ lực hít một hơi, nó chuẩn bị hành động, vô luận như thế nào đều muốn đem nắm lấy cơ hội duy nhất này, trầm luân đối phương nó đã không nghĩ, chỉ muốn cố sự mau chóng kết thúc, triệt để chặt đứt phần nhân quả này, sau đó ngủ say. Về phần phẫn nộ, cứu hận cái gì, hết thảy tất cả cũng chờ hắn thức tỉnh tới đằng sau, lại nói. Nhưng mà, một giây sau, nhưng gặp trong tấm hình, Quan Âm Bồ Tát mở miệng, cũng như hắn thiết kế cái cạm bẫy kia, nói thẳng, muốn liền sẽ cây quả nhân sâm, cần trên người ngươi một vật. Không sai, đây là nhất có vừa đóng bẫy dập. Cũng không phải là muốn mạng một loại, chỉ là đơn thuần muốn một cái vật kiện mà thôi, dù sao đó là gần thánh cấp tồn tại, muốn phục sinh bình thường thủ đoạn hoàn toàn không có khả năng. Úc xin con mắt trừng rất đại, nó gắt gao nhìn xem trong tấm hình Lý Tố, kỳ vọng hắn làm ra phản ứng tự nhiên. Đáng tiếc, một giây sau nên đón nó hình ảnh, vẫn như cũng là một vậy. Kim Bồ Đồng không chút do dự đập vào Bồ Tát trên đầu, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Không. Úc xin rít lên một tiếng, bởi vì công kích xuyên thấu qua nhân quả trực tiếp rơi vào thân thể của nó phía trên. Vốn là trọng thương đến nhất định phải ngủ say tình trạng, nương theo lấy côn thứ ba tử gõ đến, trong chốc lát trực tiếp đưa nó ý thức triệt để vỡ vụn. Ta không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm. Nó nổi điên gào thét, thất khiếu đều tại phun máu, linh hồn điên cuồng không gì sánh được và mẹo, chính mình thế nhưng là gần thánh a. Thế mà chết tại chỉ là một kim đan kỳ tu sĩ trên tay, phần khuất nhục này, cho dù ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm đều không thể tiêu tán, ma diệt. A a a. Trấn Nguyên đại tiên, Trấn Nguyên đại. Thanh âm im bặt mà dừng, chân linh tăng cách, hồn quang lại diệt, đường đường gần thánh, bị điệu tiên chi chủ phong ấn số kỷ mà bất diệt ốc xin trách, tại kinh lịch vô số thủy nguyện phong ấn sau, triệt để tiêu tán. Đông. Một tiếng vang nhỏ, Trấn Nguyên đại tiên dùng cho phong ấn thế giới, triệt để vỡ vụn. Hai bộ hài cốt màu vàng rơi xuống trên mặt đất, vũ trang quan thời gian lần nữa chạy xuôi, hết thảy tất cả đều triệt để khôi phục. Đương nhiên, cái kia từ mảnh vỡ thế giới bên trong vươn ra tay lại không có biến mất, nó một bả nhấc lên ốc xin mẫn diệt sau lưu lại vật chất, trực tiếp chui vào mảnh vỡ thế giới bên trong. Hắn thắng. Một hoàng hốt, hai câu hài cốt hoàn hồn, thật to trong đồng tử dị hỏa lập lòe, khiếp sợ không được. Ngoa tạo, kết giới vỡ vụn. Thanh Phong nhịn không được phát nổ nói tủ, khiếp sợ không tên. Đánh chính mình, đánh gần thánh, đánh sư tôn, đánh tiên ông, đến cuối cùng ngay cả Bồ Tát cũng đánh. Lá gan mập hai người bọn họ gặp qua không ít, mập loại tình trạng này tuyệt đối là lần thứ nhất. Hắn làm sao lại dám? Làm sao lại dám đâu? Hai người lẫn nhau, nhịn không được thật sâu hít một hơi, chấn kinh không thể nghi ngờ là khiếp sợ, nhưng cùng lúc trong con mắt không khỏi toát ra dị sắc, vô cùng kích động. Kể từ đó, ngũ trang quan xem như triệt để thoát ly tà dị không chế, trở về đến hai người bọn họ trong tay. Mà giờ khắc này, mảnh vỡ thế giới chỗ sâu, ánh mắt nhoáng một cái, dẫn theo cây gậy đánh Bồ Tát, một mặt tức giận, vô cùng tức giận Lý Tố không hiểu ngẩn ngơ. Về phần lý do, bởi vì hắn bên cạnh xuất hiện một hầu, dẫn theo cây gậy hầu, nó một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. T. Mặt mũi này quá quen, đã gặp qua ở đâu? Lý Tố chấn kinh một chút, đây là kịch bản lại một lần phát sinh biến động sao? Dị thường, còn không có kết thúc. Không chờ hắn có hành động, đại lao xuất hiện. Là trước kia Lý Tố thấy qua Trấn Nguyên đại tiên, Nam Cực tiên ông, cùng Quan Âm Bồ Tát. Giờ phút này, trên người bọn họ uy áp đáng sợ đã biến mất, phản phất người bình thường bình thường. Duy nhất có điểm không thích hợp chính là, bọn hắn đều mắt không biểu tình nhìn xem Lý Tố, đem hắn vây vào giữa, một hồi lâu, một mực nhìn thấy Lý Tố tâm để bỡ ngỡ, Trấn Nguyên đại tiên mới lắc đầu cười một tiếng, biến mất. Nam Cực tiên ông cũng sờ lên đầu của mình, biến mất không thấy gì nữa. Về phần Bồ Tát, nàng thật sâu nhìn thật sâu Lý Tố một chút, quay người cũng không thấy. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, không hiểu có chút kinh dị, bởi vì cái kia cực kỳ phức tạp ánh mắt, thấy thế nào đều không thích hợp. Giờ phút này, cái kia không hiểu quen mặt con khỉ thu hồi trong tay mình côn sắt, nó đi lên phía trước, muốn nói cái gì, hơn nửa ngày không có mở miệng được, dừng sau một lúc lâu, mới đưa tay, vô vô Lý Tố bả vai. Kỳ thật, không nhất định nhất định phải dẫn đầu. Nói đi, con khỉ thân hình một nhạt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ, Lý Tố chân tay luống cuống sau một lúc lâu, mới nhịn không được quát to một tiếng, ngoa tạo. Đáng tiếc không có cơ hội giải thích, một giây sau, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, từ cái này nằm trang trong con đầu. Hoàn hồn, đã thân ở mảnh vỡ thế giới bên trong, không hề nghi ngờ khảo hạch hoàn thành, đồng thời lần này tốc độ tăng nhanh, vượt qua tưởng tượng, trước sau một ngày đều không có, liền bị hắn trò phá bỡ. Đồng thời, phá quan trình độ cực cao, có thể so với võ đạo cảnh thời điểm phá toái hư không. Ban thưởng tuyệt đối kinh người, Trường Hà sợ rằng sẽ có được thuế biến kinh người, có thể lập tức mở rộng mấy lần, thậm chí cùng gấp 10 lần. Đáng tiếc, đối mặt một kết quả như vậy, Lý Tố trên mặt nhưng không có nửa điểm cao hứng sắc thái, ngược lại là khỏe miệng không nhịn được điên cuồng run rẩy. Đây không phải là một góc cái bóng, là giả sao? Hình ảnh mà thôi, nội dung ký ức thôi. Vì sao a? Hồi tưởng lại hầu ca lúc gần đi đợi lời nói, Lý Tố một cái đầu so hai cái đều đại, khuôn mặt nhỏ là lại thanh lại tử vừa đỏ vừa đen. Loại này tại tiểu thế giới trong kịch bản phát sinh sự tình, thánh nhân cũng có thể cảm giác sao? Hồi ức một chút, liền xông vừa rồi lúc rời đi phức tạp ánh mắt, cái kia há lại chỉ có từng đó là cảm giác à, mẹ nó liền và tự mình kinh lịch không có gì khác biệt. Cái kia ngũ vị tạp trần ánh mắt, phản phất tại kể rõ, lần trước bị người gõ đầu, hay là mấy ước năm trước đó, bây giờ tên kia thi thể hôi hôi đều không có lưu lại một dạng. Trong lúc nhất thời, Lý Tố một cái kia tê cả da đầu, tâm can bạo tạc. Đột phá, đều cảm thấy không thơm. Lập tức đắc tội ba cái thánh nhân, đồng thời sau cùng hay là một nữ thánh người. Tê. Lý Tố nhịn không được đánh run một cái. Mặc dù Phật vốn không tính, thánh nhân càng là như vậy, nhưng vấn đề là hắn mời tới Quan Âm Bồ Tát là nữ tính. Mà một mười phần hiển nhiên vấn đề đó chính là nữ tính giảng đạo lý sao? Nàng sẽ không. Leng keng. Chúc mừng, thành công thông quan dị thường thế giới, phát hiện tình huống dị thường, thoát đi dị thường bấy giờ, bài trừ dị thường nguy cơ. 100 hoàn toàn thông quan. Thu hoạch được tam giác thành tích. Ban thưởng: 1. Trường hà mở rộng. 2. Hỗn độn vật chất. 3. Đại đạo kết tinh. 4. Ban thưởng bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Tố ngẩng đầu, giờ phút này hắn rất muốn nói, không bằng ban thưởng ta để thánh nhân bọn hắn quên trước đó phát sinh sự tình. Một giây sau, sắc mặt hắn thay đổi. Ầm ầm. Lôi quang lập lòe ở giữa, một đầu to lớn vô cùng kỳ lân, giẫm đạp tường vân mà đến, ở trong thai nghén vô thượng khí tức hủy diệt, thẳng đến Lý Tố. Mây kia có 9 tầng, lôi có ước vạn, quang trạch lục sắc. Đó là thăng tiên đại kiếp một trong, lục cửu thiên kiếp. Không phải, mẹ nó, đợi lát nữa, để cho ta trước trải bước tâm tình. Ầm ầm. Ngao. Chương 471, cựu tử quay lại chương 471, cựu tử quay lại lôi mình, lôi đỉnh, xét đánh. Một lần lại một lần, cái kia hủy diệt hết thể lực lượng, thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù nói có được 15 lửa, cho dù nói có được 7 thánh đạo quả, đáng sợ lôi đỉnh vẫn như cũ đâm rách Lý Tố phòng ngự, xuyên thấu đại đạo của hắn, trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn. Lôi đỉnh bên trong, giống như gánh chịu ngàn vạn lưỡi đao bình thường, từ phần tử mặt tầng muốn đem hắn triệt để chém vỡ. Đứng tại đó mênh mông trong giông tố, Lý Tố không ngừng thừa nhận. Mặc dù huyết nhục đang chấn động, linh hồn đều nhận được trùng kích, 7 thánh đạo quả đều bị đánh bốc khói, 15 hỏa kim đan đều bạo lộ ra không ngừng bị lôi điện rào sát lấy. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, đứng tại bị lôi đỉnh anh giết ra tới to lớn trong hố. Huyết nhục chỗ sâu, xương cốt của hắn đang phát sáng. Phía trên, có 7 thánh tiên trương tại bắn ra huy hoàng, đang không ngừng lập lòe. Đại đạo đường vân đã khắc họa đến trong xương cốt, cùng hắn cốt tủy xen lẫn, cùng hắn xương cốt trùng điệp. Lôi quang có lẽ đáng sợ, lôi đỉnh có lẽ cường đại. Nhưng khi rơi vào trên người hắn thời điểm, 7 sắc đạo văn xen lẫn, vô tận đại đạo được ra, bọn chúng đan vào với nhau, để cái kia không gì sánh được đáng sợ lôi đỉnh không cách nào chân chính trên ý nghĩa xuyên thủng hắn, trùng kích đến hạch tâm chỗ sâu. So sánh với lần trước, không thể nghi ngờ lần này Lý Tố căn cơ càng thêm đáng sợ, đã cường đại đến một cái cao độ toàn mới, có thể hai mặt không đổi màu đối mặt cái này đáng sợ thiên kiếp lôi phạt. Một lần, 10 lần, 19, tam cửu. Lôi quang rơi xuống rất nhanh, nhanh chóng vượt qua tam cửu số lượng. Ầm ầm. Rốt cục, lại một tiếng to lớn vang lên, siêu việt tam cửu phía trên tứ cửu thiên kiếp xuất hiện. Trong lôi quang bắt đầu xuất hiện dị tượng, đáng sợ đến cực điểm dị tượng. Bên trong, mọc ra hoa, quỷ dị đáng sợ, kinh người, lôi đỉnh chi hoa. Nó xen lẫn đại đạo, khắc dấu hủy diệt, phản phất kết thúc, phản phất tử vong, chậm rãi rơi xuống. Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, cảm giác trình độ có chút kinh người, rất đáng sợ. Ầm ầm. Lôi quang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem hắn xuyên thủng trong thân thể mỗi một cái tế bào bên trên đều mọc ra một đóa lôi hoa, linh hồn cũng bị bặm mẻo, bị lôi hoa bao trùm. 7 thánh đạo quả càng là mỗi một cái đều bị chiếu cố đến đường kính bị lôi hoa bao phủ trong đó, thảm sáng bạch quang, trực tiếp đem thế giới màu đen mảnh vỡ không gian đều đốt sáng lên, chiếu rọi vạn dặm. Hừ, không nhịn được, Lý Tố muộn hừ một tiếng, thân thể khôi ngô run lên, như thép tinh thần lên ba động. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi đỉnh chi hoa không ngừng, một đóa, lại một đóa không ngừng rơi xuống. Nương theo lấy dòng dã 9 đóa lôi đỉnh chi hoa rơi xuống, cho dù nói có được song đạo cơ Lý Tố cũng gánh không được huyết nhục bắt đầu không thể thừa nhận, bị vỡ vụn. Linh hồn tại rung động, bốc lên khói đen. 7 thánh đạo quả tức thì bị đánh cho nội bộ có hùng vĩ quang mang sáng lên, ở trong có kỳ cảnh sinh sôi, có trí bảo hư ảnh hiện ra. Không chỉ có như vậy, lần này tinh thần hải của hắn đều có lôi hoa xuất hiện, rơi xuống xuống dưới, bổ về phía bị Lý Tố hắn kiềm chế tại dưới biển sâu ương cung điện khổng lồ. Xương cốt đều bại lộ đi ra. Phía trên có kỳ sắc, đó là 7 thánh chi cao hào quang, tại hắn trên xương cốt một khắc không ngừng chảy xuôi, hình thành cái này đến cái khác kỳ cảnh. Có hư không hoa, có sang chói tinh hà, có huyết nhục núi cao, có linh hồn biển cả, có phật quang. Cái này mỗi một cái kỳ cảnh đều không tầm thường, bọn chúng hay là hình thức ban đầu, còn chưa triệt để thể biến, nhưng đã hiển hiện thần dị, có lớn lao uy năng. Dù là cái kia đáng sợ lôi đỉnh chi hoa, mặc dù có thể làm cho bọn chúng chấn động, lại không cách nào phá hư bọn chúng kết cấu. Thần thông cảnh, thần thông cảnh. Hết thảy tất cả đều là tại vì thai nghén thần thông. Chờ đợi Lý Tố đột phá, đợi đến hắn tiến hành siêu biệt, đem sinh mệnh triệt để tiến hành sau khi thể biến, những kỳ cảnh này liền sẽ thành thục, triệt để nở hoa kết trái. Rốt cục, theo thứ 9 đóa lôi đỉnh chi hoa rơi xuống, tại Lý Tố nhục thân, linh hồn, đạo quả đều nứt ra tình huống dưới, cái kia đáng sợ đến cực điểm tứ cửu thiên kiếp kết thúc. Sau đó, 59 tiến đến. Lần này, biến hóa không lớn, vẫn như cũ chỉ là lôi đỉnh chi hoa, khác biệt chính là nó biến lớn, càng thêm sáng chói, phảng phất thăng hoa, có càng thêm lực lượng đáng sợ. Không ngừng chữa trị trên mặt một vòng kinh dị, Lý Tố không dám kinh thường, dưới chân hắn dũng tuyển phát sáng, bắt đầu điều động siêu phàm nguồn suối. Trong chốc lát, bên mông minh thổ phơi bày ra, hùng vĩ siêu phàm hạt dòng sông dâng trào. Minh thổ phía dưới, phát động. bảy thánh đạo quả cũng dựng đứng lên, đứng tại Lý Tố Thức Hải bên trong, bắt đầu điên cuồng rút ra siêu phàm hạt, chữa trị thân thể, hội tụ lực lượng, đối kháng cái này đáng sợ lôi đỉnh bá hoa. Mà lần này, không thể nghi ngờ lực lượng phi thường đáng sợ đến không chỉ là nhục thân, linh hồn, đạo quả nhận trùng kích, xương cốt của hắn bên trên đều xuất hiện vết rách, đây chính là ngay cả trong xương tủy đều trải rộng chí cao tiên trương xương cốt, có một vài bất kỳ cảnh hiện ra, có thể gấp trăm lần làm hao mòn từ bên ngoài đến tổn thương, vẫn như cũ gánh không được, rạn nứt. Hắn xương cốt đang chảy máu, chạy xuống chất lỏng màu vàng, mỗi một giọt đều có chí cao văn chương văn tự. Huyết dịch nhỏ xuống, sinh cơ vô tận. Vì đối kháng cái kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực, hắn bản nguyên sâu vô cùng chỗ bắt đầu thổ lộ căn cơ, tiêu hao bản nguyên. Đang dùng tuổi thọ, tiêu giảm tổn thương. Một lần, một lần, một lần. Liên tiếp 9 lần, Lý Tố tự thân cũng đầy đủ phun ra 9 giọt kim huyết. Hô. Nương theo lấy 5-9 hoàn tất, dù hắn vẫn như cũ nhịn không được nằm trên đất, miệng lớn thở dốc, khôi phục khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, tóc, làn da đều hiện ra to lớn giàn mua cảm giác, bị mất có thể nói số lượng khổng lồ tuổi thọ. Một giọt, ngàn năm. Tiếp cận và tái. Có lẽ bởi vì quả nhân xâm quan hệ, Lý Tố tuổi thọ cực lớn kéo dài, ngũ cựu thiên kiếp đối với hắn tổn thương, vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng. Không có nhẹ nhõm, trong con mắt tràn đầy đều là hãi nhiên. Bởi vì, lúc này mới 5-9, càng đáng sợ 6-9 còn tại cấp trên. Ngẩng đầu, Lý Tố nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu hư không, cái kia do lôi điện hình thành to lớn kỳ lân, nó vô thanh vô tức, vô tình không cảm giác vẫn tại nơi đó, phản phất hủy diệt bản thân bình thường ánh mắt, vẫn như cũ rơi vào Lý Tố trên thân. Lôi quang, vẫn tại hội tụ. Mảnh vỡ thế giới hư không cũng nhịn không được chấn động lên, tựa hồ không cách nào gánh chịu nguồn lực lượng này. Không nhịn được, Lý Tố thật sâu hít một hơi, trên da mặt lộ ra xanh lét thần sắc, đáy lòng có một ngụm to lớn rãnh, không biết nên làm sao luôn. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó là giai đoạn đột phá đi, không phải đại cảnh giới đột phá đi. Về phần một cái tiểu cảnh giới, liền hạ xuống lôi kiếp sao? Cuối cùng này lôi kiếp, mẹ nó là làm hắn không chết không cam tâm đúng không? Ngay tại Lý Tố hắn suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, trên hư không lôi đình động, rốt cục hội tụ viên mãn. Nó cũng không có đánh xuống, mà là chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tốc độ rất chậm rất chậm, chậm đến thời gian phảng phất cũng sẽ không chạy xuôi một dạng. Rốt cục, tại Lý Tố hơi có vẻ kinh dị trong ánh mắt, nó đã tới, tại Lý Tố trước mặt, vẫn không có bổ hắn, mà là có đạo ánh sáng chấn động, đạo vận băng lên, đạo vận bệnh. Nó, phảng phất sinh mạng còn sống. Lấy Lý Tố làm trung tâm, tạo thành một viên không gì sánh được lôi đỉnh to lớn chi thụ. Cây, vừa cao vừa lớn. Dài, sợ không phải có 100 trượng, rộng cũng có 10 trượng. Lấy lôi vân là cành lá, lấy địa hỏa làm rễ cây. Lại là kỳ cảnh, đồng thời so sánh lôi đỉnh chi hoa, cây này viễn siêu tưởng tượng, Lý Tố cũng nhịn không được tìm đập nhanh. Thời gian, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt. Giờ khắc này lại phảng phất đi qua 100 năm giống như dài dằng dặc. Rốt cục, lôi đỉnh chi thụ trưởng thành hoàn tất, phát ra sát na huy hỏa. Một cái chớp mắt, thế giới sáng lên. Phảng phất một viên đủ để tác động đến một vùng tinh hệ, mấy chục trên 100 thiên thể siêu tân tinh nổ lớn, cái kia hào quang, cho dù cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng, đều có thể thấy rõ ràng. Lý Tố, cả người đều trong nháy mắt này, buông hơi. Hắn chỗ đứng lập vị trí, huyết nục, xương cốt, linh hồn, hết thảy tất cả cũng bị mất, chỉ còn lại có 7 thánh thiên trường phiêu linh, cùng bị thiên trường chăm chú vờn quanh chân linh. Hắn dù sao còn không phải tiên nhân cảnh, còn không có dâng lên thiên cùng, không có bước ra một bước kia, tự nhiên không có khả năng kháng trụ, cái này vượt qua tưởng tượng 6-9 ngày cước, cho dù nói triệt để viên mãn mở ra thiên cung thiên kiêu yêu nghiệt cũng sẽ bị giết chết đáng sợ lôi kiếp. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, mảnh vỡ thế giới chấn động. Trên bầu trời, vô ngần bên trong, to lớn trường hà run lên. Không phải bọt nước, không phải sóng lớn, mà là có to lớn một đoạn đều bị chấn động sóng biển ngập trời bị kích phát, bị bật lên, tạo thành đường kính ngàn mét, vạn mét đáng sợ biển động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, biển động xông ra trường hà, từ khi chi địa rủ xuống, tạo thành một đầu to lớn vô cùng dòng sông, thác trời, trực tiếp đập vào Lý Tố bị lôi quang hủy diệt vị trí bên trên. Trong chốc lát, chỉ còn lại có 7 thánh chi cao hảo quang vị trí, chấn động. Bị khả phạ lôi đỉnh tiêu diệt Lý Tố, nương theo lấy rơi xuống trường hà chi lực không ngừng, bên trong lại có thời gian đang chạy, tại đảo lưu, đem hủy diệt đồ vật, đảo lưu trở về. Khôi phục, rơi xuống đất, Lý Tố xanh cả mặt, nhịn không được quát to một tiếng. Thảo! Hắn kém chút, treo. Không, chuẩn xác mà nói, đã treo. Ý thức đều tản mát sẽ triệt để vĩnh tịch, đều đứng ở vòng xuyên hà bên trên, mạnh ba thang uống nữa nửa bát, kết quả cưỡng ép phun ra, bị kéo lại. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu, không có vui sướng kích động, có chỉ là tim đập nhanh cùng run rẩy. Mẹ nó, 6-9 ngày cướp, thật là hắn dẫn ra sao? Xác suất lớn, đặc nương không phải. Dù sao đem so với trước, lần này thiên kiếp, là thật giết chết hắn, nửa điểm sinh cơ đều không có. Trong nháy mắt, trong đầu hắn không khỏi hiện ra dĩ vãng mình tại mảnh vỡ thế giới bên trong kinh lịch. Không cần nói, 6-9 ngày cướp lại đến. Lý Tố hắn, lại không. Thời gian đảo lưu, thời gian quay lại. Hắn lại một lần xuất hiện. Lý Tố xanh cả mặt, trắng bệnh, tử vong ở giữa đại khủng bố, cũng không phải đùa giỡn. Một cái chớp mắt tiêu vong, mang cho hắn trùng kích to lớn, vượt qua tưởng tượng, loại kia vĩnh tịch cảm thụ, không có trải qua một lần người vĩnh viễn không cách nào lý giải. Bản thân đều vỡ vụn, hết thể đều tàn mát. Một giây kinh lịch, tựa như một thế kỷ bình thường dài dằng dặc. Mẹ nó. Lý Tố không nhịn được muốn chửi ầm lên, nhưng mà một giây sau, tiếng sấm nổ vang, hắn lại không. Sau đó, hắn lại xuất hiện. Sau đó, một lần, lại một lần. Chọn vẹn 8 lần biến mất quay lại tới Lý Tố ánh mắt không gì sánh được trống rỗng, cả người đều mẹ nó một đèn kéo quân ký ức, hắn đều nhìn thấy chính mình là thế nào từ phôi thai dần dần trưởng thành đến hình người về phần càng phía trước, thật sự là cùng hắn không có gì quan hệ. Ầm ầm. Rốt cục. 6-9 ngày cướp, lôi đỉnh chi thụ sau cùng một lần lực lượng hủy diệt rơi xuống, đem Lý Tố bao trùm, đem hắn hủy diệt. Lần này, uy lực càng lớn, vừa xa trước đó rất nhiều cơ hội là trước 8 lần tổng cộng, cặn bát đều không có còn lại, hết thảy tất cả đều bị triệt để chôn vùi, hư không đều phá toái tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, đáng sợ đến cực điểm đen khang. Đương nhiên, một giây sau trường hà chi lực chấn động, thời gian trực tiếp đảo lưu, Lý Tố hắn lại một lần bị nghịch chuyển đi ra. Phu phu một tiếng, Lý Tố tiến vào lôi đỉnh hình thành ao to lớn bên trong, trên bầu trời đáng sợ 6-9 ngày cướp biến mất, sôi trào mãnh liệt trường hà cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải cái kia to lớn lôi chỉ còn tại, hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra bình thường. Tung bay ở trong lôi chỉ, Lý Tố giờ khắc này kinh ngạc nhìn hư không, con người vậy thì thật là một chút hào quang cũng không có, cho dù nói thời gian quay lại, tư duy của hắn cũng xuất hiện to lớn vấn đề, ý thức bị đánh tan quá nhiều lần, một lát, không cách nào gây dựng lại. Không chỉ có như vậy, không chỉ như này. Hắn trừng lớn chỗ sâu trong con ngươi giờ phút này, có ánh sáng. Đó là đạo giải chi quang, bên trong có hình đang nhấp nháy, không tầm thường xuất hiện ở hiện ra. Một lần cuối cùng tiêu vong, hắn không có ở nhìn thấy đèn kéo quân, cũng không có ở cảm nhận được vĩnh tịch, mà là tư duy tiến nhập một thế giới khác, tựa hồ bởi vì tử vong số lần quá nhiều, chân linh mặc dù một lần lại một lần trở về, nhưng cũng một lần lại một lần lên đường, bởi vậy tại lần thứ 9 thời điểm đem hắn mang đến một địa phương khác, một cái không cách nào hình dung thế giới. Nơi đó có một đầu không gì sánh được to lớn đạo đang nằm, có ức ức vạn chân linh chảy xuôi, càng có một đạo vô biên thân ảnh vĩ nạn đứng vững, đầu kia đáng sợ không gì sánh được đại đạo liền chạy xuôi tại hắn xương sống phía trên, ức ức vạn chân linh truy đuổi ở giữa. Quá trình này chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, một chút nhìn thấy một góc dư quang, Lý Tố não hải lại tại sôi trào, đạo giải đều chấn động lên, bên trong ẩn tin tức thực sự quá nhiều, quá mức đáng sợ, đến mức nó đều chịu không được xuất hiện vết dạng. Đó là thập, còn lại một chữ không thể phun ra, Lý Tố liền trực tiếp triệt để ngất đi. Thể xác tinh thần đều tiếp nhận quá độ to lớn mọi mệnh, đã không cách nào trèo chống hắn tiếp tục thức tỉnh. Một giấc này ngủ rất dài, dài đằng đẵng, trọn vẹn 10 ngày, hắn mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, ý thức triệt để trở về. Lắc đầu, Lý Tố có chút hoảng hốt, thật sự là đã trải qua vượt qua tưởng tượng đồ vật, cho dù ngủ nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ không có thể trở về thần. Ngồi tại nguyên chỗ, trầm mặc một lúc lâu, hắn mới thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra. Mặc dù quá trình rất là thảm liệt, bất quá kết cục không thể nghi ngờ vẫn là trước sau như một, tăng lên kinh người. Dù là nhục thân, nó cường độ đều tăng lên không sai biệt lắm một tầng, mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng đối với đã bước vào cực hạn cấp độ Lý Tố mà nói, tầng này tăng lên, trên thực tế là phi thường đáng sợ, theo một ý nghĩa nào đó đã không có khả năng xem như tăng lên, mà là siêu biệt. Đương nhiên, lần này đột phá, đối với Lý Tố mà nói quá lợi điểm xưa nay không là nhục thân, mà là trường hạ. Không hề nghi ngờ, hắn bên trong trường hạ xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa, dòng giá bị nối rộng gấp 10 lần, đạt đến một cái kinh người độ cao, có thể tiếp nhận hắn đạo quả thông hành, mở ra kế tiếp giai đoạn thành đạo. Không chỉ có như vậy, Lý Tố pháp lực cũng phát sinh cải biến, bởi vì thiên kiếp tẩy tẩy lễ, khí tức màu vàng càng phát ra nồng đậm, liền không nói nồng độ đạt được rèn luyện, có kinh người tăng cường. Đã có thể so với tiên nhân rồi. Rõ ràng còn không phải tiên nhân bên dưới, nhưng từ nhục thân, linh hồn, đạo quả, kim đan, pháp lực toàn phương diện có thể so với tiên nhân. Cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố có loại cảm giác, chính mình một khi đột phá, coi như không có khả năng trực tiếp bước vào huyền tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối sẽ là thiên tiên đỉnh phong cấp độ, khoảng cách huyền tiên, xác suất lớn chính là thiên cung phải trang viên mãn vấn đề. Không có hưng phấn, không có vui vẻ, Lý Tố yên lặng cảm thụ một chút tự thân tình huống sau, chỗ sâu trong óc lại một lần hiện ra lần thứ 969 ngày kiếp sau nhìn thấy cái kia một góc hình ảnh. Trong ngay mắt, trong óc hắn nổi lên hai cái nghi vấn. Đó là chỗ nào? Cái kia là ai? Chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 1, chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 1, trong lôi chỉ rộng lượng lôi dịch bị hắn hấp thu, những lôi quang này dọc theo thân thể của hắn chạy xuôi mãi cho đến ý thức hải của hắn bên trong sau, biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, cũng không phải là biến mất, mà là bị thức hải phía dưới thiên cung thôn phệ. Bởi vì lôi phạt quan hệ, thiên cung trở nên càng phát ra chân thật đứng lên, bên trong có đáng sợ lực lượng tại hội tụ, thai nghén. Giờ phút này, Lý Tố đã hoàn toàn không dám rời đi trấn áp thức hải chí bảo linh lung tháp. Không hề nghi ngờ, một khi dịch chuyển khỏi, thiên cung chỉ sợ ngay lập tức sẽ từ trong thức hải của hắn xung ra, ở trong đầu hắn triệt để cụ hiện, giáng lâm hiện thực, thành tựu tiên nhân. Thở hắt ra, Lý Tố đứng lên. Bên trong trường hà mặc dù đã hoàn thành mở rộng, có thể dung nạp đạo quả của hắn tiến vào bên trong, Lý Tố cũng không có sốt ruột, hắn đang đợi các loại trường hà ổn định, đặc biệt là trên đỉnh đầu cùng thế giới trường hà tương liên. Vẫn như cũ bạo ngược, có đáng sợ năng lượng không ngừng rơi xuống, dọc theo bên trong trường hà bị hắn hấp thu, cuối cùng tiến vào đan điền của hắn, cùng bảy đại động hư bên trong. Pháp lực cường độ tăng lên, để hắn có được càng lớn chứa đựng số lượng, không chỉ có như vậy, nồng đậm pháp lực bản thân nương theo lấy không ngừng tiến vào đan điền của hắn cùng động tiên, cả hai đều đang chấn động, nội bộ đang lớn lên, tại mở rộng. Pháp lực tổng lượng hạn mức cao nhất đang không ngừng tăng lên, vẫn không có thể triệt để bình tĩnh. Từ tự thân tình huống đến xem, muốn triệt để ổn định, chỉ sợ cần chừng một tháng thời gian. Hắn mở ra thế giới của mình sách, nhìn về hướng trừ trường hà mở rộng bên ngoài, lấy được cái khác ban thưởng. Đầu tiên, không thể nghi ngờ là hỗn độn vật chất, chính là hỗn độn thần bùn. Lần này, hắn đạt được rất nhiều, cơ hồ là trước đó mấy lần. Lý Tố suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem nó lấy ra, lấy tự thân ý thức dung hợp, đem nó một ngụm nuốt xuống. hít một hơi thật sâu, ý thức chất lượng tại bị tăng lên, nguyên bản bởi vì đột phá có chút bất ổn cảnh giới theo hỗn độn vật chất dung nhập trong ý thức của hắn, một chút xíu bị hắn khống chế. Vật này, không thể không nói rất thần dị. Giai đoạn hiện nay vẹn vẹn chỉ có thể để ý thức cường độ tăng lên, nhưng dù cho như thế, đã vô cùng thần kỳ. Ý thức cường độ, cho tới bây giờ đều là do linh hồn đến quyết định, vật này lại có thể trực tiếp tác dụng ý thức phía trên, để nó thuế biến, chỉ một điểm này cũng đủ để nói bên trên là hết sức kinh người. Lần này lôi kiếp, nói thực ra hỗn độn thần bùn làm ra tác dụng cực lớn, để hắn mặc dù đã trải qua 9 lần phá diệt, cuối cùng nhưng không có chiếu thành ảnh hưởng quá lớn, tư duy tại chỉ là không đến thời gian 10 ngày tu dưỡng sau, liền triệt để khôi phục. Vật này có vĩnh hằng chi ý, cơ hồ vạn kiếp bất diệt. Mà trừ ra hỗn độn thần bùn, còn có một thứ đồ vật mới, đại đạo kết tinh. Vật này cho Lý Tố tương đương rung động. Là đạo bản thân, thuần túy nhất vật chất, chạm đến nó như là trực tiếp chạm đến bản nguyên đại đạo, có thể tăng lên người tu hành tự thân đại đạo cường độ. Hơi cảm thụ một chút, Lý Tố thu lại tưởng niệm, để nó tiếp tục đợi ở thế giới trong sách. Vật này không phải cho thần thông cảnh sử dụng, là cho tiên nhân cảnh hiện giai đoạn hắn không dùng được, chủ yếu là dùng lãng phí. Lý Tố đạo quả đã bổ xong, trừ phi cảnh giới tăng lên, thần thông diễn biến thành cho hắn trung cực đại đạo, không phải vậy hấp thu đại đạo kết tinh, hiệu quả sẽ rất kém, càng nhiều là tăng lên hắn đối với đạo cảm ngộ, mà không cách nào tăng lên đạo bản thân cường độ. Trừ trở lên hai cái vật mới mẹ bên ngoài, Lý Tố ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng mặt khác một dạng. Đó là hắn trước đây không lâu ăn vào ngũ trang xem chí bảo, quả nhân sâm. Hắn thế mà trực tiếp được ba cái, phải biết lần này phá kiếp, sức sống của hắn tiêu hao rất lớn, trọn vẹn 1/3 tuổi thọ trực tiếp bốc hơi. Mặc dù còn lại cũng không ít, nhưng tuổi thọ loại vật này, không ai sẽ ghét bỏ quá ngắn không phải. Tính toán. Lắc đầu, Lý Tố không có lấy ra, chủ yếu là quả nhân sâm mặc dù có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng cũng không phải là nói vô hạn đề cao cường độ, mà là có cái cực hạn. Tỷ như nói Lý Tố, lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, ăn tiếp một cái mang đến tuổi thọ chiều dài không thể nghi ngờ chính là lớn nhất cực hạn. Lại ăn, cũng chỉ là bổ sung trở về, không cách nào đột phá. Như thế ăn hết, không thể nghi ngờ sẽ hình thành to lớn lãng phí, hắn nhưng là còn có hơn 3 vạn năm đâu. Trừ trở lên mấy cái bên ngoài, sau cùng một vật, thì là thế giới chi tâm 1/3. Vật này có chút cổ quái, không có bất kỳ cái gì khí tức, chạm đến cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, bộ dáng liền như là một viên vỡ ra trái tim dáng vẻ, hiện ra kết tinh trạng. Phía trên chỉ viết một đoạn miêu tả, gom góp hoàn chỉnh một viên thế giới chi tâm, có thể thuế biến thiên cung. Cũng là cùng tiên nhân cảnh có quan hệ. Trừ cái đó ra, thế giới chi trìa, thế giới thanh âm hắn có chiếm được cả hai đều cho một cái. Tính toán. Bây giờ hắn nắm giữ thế giới chi chìa đã 4 thanh nhưng tại không tính số lần tình huống dưới tiến vào 4 lần, đồng thời có thể kinh hành 2 lần đặt câu hỏi. Nhớ kỹ hắn lần thứ nhất không thể không vận dụng thế giới chi chìa, Chu lão gia tử cho là hắn phế đi, chuyên môn đã nói với hắn, sẽ đi thần thoại giới nghĩ biện pháp cho hắn thu hoạch chìa khóa, đề cập vật này thời điểm ánh mắt của bọn hắn rất là ngưng trọng, vật này rất không tầm thường. Vẹn vẹn chỉ là gia tăng số lần, không đến mức để đã tiên nhân cảnh đỉnh phong bọn hắn thái độ như thế, đồng thời thu hoạch độ khó thực sự quá cao, tại thần thoại giới cái này tiên nhân nói không chừng đi ra ngoài liền treo địa phương, chỉ là điểm này tác dụng không thể nghi ngờ rất không đáng. Đáng tiếc lúc ấy cảnh giới quá thấp, phía sau bởi vì phát sinh sự tình, cũng không có cơ hội. Nghĩ nghĩ, Lý Tố đóng lại thế giới của mình sách, không vận dụng những vật này. Hắn cách tiên nhân cảnh đã không tính quá xa, thế giới này có nhiều thứ, có lẽ muốn tiến giai tiên nhân đằng sau mới có thể chạm đến. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố cũng không có do dự, trực tiếp từ mảnh vỡ thế giới bên trong nhảy ra ngoài. Lần này hắn xuất hành kế hoạch toàn bộ hoàn thành, mặc dù bộ lập trừ như vậy một điểm nhỏ ngoài ý muốn, tỉ như nói cái kia xâm nhiễm hắn đồ vật, lại tỉ như nói gọi Bồ Tát đầu một loại. Người trước không thể nghi ngờ rất có vấn đề. Sau thì, tương lai sợ là muốn sống chẳng lành. Bồ Tát trước khi đi ánh mắt, thấy thế nào không giống như là dáng vẻ không quan trọng. Bất quá, nhất định phải nói lần này, không thể nghi ngờ rất nhanh. Ở thế giới bên trong mảnh vỡ thời gian, còn không có hắn hôn mê thời gian lâu dài. Bên ngoài, bình tĩnh như trước ý mắng, Vũ Trang Quan Di chỉ đứng bước ở đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, theo ánh mắt liếc nhìn, hắn không hiểu ngơ ngác một chút. Bởi vì ngay tại cách đó không xa, trên bậc thang, có thật nhiều tản mát như là giáp xác bình thường mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, đi vào trước cũng không có. Đáng tiếc, nát rất triệt để, hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên hình là cái gì. Có chút hiếu kỳ, Lý Tố đi từ từ đi lên, vừa đi, một bên đại lượng chu vi, một khi có bất kỳ biến động, hắn liền lập tức chạy trốn. Con đường không có bất kỳ biến hóa nào, hắn từng bước một đi lên bậc thang, đi thẳng đến cái kia vỡ vụn giáp sắt trước đó. Đưa tay, Lý Tố không nhịn được chạm đến một chút. Không có bất kỳ phản ứng nào, vỏ bọc bên trên tuy có khí tức mãnh liệt, nhưng không có nửa điểm ý thức, chỉ là đơn thuần tự vận. Bất quá cố khí tức này, Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, viễn siêu đại la, nhưng không đến thánh nhân. Là gần thành cấp. Đồng thời, thứ này rất tươi mới, phía trên còn chạy xuôi một cỗ mùi vị, vừa chóc ra không lâu. Trong chốc lát, Lý Tố khuôn mặt chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 2, chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 2, nhỏ biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, thần thức không ngừng quét lấy tự thân bốn phía, mồ hôi lạnh cũng nhịn không được rơi xuống sùng dưới. Một hồi lâu sau, thân thể của hắn đều nhanh cứng ngắt lại, khẩn trương nội tâm mới thoáng buông lỏng như vậy một kia. Thứ này chủ nhân, rời đi sao? Hắn đương nhiên không thể lại nghĩ đến. Trước mắt cái đồ chơi này là bị hắn ba cây gậy đánh chết dị thường, nói đùa, đây chính là gần thánh, hắn túi người hầu ca lúc ấy cũng bất quá huyền tiên, làm sao có thể đánh chết gần thánh cấp. Đại la đều rất khó. Tới lui lui nhìn một lúc lâu, xác định ngũ trang quan tĩnh không có người sống, Lý Tố trên tay kim quang lấp lóe, mở ra Phật quốc, trực tiếp đem giáp sát thu vào. không ra trò đùa, đây chính là gần thánh cấp trên người vật chất, ý thức dù là hoàn toàn biến mất, cấp độ cũng phi thường cao, là bảo bối. Xuất ra đi một khối lớn chừng bàn tay đấu giá, đều có thể kiếm tiền vô số. Đồng thời, hơi cảm thụ một chút, vật này bản thân rất bất phàm, nhưng làm đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Mãi cho đến thu sạch lên, bốn phía cũng không có cái gì động tĩnh, Lý Tố Trường trưởng thở hắt ra, xem như triệt để buông lòng xuống, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vật này người sở hữu hoàn toàn chính xác không có ở nơi này, không phải vậy sớm nên ra tay với hắn. Tính toán thời gian, tại Lạc Dương chờ đợi 3 ngày, tới đây bỏ ra hơn nửa ngày, tiến vào mảnh vỡ thế giới sau làm trễ lại 7 ngày, gần 11 ngày. Khoảng cách đánh cược, ngàn năm chi chiến, còn có 80 ngày tầm đó. Ổn định cảnh giới, không sai biệt lắm muốn chừng một tháng, sau đó là thành đạo, lấy hắn đạo quả tình huống mà nói, độ khó hẳn không phải là rất lớn, đợi đến đánh cược ngày đó tiến đến, hắn không sai biệt lắm hẳn là vừa vận xong đạo cơ viên mãn. Làm xong đánh cược, liền có thể tiến hành đột phá, đằng sau chính là thẩm thần bên kia yêu nguyện, tiến về trung đông vực bên kia. Về thời gian, vừa vận tới kịp. Giờ này khắc này, muốn nói vấn đề duy nhất, xác suất lớn chính là ngũ trang quan chi bên ngoài, hắn tiến vào trước xuất hiện phần kia quỷ dị, phải chăng lắng lại. Hẳn là không vấn đề gì mới đối. Dù sao, Phật môn cùng bên trong quỷ môn hai thế lực lớn đều tại, trừ phi La Thành bên kia không ra sự tình, không phải vậy một khi xảy ra vấn đề, tất nhiên kinh động đại la đến đây điều tra, thậm chí nói thánh nhân hạ chẳng. Cái kia quỷ dị mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tối thiểu, nó muốn xâm lấn chính mình, tiến hành đoạt xá liền thất bại đối với đại đạo cảm nộ càng sâu, đi ra con đường người mà nói, loại này xâm nhiễm cũng không phải là vô địch. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố nhìn lướt qua ngũ trang quan di chỉ, trong đầu không nhịn được quanh quẩn lên tại Tiên Sơn nhìn thấy cái kia một góc hình ảnh. Kịch bản bên trong mặc dù cũng xuất hiện Trấn Nguyên đại tiên, có thể cùng Tiên Sơn cái kia ngồi tại mặt kiếp bên trong địa tiên chi chủ cùng so sánh, không thể nghi ngờ kém rất nhiều, hoàn toàn nhưng nói là khác biệt tồn tại. Đều là tụ lý căn khôn, người trước chứa người, người sau trang tinh thần, người sau cơ hồ để lại cho hắn bất diệt ấn tượng. Lý Tố không người, ôm quyền thi lễ, tiền bối, cảm ơn ngài quả nhân sâu. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đầu cũng sẽ không hướng phía ngũ trang quan chi bên ngoài đi ra ngoài. Sư Minh, thật không nói với hắn cái gì sao? Minh Nguyệt thanh âm vang lên, mãi cho đến Lý Tố rời đi vị trí. Nói cái gì? Nếu là có thể đến, sớm muộn sẽ gặp mặt, nếu là không có khả năng, nói cũng tương đương nói vô ích. Thanh Phong lắc đầu, hiện giai đoạn hắn hay là tại nơi này an ổn trưởng thành đi, hắn còn chưa đủ tư cách đụng vào biết được nơi đó tồn tại, chờ hắn lúc nào thành tựu đại la cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền có thể cảm giác được. Đi thôi, ngoại tà tiêu vong, chúng ta cũng nên biết về giả ra bên kia đi. Ân. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Thanh Phong ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, cây quả nhân sâm ra ra. Lời nói rơi, vũ trang xem không hiểu chấn động, trên hư không xuất hiện đại thụ che trời, dưới đại thụ kết đầy từng cái như là giống như trẻ nít trái cây. Cùng Lý Tô ăn hết hải nhi khác biệt, bọn chúng rất lớn, có đại đạo vây quanh, một viên trái cây chính là một đầu đại đạo, phía trên quấn lấy nhau vĩnh hằng bất diệt chi ý, trong nháy mắt bao trùm cả tòa vũ trang xem. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, một giây sau, nó một đầu đâm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, ngũ trang quan chi bên ngoài, đi ra Lý Tố kiểm sắc đông nhiên biến đổi, trong con mắt xuất hiện dị thường, thật là quỷ dị đồ chơi, thế mà thật tại ngồi xuống hắn. Thảo. Lý Tố kiểm sắc biến đổi, không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu, dự định trở về ngũ trang xem đi ổ lấy. Nhưng mà, một giây sau, đã thấy phía sau hắn kỳ cảnh run lên, vậy mà bản thân áp xúc lập tức biến thành một đạo lưu quang, biến mất chân trời. Mẹ nó. Lý Tố kiểm đều tái rồi, con mắt mở thật lớn, gắt gao nhìn xem chạy trốn ngũ trang xem, trong lòng bạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Ngươi lại ra? Hắn gầm lên giận dữ, đạo quả phát sáng, trong chốc lát tại trong con mắt hình thành bảy đầu đại đạo chi mang, hướng thẳng đến đối phương chém đi qua. Từng có một lần kinh lịch, tự nhiên không thể nào để cho nó đi vào trong tâm, mới vừa vào khỏe mắt của hắn, liền bị hắn một bàn tay vô ra. Phúc! Hiển nhiên, không nghĩ tới Lý Tố phản ứng kinh người như thế, đáng sợ như thế. Ngồi sổm ở ngũ trang quan chi bên ngoài, không cách nào tiến vào bên trong tà dị thân thể chấn động, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Nó con ngươi trợ to, sắc mặt hơi bên cạnh, phải có tiến một bước động tác. Lý Tố là ai? Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, không về được ngũ trang xem, liền đã chú định, tên trước mắt này nhất định phải đánh chết. Bước chân hắn chấn động, thân hình trực tiếp xuyên thấu hư không, chủ động không gì sánh được xuất hiện ở đồ trời kia trước mặt. Giờ phút này, hắn con ngươi phát sáng, bên trong có ngàn vạn sát thái, đó là đạo, đó là pháp, hắn không có thông qua sinh vật ngũ giác bắt đối phương, mà là từ đạo vận, thần thức tiến hành phát giác. Tinh quang chảy xuôi, tinh hà tẩy luyện. Tinh hà luyện thể quyết nổ tung, 180 tinh thần chi lực hội tụ mà ra. Một quyền, đánh vào hư không. Nắm đấm nếu như tinh thần, trực tiếp liền đập vào đối phương trên thân thể. Tinh quang như thoi đưa, tinh tiêu như mưa, trong nháy mắt phun vỡ ra đến. Tinh hà thuật luyện thể, kim đan cực hạn đại thành. Đối phương con ngươi co rụt lại, hiển nhiên không thể nghĩ đến đối phương vậy mà có thể tìm ra chính mình sở tại, bị một quyền đánh vào ngực, bất quá nó sắc mặt không thay đổi, bởi vì có được vô song thể phách, trước đây không lâu từ La Thành thu hoạch được. Tại tăng thêm bản thân nó đặc tính, không sợ nhất chính là loại này vật lý chiến pháp. Tinh hà luyện thể quyết, không hề nghi ngờ là đến cực điểm vật lý nhục thân chi pháp. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương, Lý Tố cười, hắn như thế ra quyền, là cố ý mục đích đúng là muốn để đối phương chủ quan, muốn để đối phương buông lỏng, bảy thánh đạo quả theo viên mãn, cải biến tính công kích đối chất hắn mà nói, tại cực kỳ đơn giản. Trước mắt cái đồ chơi này, rõ ràng không phải hiện thực vật chất, đơn thuần vật lý công kích, hoặc là không gây thương tổn được nó, hoặc là hiệu quả thấp kém. Hắn có thể không đốc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy lực lượng xuyên qua thân thể, đối phương con ngươi co rụt lại, không thể tin. Công kích này không phải đánh nhục thân, là đang đánh nó linh hồn. Tinh tiêu đâm vào thân thể của hắn, trực tiếp nở rộ, nhằm vào linh hồn, điên cuồng rào sát. Không, nó sát mặt đại biến, trong con mắt lộ ra kinh sợ, linh hồn chi lực quá mức bá đạo, không những ở xé rách nó, còn tại khu trục nó. Bộ thân thể này là vừa mới đạt được, mặc dù đã tiến hành thời gian nhất định phù hợp, nhưng không thể đến 100 tình trạng, đồng thời nhục thân linh hồn chôn ở sâu trong thức hải, còn không có triệt để hoàn thành xâm nhiễm, đem khu trục. Một bộ bóng đen bị Lý Tố một quyền trực tiếp từ trong nhục thân chấn đi ra, ngôi sao to lớn trực tiếp lược qua nhục thân, đè ầm ầm ở đối chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 3, chương 472, rời đi ngũ trang, tà dị ngồi chờ, 3, phương trên thân thể. A a a. Nó kêu thê lương thảm thiết, nhằm vào linh hồn trực tiếp công kích, chẳng những đưa nó đánh ra nhục thân, còn tại hao diệt linh hồn của nó. Một đường bay ngược, linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh, bị cái kia đáng sợ tinh thần không ngừng đè ép, bị trên tinh thần phun ra tinh tiêu cùng tình quang đâm xuyên, máu đen vãi đầy mặt đất. Sau khi hạ xuống phát ra xì xì tiếng vang, bước lên trận trận khói đen, mang theo nồng đậm không gì sánh được hôi thối. Một kích thành công, Lý Tố không cần suy nghĩ, quay đầu liền muốn chạy. Ân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chấn động, bởi vì tà dị bị đánh ra nhục thân quan hệ, bị che kín người bặm mẹo, lộ ra là cái tiểu chọc đầu, là La Thành cái kia đệ tử Phật môn, Thiên Tiêu, thần thoại phía trên. Lý Tố nhíu mày một cái, đưa tay bắt lấy đối phương lòng dạ, tính chất không sai, rất kiên cố. Cảm thụ một chút phương hướng, không chút do dự dẫn theo đối phương liền bắt đầu điên cuồng chạy vội. Nếu như thiểm điện một bên hướng phía bên ngoài xung thứ ra ngoài. Về phần nói là tại sao phải cứu cái này xa lạ ra hỏa, hắn dù sao cũng tu phương Tây song thánh chi pháp, Phật gia nói duyên, đột nhiên xuất hiện, nói rõ tuyệt không thể tả. Sau lưng, thê lương tiếng thét chói tai vang lên, đối phương rốt cục thoát khỏi tinh thần áp chế, nó điên cuồng. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thịt ngon thân không được đến, còn gãy một cái đi vào. Cái này phải đi về, chờ đợi nó sẽ là cái gì? Đơn giản không dám tưởng tượng, nó bật ra, điên cuồng hướng phía Lý Tố đuổi theo. Này tà, cảnh giới rất cao. Không phải kim đan, là thiên tiên. Đồng thời chỉ sợ vẫn là phá 10 loại kia, 10 phần đáng sợ. Tốc độ nó rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đuổi một chạy, giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, chớp mắt hô hấp, liền xông ra hơn vạn dặm khoảng cách. Càng chạy, càng là kinh hãi. Trước mặt Lý Tố nhịn không được rung động, hắn đều 15 lửa, không đối, hẳn là tính 16 phát hỏa, thế mà thoát không nổi. Mã 10 hỏa chi bên trên người sống bên kia thưa thất giống như gấu trúc, làm sao đến người chết bên này, phàm là ra sân, mẹ nó đều là a. Phía sau, ta dị đuổi đến cũng là không gì sánh được kinh hãi. Có thể được đến Phật môn Phật tử nhục thân, nó tự nhiên bất phàm, khi còn sống thiên tiêu, sau khi chết quỷ tài. Chính mình đường đường tiên tiên, gần huyền tầng lần, đuổi một cái kim đan, hơn bạn giảm thế mà vẫn không có thể đuổi kịp. Đáng chết, nói đùa cái gì? Ông một tiếng, Lý Tố đột phá cái gì? Một giây sau trên mặt hắn lộ ra nét mặt tươi cười. Dị dạng đạo vận, không có. Bên này là bình thường đạo vận. Đương nhiên, hắn không có nghe, tiếp tục như con thỏ bình thường chạy hết tốc lực bất lý, mới ngừng lại được. Quay đầu, nhưng gặp đuổi sát hắn, vốn là mau đuổi theo. Cuối cùng nhưng lại không thể không dừng ở cái kia quỷ dị đạo vận bao trùm bên trong, không ngừng phẫn nộ gào thét thân ảnh, Lý Tố nhịn không được thật to thở ra một hơi, hai chân mềm nhũn, rất không có phong độ đặt mông ngồi ngay đó. Đương nhiên, bị hắn dẫn theo chạy đến hòa thượng bị hắn thuận thế đặt ở trên mặt đất, đại thủ đè xuống đối phương ngực, không ngừng thở dốc. 10 giây, vạn dặm, tiêu hao này, liền xem như hắn Lý Tố cũng không nổi. Bất quá, vì sao cảm giác trên tay nhuyễn hồ hồ? Ân. Một tiếng vang nhỏ, bị hắn cứu ra tiểu hòa thượng thức tỉnh. Hắn mở ra ánh mắt của mình, người có chút hoảng hốt, phun ra nhân sinh tạm vấn, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tỉnh. Lý Tố nhếch miệng cười một tiếng, ân cứu mạng, đây chính là thiên đại nhân quả, Phật gia sợ nhất nhân quả, mà hắn không hề nghi ngờ cứu được đối phương mạng nhỏ, cái này nợ cũng lớn đi. Hòa thượng khẽ giật mình, không khỏi quay đầu. Một giây sau, hắn khuôn mặt nhỏ cứng đờ, phát hiện Lý Tố nhấn lấy lồng ngực của hắn, vẻ mặt tươi cười. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Tiểu hòa thượng mặt đều xanh khí phát tím, hắn con ngươi có thế tôn, quanh thân có cổ trùng, trắng non tay nâng lên, một tay lên ấn. Bất động ấn, căn bản ấn, nghiêm hoa ấn. Thế tôn chư Phật, nghe ta hiệu lệnh. Xá lợi từ Phật quang thiên cố, hàng long phục hổ là hán quý vị, diệt. Người còn nằm trên mặt đất, đại chiêu trực tiếp bắn ra. Hai tôn đáng sợ hư ảnh hiện ra, bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ, đó là phục ma chi tượng. Lý Tố nét mặt tươi cười cứng đờ, khuôn mặt ô tối tiểu đen, cái đồ chơi này, hắn vậy mà lấy oán trả ơn. Hắn con ngươi phun ánh sáng, vô cùng tức giận, còn tưởng rằng Phật môn hẳn là có người tốt, kết quả mẹ nó khiến người ta thất vọng. Bàn tay hắn tinh quang ngút trời, thiệt thiên tay thai nén mà sinh. Phá. Hắn trưởng quét qua, trực tiếp bày nhập đối phương đạo pháp hải tâm, đột nhiên bóp. Ông, một tiếng vang nhỏ, Phật ảnh run rẩy, tồn tại chi văn bị Lý Tố bắt lấy, bóp méo, không cách nào thành hình dáng lông. Thiệt thiên tay, ngươi là tiệt giáo người. Tiểu hòa thượng nhảy lên một cái, con mắt càng đỏ đỏ cùng cái tựa như thỏ, phản phất xù lông con mèo, gầm hết lên, vô lượng thế tôn, chư thiên thọ Phật, tiệt giáo cùng đồ, ta giết ngươi. Hai tay của hắn đồng thời vung vẩy mà lên, hư không thành ấn. 10, 100, 1000. Khó có thể tin, trên hai tay của hắn thời gian tựa như xuất hiện vấn đề, trở nên trì độn, chớp mắt một cái chớp mắt, vậy mà kết ấn 3000. Bất động chi vương, phẫn nộ chi chủ, thả ra tam tướng, minh vương, hiện. Theo tiểu hòa thượng một tay chỉ thiên, một cái hùng vĩ không gì sánh được pháp tướng từ trên người hắn bay ra, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, nó toàn thân màu đen, mang theo vô tận phẫn nộ, là Minh Vương không độc thân, đã vượt qua Kim Đan, so với 10 lửa thiên tiên còn mạnh hơn. Mặc dù trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, Lý Tố Thâm hít một hơi, cho thể diện mà không cần, coi là lao tử sợ nệ phải không? Hắn trên người tinh quang thành tiên, cùng bầu trời tinh thần kết nối, tinh quang chấn động, hóa thành tinh hà. Trong tinh hà có ánh sáng đâm ra, nương theo lấy Lý Tố giơ bàn tay lên, một vòng to lớn vô cùng tinh thần chậm rãi từ trong tinh hà bay lên. Đáng sợ tinh quang trong nháy mắt liền đem khắp nơi thắp sáng, nửa điểm yếu tại đối phương Minh Vương pháp tướng. Hòa thượng kia ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại còn tu luyện tinh hà luyện thể quyết, đồng thời cường độ này, rõ ràng siêu việt Kim Đan cực hạn. Người này là? Dừng một chút, tiểu hòa thượng nghiến răng nghiến lợi trước mắt, trong mắt càng phát đỏ lên, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều phải chết. Không chết không đủ để bình dân phẫn, đặc biệt là tiệt giáo đám hôn trưởng kia. Cảm thụ đối phương sắc ý, Lý Tố con ngươi cũng một vòng xích hồng, đối với người muốn giết hắn, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân, hắn cũng giết không tha. Còn không ngừng tay. Thanh âm hùng vĩ vang lên, lực lượng đáng sợ rơi xuống, trong nháy mắt, bất luận Lý Tố trong tay tinh thần, vẫn là đối phương trên thân thần tướng, trực tiếp bị chấn áp xuống dưới, trở về trong cơ thể mình. Tiểu hòa thượng khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nói sư tổ. Lý Tố nghe vậy, biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ nhất thời chạy ra một vòng lục quang, nhịn không được cho mình một cái tát mạnh, cũng là tiện, tại sao phải nhiều tay cứu người, để hắn ham ở bên trong không tâm sao? Đương nhiên, hắn không có chạy, cũng chạy không thoát, cấp độ kém quá xa. Bất quá, hắn cũng không sợ, mà là chậm rãi ngẩng đầu, trên đỉnh đầu ngọc quan còn ở đây, hắn nhưng là tiệt giáo đường, không tin đối phương lão tổ cũng cùng cái kia đáng chết hòa thượng một dạng, hung hăng tàn quái. Sư tổ, người này là tiệt giáo đệ tử, hắn sợ ta, còn xin sư tổ cho ta làm chủ. Tiểu hòa thượng rất kích động, há miệng liền nói. Ân. Thanh âm có chút chấn động, mang theo kinh dị. Phía dưới Lý Tố nhịn không được chấn động ác hàn, bị buồn nôn hỏng, trực tiếp ngẩng đầu, cả giận nói, đệ tử Phật môn không biết xấu hổ như vậy sao? Ta mẹ nó hảo tâm cứu được ngươi, không cảm tạ còn chưa tính, sờ ngươi ngực, buồn nôn ai đây? Nếu không phải chạy hơn bạn dặm, chân nhũn ra ở trên mặt đất, trên tay dẫn theo ngươi thuận tiện rơi xuống đất lên, ủy đặc ca mới sờ ngươi. Phi, ta đó là chống đỡ ngươi ngực nghỉ ngơi. Nam nhân cùng nam nhân, ngươi không buồn nôn, ta mẹ nó còn buồn nôn đâu. Lời nói rơi xuống, trong chốc lát, Phi ạ trẻ không có tiếng. Một lát sau, tiểu hòa thượng tròng trắng mắt đều đỏ, từ bi tâm biến thành cứu cực sát tâm, gầm hết lên, tiểu tặc, ta muốn giết ngươi. Đến a, ai sợ ai a? Lý Tố triển khai tư thế, lao tổ tới lại thì sao, ta không có lao tổ sao? Chương 473, giá trị 100 triệu tin tức, 1, chương 473, giá trị 100 triệu tin tức, 1, tiểu hòa thượng không năng động tay. Dù sao đến hiện trường thánh nhân không phải một cái, mà là dòng dã 5 cái. Trừ Phật môn thánh nhân bên ngoài, còn có tiệt giáo thánh nhân, xiển giáo thánh nhân, quỷ môn thánh nhân, cùng Hắc Sơn đều tại. Bọn hắn trước tiên liền bắt được bên này Phật môn khí tức, lập tức liền chạy tới. Tiểu hòa thượng bị Phật môn thánh nhân dẫn tới bên người, Lý Tố bên người cũng nhiều một người. Đại thúc trung niên, ngay tại không ngừng trên dưới dò xét Lý Tố, xác định đối phương không có việc gì, khí tức tựa hồ còn có điều đề cao, không khỏi khẽ giật mình kinh ngạc. Cái này mẹ nó liền rất gặp quỷ. Trước sớm nhìn thấy đối phương thời điểm, liền đã là thần thoại phía trên, vợ bên kia thần linh. Đến trình độ này, muốn tiến bộ, con đường duy nhất còn chính là đột phá ngay sau đó cảnh giới, tiến vào thiên tiên cấp độ. Kết quả, đối phương thế mà tại Kim Đan cảnh cố gắng tiến lên một bước. Cái này tình huống gì? Bất quá, rất nhanh tiệt giáo thánh nhân con mắt liền híp lại, kể từ đó, đầu tư một chút, cũng không phải không thể a thiên phú này, thánh cảnh tạm thời không để cập tới, đại la cũng để ở một bên, chỉ cần thành tiên, chỉ sợ ở trên trời tiên, huyền tiên loại tầng thứ này thỏa thỏa không có mấy cái đối thủ. Không nói những cái khác, vạn năm chiến tựa hồ có đáng xem. Mà đổi thành một bên, Phật môn thánh nhân mặc dù nghe được tiểu hòa thượng bị người sờ vớt biểu lộ có đen một chút, bất quá khi nghe được là Lý Tố cứu được hắn sau, sắc mặt dễ nhìn một chút. Dù sao mình tên đệ tử này sớm tại 10 ngày trước liền cùng La Thành cùng một chỗ mất tích, nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện, đột nhiên hiện thân không có khả năng không có lý do gì. Đồng thời hắn xem như đã nhìn ra, phía dưới vị kia tiệt giáo đường cũng không biết tiểu hòa thượng tình huống. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là đệ tử đến tột cùng là bị người sờ vớt vẫn là bị người chống đỡ loại chuyện nhỏ này. Toàn bộ La Thành đều biến mất, chỉ để lại một chút có dị thường đạo vận, thánh nhân cũng không cách nào tìm tới nhân quả đầu nguồn, bị đồng dạng thánh cảnh chi lực ảnh hưởng đây chính là thiên đại sự tình, nhất định phải đặt ở chủ vị. Cho nên lão hòa thượng giữ chặt nhà mình Phật tử nói hai tử, người cùng người sư thúc, các vị đồng môn cùng một chỗ tại La Thành tra án, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu hòa thượng khẽ giật mình, bởi vì vừa mới tỉnh lại, hắn ý thức không thể nghi ngờ còn có một số hỗn độn không rõ, tăng thêm phát sinh một chút sự tình, đến mức tức hồn hẹn, bây giờ theo lão hòa thượng một câu, lập tức trở về nhớ ra cái gì đó. Hắn khẽ cho mày, có ký ức tại trong con mắt lấp lóe, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên phi thường hỏng bét, phi thường khó coi. Ta nhớ được ta cùng sư thúc, còn có một đám đồng môn bọn hắn đến La Thành. Phát giác La Thành sớm tại một tháng trước liền xuất hiện dị biến, có không hiểu quỷ dị tại ban đêm xuất hiện, nhìn thấy nó người ngày thứ hai liền sẽ biến mất, không có chút nào tung tích, ngay cả nhân quả cũng sẽ không lưu lại, thậm chí trong nhà người cũng sẽ đem người này triệt để quên mất, phản phất cho tới bây giờ liền không tồn tại bình thường. Bởi vậy sư thúc an bài chúng ta nguyên địa chờ đợi, các loại ban đêm giáng lâm, muốn tìm tòi tình huống. Kết quả, nói đến đây, tiểu hòa thượng ánh mắt lộ ra thống khổ thần sắc, tựa hồ xuất hiện không dễ nhớ, ban đêm tiến đến, để hắn tao ngộ to lớn cùng bố. Chỉ là hồi tưởng một chút đều để linh hồn hắn không gì sánh được khó chịu, có máu tươi từ ngũ quan trong thất khiếu tràn ra. Lão hòa thượng thấy thế, nhu hòa Phật quang lập tức nghiêng xuống, đem tiểu hòa thượng linh hồn bao trùm, chữa trị. Tại Phật quang chiếu xuống, Tiểu Hòa Thượng thần tình thống khổ một chút xíu đạt được bình phục, tâm linh bị gột rửa sạch sẽ. Một hồi lâu, Tiểu Hòa Thượng mới thở dài nói tạ ơn lão tổ. Nói tiếp, lão Hòa Thượng phất phất tay nói, hít một hơi thật sâu, Tiểu Hòa Thượng chậm rãi nói, có thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, hẳn là quỷ dị không thể nghi ngờ, lực lượng chưa bao giờ thấy qua, nó từ xuất hiện một khắc này bắt đầu một chút xíu từ ta ánh mắt bên ngoài hướng về trung tâm di động, nương theo lấy phần kia khẽ động, nhục thể của ta bắt đầu mất đi khống chế, tự thân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cuối cùng là sư thúc hắn cưỡng ép thi triển Phật pháp, lấy phong ấn tâm linh của ta, đem linh hồn chìm vào sâu trong thức hải. Hiển nhiên, hắn cũng không có kháng trụ công kích, là huyền tiên cảnh giới sư thúc đem hắn linh hồn phong vào sâu trong thức hải, tránh cho bị hoàn toàn đoạt xá. Nghe xong Tiểu Hòa Thượng lời nói, ở đây mấy vị thánh nhân lông mày đồng thời nhíu một cái. Từ ánh mắt đi vào trong lòng, đây cũng là đang đoạt xá nhục thân. Đệ tử Phật môn bởi vì công pháp quan hệ, tự nhiên đối với loại này đoạt xá có kháng tính mới đối. Có thể có nhìn thấy ta cửa đệ tử. Có âm thanh vang lên, đó là bên trong quỷ môn thánh nhân, hắn bị hắc khí bao trùm, nói không rõ đến tột cùng là người hay quỷ, khí tức mặc dù toàn bộ nội liễm, nhưng cuốn dao trong hắc khí có thể thấy được hồng quang, chỗ sâu có đáng sợ lực lượng. Người này không đơn giản, là bên trong quỷ môn tam thánh một trong, gọi là quỷ thánh, tu quỷ lực nhập thánh. Kỳ danh không thể đề cập, nó thân không thể tưởng tượng, không phải vậy tất có chẳng lành phát sinh. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, quỷ môn chư vị sư minh cũng không rõ ràng, sư thúc nói qua này tạ như quỷ cửa có thể tiến hành bắt, vậy liền sau đó hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, không được chúng ta lại trấn áp, bởi vậy quỷ môn sư minh mặc dù có hai vị bí mật quan sát chúng ta, những người khác cũng không tại, mà xảy ra chuyện thời điểm, hết thảy phát sinh quá nhanh, trước đó cũng không nghe thấy có chiến đấu động tĩnh. Trong ngay mắt, năm vị thánh nhân chân mày nhíu sâu hơn. Phật môn như vậy, quỷ môn đệ tử cũng như vậy phải không? Dù sao cùng quỷ mỗi ngày liên hệ, quỷ môn tại linh hồn mặt tầng bên trên phòng ngự càng là kinh người, còn tu hành dị pháp, dưới tình huống bình thường đều là bọn hắn đoạt xá người khác, có rất ít người có thể trái lại đoạt xá bọn hắn. Bây giờ có kháng tính đệ tử Phật môn, có phản chế chi pháp quỷ môn đệ tử, đều cơ hồ tại không có chống cự tình huống dưới liền bị đoạt xá, đồng thời mang đi. Cái này không thể nghi ngờ liền rất nghiêm trọng. Đoạt xá chi pháp tại thần thoại giới cũng không hiếm thấy, mặc dù có rất ít người biết dùng, trừ phi một chút tình huống đặc thù. Dù sao đoạt xá có vấn đề lớn, nhục thân cùng giữa linh hồn phù hợp cũng không phải là đơn giản dăm ba câu liền nói đến xong, giữa bọn chúng quan hệ thành lập là từ phôi thai hình thành một khắc này lại bắt đầu, chân linh gánh chịu phôi thai hết thể ký ức, phôi thai cũng sẽ không chừng cùng chân linh giao hòa. Vì sao thời khắc sinh tử người có thể một cái chớp mắt nhìn thấy cuộc đời của mình? Bởi vì từ phôi thai hình thành một khắc này bắt đầu, ngay tại không ngừng hướng về chân linh viết vào thị thân tất cả tin tức. Bình thường đoạt xá sẽ khiếm khuyết bộ phận này, đặc biệt là phôi thai từ thành hình đến giáng sinh giai đoạn này, đó là bàn sơ chìa khóa, trên hồn quang không có, là khắc vào chân linh đến chỗ sâu. Bởi vậy đoạt xá chi thuật không bằng chuyển sinh chi pháp. Vốn cho rằng là thành người phạm vi lớn mất tích, là người bị mang đến địa ngục minh phủ chỗ sâu, thành huyết thực. Bây giờ Tiểu Hòa Thượng tiểu nói này, đây là đang phạm vi lớn thu hoạch nhục thân, tiến hành đoạt xá. Đối phương muốn làm cái gì? Địa ngục minh phủ chỗ sâu không thích hợp huyết nhục sinh linh sinh tồn, hoàn cảnh nơi đây không gì sánh được các liệt, chỉ là hô hấp đều có thể giết chết kim đang trở xuống hết thể sinh mệnh cá thể. Tầng cạn tiến vào đều muốn thiên tiên mới có thể miễn cưỡng thích ứng, tiếp tục hướng xuống liền phải huyền tiên, tới gần trung tâm hoàn cảnh đại la đều sẽ cố hết sức, về phần hạch tâm chỗ sâu thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, có mang kịch độc, ngay cả đại đạo đều có thể ăn mòn, ô nhiễm. Hiển nhiên bọn hắn không có khả năng chuyên môn chạy đến cướp đoạt mấy cố nhục thân trở về. Lúc này không khỏi quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn chương 473, giá trị 100 triệu tin tức, 2, chương 473, giá trị 100 triệu tin tức, 2, về hướng Lý Tố, vị này tiệt giáo mới mẹ xuất hiện đường trên thân. Đối phương nếu nói hắn cứu được Phật môn Phật tử, nói cách khác hắn hẳn là đầu tiên gặp phải cái kia quỷ dị, chẳng những không có bị đoạt xá, ngược lại đem bị đoạt xá người cứu ra tồn tại. Hẳn là có càng nhiều tin tức. Cảm nhận được tầm mắt mọi người, Lý Tố không thể nghi ngờ vẫn còn có chút khẩn trương, bên người đại thúc kia, xác suất lớn là tiệt giáo thánh nhân, cũng chính là trước mắt hắn ủi, nhưng làm kim đan, dù là có trí bảo trấn áp nội bộ, chỉ cần không trực tiếp thăm dò ý thức hải của hắn hẳn không có vấn đề, Lý Tố vẫn còn có chút lo sợ bất an. Đừng sợ, đưa ngươi biết được nói ra là được. Tiệt giáo thánh nhân không nói gì, ngược lại là Phật môn thánh nhân ôn nhu mở miệng, có thể nhìn ra được Lý Tố khẩn trương. Sách. Tiệt giáo thánh nhân đập chặt lưỡi, có chút không cao hứng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Đại lao ngay tại ngươi bên người, như thế thô cái chân, ngươi sợ rất con. Ta còn không bảo vệ được ngươi phải không? Nhưng làm tiệt giáo đại lao, hắn hay là nói một câu, nói đi, coi như nói không rõ ràng cũng không có việc gì, đưa ngươi nhìn thấy hết thể nói ra là được, chúng ta sẽ tiến hành phán đoán, chỉ cần ngươi không có nói láo, sẽ không có người ra tay với ngươi. Lý Tố thở hắt ra, đạt được tăng vọt đằng sau, hắn lập tức nói, phương diện kia đạo không có vấn đề gì, chủ yếu là liên quan đến một chút tư ẩn tin tức, quan hệ bản thân lợi ích, nói vô ích muốn lô bốn, lao tổ không phải vậy ngài đem tiền này cho rút. Trong chốc lát, tứ thánh đồng thời ngẩn ngơ, Tiểu Hòa Thượng cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Tiệt giáo thánh nhân càng là không thể tin nhìn xem Lý Tố, đứa nhỏ này, phát sốt sao? Nói cái gì hôn trường nói? Đòi tiền muốn tới lao tổ trên người hắn. Sắc mặt tại chỗ tối sầm, tiệt giáo thánh nhân không chút do dự mở miệng, mẹ nó thích nói thì nói, lao tử không có tiền. Vậy ta không nói. Lý Tố biết nghe lời phải, gật đầu nói. T. Đối diện bốn cái thánh nhân đồng thời hít một hơi lãnh khí, bị cái này lời thoại cho sợ ngây người, cái này mẹ nó là một giáo thánh nhân cùng môn hạ kim đan hẳn là có nói chuyện sao? Lý Tố thở hắt ra mà, nghỉ ngơi như thế một lát, pháp lực trên cơ bản khôi phục 7-8 phần, nói thẳng, lão tổ, còn có sự tình gì khác sao? Nếu như không có ta đi trước một bước, đi vững chắc một chút căn cơ, làm tốt tham gia 2 tháng sau đổ chiến chuẩn bị. Tiệt giáo thánh nhân nghĩ nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, nói thẳng, đi nơi nào? Không có địa phương, lão phu đưa ngươi đi tiệt giáo ở trên vực bên kia đặt mua sản nghiệp đi, an toàn đợi đến 2 tháng sau. Thu phí sao? Lý Tố khẽ giật mình, nhìn về phía lão tổ đạo. Tự nhiên, mặc dù nói là nhà mình sản nghiệp. Không, ta là hỏi lão tổ ngài mang ta đi thu phí sao? Không thu phí ta đi, thu phí ta vẫn là chính mình từ từ đi thôi. Thánh nhân truyền tống, giá cả có thể không thấp, ít nhất 100. Không không không, bên trên không không giới hạn, khoảng cách này nếu là hơi xa một chút mà, đưa một lần có thể làm cho Lý Tố hắn phá sản. Tiệt giáo thánh nhân khẽ giật mình, hắn không nhịn được ngẩn ngơ, lăng thần hơn nửa ngày, trên mặt trực tiếp lộ ra cắn răng nghiến lợi thần sắc, một hồi lâu mới nhẫn nhịn một câu đi ra, lần này, miễn phí. Chủ yếu sau 3 tháng sự tình, rất trọng đại, quan hệ về sau 20 năm ích lợi, vạn nhất Lý Tố một nửa lại tới cái mất tích không thấy, đó thật là một cái đầu so hai cái lớn. Lý Tố híp híp ánh mắt của mình, trên mặt tươi cười nói vậy liền làm phiền lão tổ ngài. Tiệt giáo thánh nhân thật sâu hít một hơi, cũng không có do dự, trực tiếp đưa tay, mở cửa, muốn đưa Lý Tố rời đi, dự định tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Chậm. Xiển giáo thánh nhân nhịn không được, thảo, quan hệ thần thoại giới tồn vong an nguy, ngươi tiệt giáo mấy cái ý tứ? Tiệt giáo thánh nhân quay đầu, liếc nhìn đối phương, mặt mũi mặc dù trọng yếu, có thể kinh lịch tiệt giáo giáo nghĩa ngàn vạn năm tẩy lễ, so sánh lên tiền, cái đồ chơi này có thể nói không đáng một đồng. Hắn trực tiếp mở miệng, không có nửa điểm ngượng ngùng nói, đừng nghĩ ta đưa tiền, ta cho. Xiển giáo thánh nhân nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất đen. Tiệt giáo thánh nhân lập tức cười, nhìn về hướng Lý Tố đạo, nói đi, bao nhiêu tiền? 10 triệu xích kim đi. Lý Tố có chút không xác định, cảm thấy cái giá tiền này cũng không quý, thận trọng nói, đương nhiên, ta cũng có thể để mệnh bài giúp ta định giá một chút. 10 triệu xích kim. Cách đó không xa Phật môn tiểu hòa thượng chấn kinh con hàng này tại cướp bóc đâu. Làm đại giáo mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng không có như thế mớn, bao lớn một ít chuyện, thu phí kinh người như vậy. Đều không cần đi xem, xiển giáo thánh nhân lão già mặt cũng đen, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, làm người đừng quá lòng tham. Lý Tố gật đầu, biết nghe lời phải nói tiền bối kia ngài chờ một lát, ta để mệnh bài định giá một chút. Ngay trước mấy vị thánh nhân mặt, Lý Tố móc ra mệnh của mình bài, ý thức chìm vào trong đó, đem biết tin tức dung nhập, để mệnh bài giúp hắn tính tiền. Nhìn xem Lý Tố hành vi, tiệt giáo thánh nhân giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đối với trước mắt đệ tử trên mặt lộ ra vẻ hân thưởng. Đối với thưởng thức, mặc dù nhập giáo không lâu, có thể cái này nhất cử nhất động, không hề nghi ngờ tiệt giáo người, tiệt giáo hồn. Hắn không có sinh khí, Lý Tố môi tiếng nói cử động không hề nghi ngờ đều là căn cứ tiệt giáo giáo nghĩa mà đến, bởi vậy hắn như hắn đích thực đem tin tức nói thẳng, tiệt giáo thánh nhân ngược lại không có cảm giác gì. Trên thực tế không chỉ là hắn, còn lại mấy cái thánh nhân, mặc dù sắc mặt đều có chút biến thành màu đen, có thể trong con mắt lại khác thường sắc. Chỉ là kim đan, có mấy cái dám ở trước mặt bọn hắn như vậy. Phần này lòng dạ, rất bất phàm, mặc dù rất muốn đánh là được. Một lát sau, Lý Tố mở to mắt, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình thánh nhân. Tiệt giáo thánh nhân không nói lời nào, thua lô đi. 30 triệu xích kim. Muốn cái gì đâu? Thế giới này liền không có bao nhiêu có thể đáng nhiều như vậy tin tức. Liền muốn 30 triệu, vì tiền, không biết xấu hổ thì thế nào. Nói đi, bao nhiêu tiền? Ta tiệt giáo mệnh bài đánh giá, công bình nhất công chính, mọi người tại đây trong lòng hiểu rõ. Lý Tố thật sâu hít một hơi, có chút ít kích động nói, 36 triệu điểm công lao. Bao nhiêu? Tiệt giáo thánh nhân sắc mặt thay đổi, gia hỏa này nói chính là điểm công lao, cũng không phải xích kim. Không nhịn được cảm ứng một chút, lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, khá lắm, lại là thật. Tiệt giáo nội bộ thu phí đều muốn 10 triệu điểm công lao. Cái này nhưng so sánh vừa rồi xích kim đắt hơn. Ngó xiển giáo thánh nhân biểu lộ, rất kém cỏi, phi thường kém. Bất quá, vì sao sẽ như vậy quý, phải biết tin tức loại vật này, từ đầu đến cuối chỉ là tin tức, lại lớn cũng không có khả năng quý đến loại tình trạng này. Khẽ cho mày, thiệt giáo thánh nhân rất đột nhiên mở miệng nói, trong tin tức, liên quan đến thánh cảnh, không, cổ thánh nội dung sao? Ách, có. Lý Tố rất tự nhiên gật đầu nói, vậy cũng không. Tin tức loại vật này, tự nhiên là những phía liên quan tới tầng càng cao, thu phí liền càng hung ác. Biến mất một chút không trọng yếu ký ức, Lý Tố hào bất do dự đem 5 trang xem tin tức bỏ vào. Quả nhiên à, bất quá coi như liên quan đến cổ thánh cũng không nên mắc như vậy, chỉ sợ bên trong tin tức hẳn là rất không bình thường, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút động tâm, muốn mua. Bất quá cân nhắc đến xiển giáo thánh nhân lời mới vừa nói, hắn lại yên tĩnh trở lại. Có thể chơi miễn phí sự tình, ai mẹ nó trả tiền a. Xiển giáo thánh nhân hít một hơi thật sâu, vốn cho rằng tiểu gia hỏa gan to bằng trời, kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà cho là giá trên trời ưu đãi, hơn nữa còn là đánh gãy xương loại kia. 36 triệu tiệt giáo điểm công lao. Nhưng so sánh 30 triệu xích kim đắt trọn bẹn gấp 3, dưới tình huống bình thường một cái xích kim là mua không được một cái điểm công lao, muốn 3 cái mới được. Nói cách khác, tiếp cận 100 triệu xích kim. Xiển giáo thánh nhân trực tiếp quay đầu, thản nhiên nói, một nhà 20 triệu, nếu không mình mua mình. Xiển giáo mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải đoàn đại đầu, loại chuyện này không có lý do tự mình một người bỏ tiền, mọi người cùng nhau nghe. Ba người khác khỏe miệng nhịn không được co lại, mặc dù không nhiều, nhưng đã cảm thấy khó chịu. Rõ ràng vừa rồi trực tiếp đồng ý, chỉ dùng 2 triệu. Tiệt giáo thánh nhân cười cười, hắn không có phản đối, trực tiếp gật đầu. 20 triệu xích kim, nhưng so sánh hơn 10 triệu điểm công lao tiện nghi, trong tin tức liên quan đến cổ thánh, đối với hắn mà nói, coi như tiêu tốn 50 triệu cũng đáng. Đi, các ngươi cho ta tiền, ta bên này trực tiếp chuyển công văn như thế nào? Có thể. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, cũng không có để Lý Tố mở miệng, Thiệt giáo thánh nhân trực tiếp lấy ra Lý Tố đưa vào trong mệnh bài mặt nội dung ký ức. Rất nhanh, có hình ảnh xuất hiện. Đầu tiên là một cái trước nay chưa có thế giới, lại bên trong có thánh, hắn đang xuất thủ. Sau đó là một tấm bản đồ, ghi chú trung tây vực bên trong đỏ cùng đỏ thâm ở giữa một vị trí nào đó. Lý Tố đi, tiến nhập một phương phúc địa, đạt được một viên đỉnh cấp bảo dược căn bảo. Đương nhiên, trong lúc này tần xuất hiện qua quỷ dị, từ hắn con ngươi nơi hẻo lánh đi ra, cũng như Phật tử hình dung như vậy, muốn đối với hắn đoạt xá, lại bởi vì Lý Tố tiến nhập cái kia không gian đặc thủ, chặt đứt đoạt xá tiến trình. Cuối cùng, Lý Tố rời đi không gian kia, đi ra liền bị đánh lén, cái kia quỷ dị tái hiện, bất quá lần này Lý Tố rõ ràng có phòng bị, lấy đại đạo làm đao, trực tiếp chém đi qua, đem nó khu trục ra trong tâm. Sau đó chính là hắn động thủ cùng đối phương giao chiến, thông qua nhằm vào linh hồn công kích cưỡng ép đem quỷ dị từ Phật môn Phật tử trong nhục thân đánh ra, cuối cùng nắm lấy Phật môn Phật tử lòng dạ bộ mặc. Phật môn Phật tử ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ thật đúng là đối phương cứu được hắn, đồng thời rất hiển nhiên đối phương cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt, chỉ là thuận tay mà làm, nắm lấy hắn chạy trốn. Trong nháy mắt, hắn thư thái không ít, bất quá sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, bởi vì đối phương thực sự quá mức thô lỗ, không có phong độ. Tây quả nhân sâm, địa tiên chi chủ, lấy con đường thành binh liền có thể chống cự, thông qua trên linh hồn khả năng công kích tiến hành nhằm vào. Vũ Thánh chấn động không hiểu, nội dung không thể nghi ngờ rất kinh người. Hơn 30 triệu, không thể không nói, rất hợp lý. Đầu thứ nhất tạm thời không đề cập tới, đầu thứ hai ý nghĩa cũng rất lớn, sự kiện lần này phiền toái lớn nhất cũng là bởi vì đối phương có thánh cảnh lực lượng che chở, không cách nào biết được kỳ cụ thể thủ đoạn, cũng đã rất khó tiến hành nhằm vào. Trên thực tế nếu là thánh nhân trực tiếp xuất thủ, ngược lại muốn đơn giản không ít. Chỉ là đơn thuần bao trùm, che lấp phía dưới, bọn hắn mặc dù cùng là thánh nhân, cũng rất khó phát giác. Không thể nghi ngờ, Lý Tố mang tới tin tức không nhiều, nhưng lại cho ở đây các thánh nhân rất nhiều mạch suy nghĩ, tối thiểu lần tiếp theo sẽ không ở như vậy bị động. Liếc nhau, xiển giáo mấy vị thánh nhân thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố tin tức không hề nghi ngờ rất mấu chốt, cơ hồ tương đương tại đem lần này quỷ dị tình huống hoàn toàn phân tích một dạng, trực tiếp đem lần này quỷ dị sinh ra nguy cơ giảm mạnh. Bất quá, Phật môn thánh nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về hướng Lý Tố đạo: "Tiểu thí chủ, cảm tạ ngươi đã cứu ta Phật môn Phật tử. Ân cứu mạng, nhân quả rất lớn. Phía trước cũng đã nói, Phật gia tu hành, coi trọng duyên. Ân cứu mạng, không hề nghi ngờ là đại nhân quả, cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chơi sỏ là cái gì, cũng không phải không thể. Nhưng nếu là đối với tương lai có ý tưởng, muốn đăng lâm thánh lộ, như vậy ý nghĩ thế này liền muốn đều không muốn. Không phải vậy nói, sẽ ra sự tình. Đặc biệt là Phật môn bên này, sẽ khiến cho tự thân Phật tâm có thiếu, hình thành cực kỳ đáng sợ hồng trần kiếp nạn, đương nhiên nếu là muốn nhập ma, ngược lại là đơn giản." Lão hòa thượng cười nói, lấy tiệt giáo giáo nghĩa, chặt đức dạng này nhân quả không thể nghi ngờ rất đơn giản, bất quá ta Phật môn cũng không chú trọng vật thế tục, không bỏ ra nổi nhiều tiền tài như vậy, không bằng lão hòa thượng chuyển cho ngươi một môn ta Phật môn công pháp. Dùng cái này triệt tiêu như thế nào? Tiểu hòa thượng nghe vậy mà ngơ, mặc dù biết được chính mình thiếu thiên đại ân tình, thật không nghĩ đến nhà mình lao tổ lại còn định dùng Phật môn công pháp bồi thường, đây chính là nhà mình đại đạo, sẽ không tùy tiện hiện ra người trước, thượng cổ liền có thỉnh kinh sự tình, có phương Đông Thánh Tăng kinh lịch muôn vàn khó khăn đi đến phương Tây cầu lấy chân kinh, dù vậy cũng không tùy tiện đúng phương pháp, lần thứ nhất mang theo một cái sọt giấy trắng rời đi. Đợi đến lần thứ hai, cho tiền, mới mang đi chân chính kinh văn. Bởi vậy có thể thấy được, pháp không thể khinh truyền. Lý Tố cũng choáng truyền cho hắn Phật pháp. Không khỏi, Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình thánh nhân. Quả nhiên, nhà mình thánh nhân sắc mặt rất đen, đây coi như là ở trước mặt hắn, đào hố sao? Phật môn công pháp cùng đạo môn căn cơ là hoàn toàn khác biệt, người trước tu tâm cầu ta, người sau tu cảnh cầu đạo. Cái gì Phật vốn là đạo, đó là cầu thí, vô nghĩa. Thánh cảnh có lẽ vẫn được, dù sao trăm sông đổ về một biển. Có thể kim đan, thiên tiên, huyền tiên cấp độ, không hề nghi ngờ đường đi hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như vậy, coi như thật học xong, phải biết Phật môn công pháp đối với tâm tính ảnh hưởng rất cao, dù sao phương Tây hai thánh bản ý là trả nợ, mở ra lối riêng, công pháp tự nhiên tự mang độ người công hiệu, sẽ hình thành đối với Phật môn tự nhiên hảo cảm. Lão lựa trọng, ngươi mấy cái ý tứ? Ta thiệt giáo không có thánh đạo phương pháp sao? Lão hòa thượng cười cười nói, Triệu đạo hữu đừng nội, Vần tăng tự nhiên biết rõ nặng nhẹ, chỉ là đoạn nhân quả, công pháp không phải bản giáo hay tâm, cũng không thôi quán định phương thức, chính là thượng cổ tâm kinh, cũng coi là kết thiện duyên. Thiệt giáo thánh nhân đôi mắt lóe lên một cái, thượng cổ tâm kinh, hắn nghe qua, pháp này chỉ là phổ pháp, mặc dù cũng là tu tâm, cũng không có cái khác Phật pháp như vậy cực đoan, chính là Nam Bộ Trung Nguyên cao tăng sáng tạo, nặng bản thân tâm linh. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là pháp này không thôi quán định tiến hành, ảnh hưởng tự nhiên cũng đã rất thấp. Hắn không nói chuyện, để Lý Tố tự mình xử lý, thượng cổ tâm kinh cũng xem là tốt, có đáng giá tham khảo địa phương. Nhìn thấy nhà mình lão tổ không nói gì, Lý Tố trực tiếp gật đầu nói có thể. Lão hòa thượng gật gật đầu, đưa tay một tờ kinh văn xuất hiện, bay đến Lý Tố trước mặt. Tiếp được kinh văn, Lý Tố hắn nhìn lướt qua, lập tức vui vẻ thu vào. Lão hòa thượng này, quả nhiên không có ý tốt, tâm pháp nội dung không có vấn đề gì, có thể cái này là được không phải tiểu thừa pháp, mà là đại thừa pháp, thật đi tu luyện, tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Đào cái hố, muốn trốn hắn. Bất quá, hắn sợ sao? Đương nhiên không sợ. Làm phương Tây hai thánh đệ tử, Phật môn chính là bọn hắn lầm ra, không có so hai vị này tồn tại cao hơn, cho nên hắn căn bản cũng không cần cái gọi là Phật môn công pháp, sở dĩ tiếp nhận, đó là muốn cho chính mình tìm một cái lấy cớ, có thể trắng trận thi triển Phật môn thần thông lấy cớ mà thôi. Về phần độ người, ai độ ai còn không nhất định đâu. Giao dịch hoàn thành, Phật môn thánh nhân cũng trực tiếp mang theo tiểu hòa thượng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tâm kinh, nhìn xem là được. Đối phương rời đi, vừa rời đi, Tiệt giáo thánh nhân liền mở miệng. Lý Tố nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Tiệt giáo thánh nhân không có lại nói cái gì, nói thẳng, được chưa, ta đưa ngươi đi thượng vực Tiệt giáo sản nghiệp bên kia, sau đó ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đợi ở nơi đó, thẳng đến đổ chiến kết thúc mới thôi.